Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1 tới chương 33. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mẹ kiếp! Thế mà lại bị sét đánh. Đây là ý thức khôi phục sau khi Chu Trạch Hải có ý niệm đầu tiên. Trong cơn mơ màng, tứ chi không thể động đậy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tự như xương cốt bị nghiền nát, rồi lại được lắp ghép lại một lần nữa. Trong không khí tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, nhưng vẫn còn thở được. Y bác sĩ đâu? Bác sĩ! Cứu tôi với! Tôi chỉ là bị sét đánh trúng thôi mà. Ngay sau đó, Chu Trạch Hải im bặt. Ánh mắt đã khôi phục, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn quên cả đau đớn, bật dậy. Tâm trạng thật phức tạp, phải làm điếu thuốc cho tỉnh táo lại. Rít một hơi thuốc, liếc nhìn xung quanh, Chu Trạch Hải lại nhắm mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Vội vàng hít sâu, nicotine tràn ngập trong phổi, hắn dần bình tĩnh lại. Mở mắt lần nữa, rồi lại nhắm nghiền, như thể không muốn đối mặt với sự thật. Thị giác, thính giác và khứu giác đều đã hồi phục. Trong không khí nồng nặc mùi amonic khai nồng, đó là mùi phân và nước tiểu. Mọi thứ xung quanh dường như đã thay đổi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, trên đường phố náo nhiệt toàn là người châu Âu. Đây là đâu? Người đi đường ăn mặc có chút giống thế kỷ 19, tự như bước ra từ những bộ phim cũ về cuộc chiến tranh Nam Bắc như cuốn theo chiều gió, không ít phụ nữ mặc những bộ váy áo vô cùng lộng lẫy. Mọi thứ trước mắt đều chân thực đến vậy, nhưng đối với Chu Trạch Hải lại quá đổi hư ảo. Cái quái gì thế này? Chu Trạch Hải lạnh cả da đầu, sau cơn kinh ngạc, hắn không ngừng hít sâu để ép mình tỉnh táo. Hiện tại, điều hắn quan tâm hơn là thời gian nào, nơi này là địa phương nào? Đây là xuyên không? Hay chỉ là ảo giác do bị sét đánh gây ra? Đây xuyên không thật rồi. Sau một hồi mộng mị, sắc mặt Chu Trạch Hải bỗng trở nên kích động. Thật, thật sự xuyên không rồi. Xuyên không? Đây chính là cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp đại học, hắn vẫn luôn cố gắng ở thành phố lớn, sau bao vấp ngã, hắn đã nghĩ kỹ, thay vì liều mạng ở thành phố lớn, chi bằng về quê hương, cố gắng thi công chức, rồi tìm một cô gái hiền lành, sống cuộc sống đi làm về nhà hai điểm thành một đường thẳng, đó là cuộc đời có thể thấy trước. Nhưng bây giờ hắn lại xuyên không? Chẳng phải đây là nhịp điệu đi đến đỉnh cao cuộc đời sao? Đã từng đọc những bộ tiểu thuyết, thấy nhân vật chính sau khi xuyên không dựa vào kiến thức và tri thức vượt thời đại, đừng nói là kiếm vô số của cải, ngay cả xưng vương cũng là chuyện thường. Hiện tại đến lượt mình, chỉ bằng kiến thức của một sinh viên kỹ thuật như ta, dù là ở thế kỷ 19, thời đại bùng nổ kỹ thuật cơ khí này, kiếm hàng tỷ đô la cũng dễ như trở bàn tay. Ha ha! Lần này ông đây phát tài rồi. Ý thức được mình sắp đi đến đỉnh cao cuộc đời, Chu Trạch Hải đương nhiên là vui mừng không xiết. Sau nửa giờ đi bộ trên đường phố, Chu Trạch Hải cuối cùng cũng biết rõ nơi này là đâu. Năm 1860, Argentina, Buenos Aires, là thủ đô của quốc gia Buenos Aires, lại có bộ dạng như thế nào? Đường phố ồn ào như một khu chợ. Khắp nơi là dòng người chen chúc, xe ngựa, trên mặt đất đầy phân và nước tiểu ngựa. Hai bên đường phố, các quầy hàng bày bán đủ loại rau quả, thịt bày ra rùi nhặn vo ve, đủ loại đồ chơi bày la liệt. Tuy chỉ có số ít người ăn mặc chỉnh tề, nhưng phần lớn mọi người đều ăn mặc khá sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời ở đây rất xanh, mây trắng trôi lững lờ, chỉ là không khí thành phố rất thối. Bầu trời rất xanh, nhưng không khí rất thối. Nếu là trước đây, hắn đã bị cái mùi nước tiểu này làm cho nôn hết cả bữa tối qua, nhưng giờ phút này tâm trạng đang rất vui vẻ, hắn còn nhớ đến những thứ này làm gì. Đương nhiên, dù tâm trạng có vui sướng đến đâu, hắn vẫn cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Kinh ngạc lại hiếu kỳ. Có thể khẳng định, Chu Trạch Hải thực sự thu hút sự chú ý của không ít người. Thậm chí ngay cả quân cảnh tuần tra cũng chú ý đến gã có tướng mạo hơi giống người bản địa này. Nhưng nhìn bộ quần áo chỉnh tề của hắn, trong lòng họ lại thầm nghĩ. Có lẽ là người châu Âu mới đến. Trong mắt những thổ dân ở Buenos Aires, bộ đồ lao động rẻ tiền kiểu Âu của Chu Trạch Hải lại trở thành bùa hộ mệnh của hắn. Hắn mặc bộ Âu phục kiểu Âu mới nhất, giày da, nhìn là biết người có tiền. Đương nhiên, tất cả những điều này, Chu Trạch Hải hoàn toàn không biết. Dù sao, hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần cân nhắc. Điều quan trọng nhất hiện tại là gì? Đương nhiên là sống sót. Có lẽ, nơi này tràn đầy kỳ ngộ và vô số của cải. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng là, với thân phận một người xuyên không, hắn nhất định phải giải quyết vấn đề no ấm trước đã, còn chuyện lên như diều gặp gió, đó là chuyện sau này. Vấn đề no ấm rất đơn giản, có tiền là được. Nhưng, tiền từ đâu ra? Tiền thổ hào kim của thế kỷ 21, người ta không nhận. Trong lúc chán nản, Chu Trạch Hải lấy điếu thuốc ra, thôi thì, hút điếu thuốc cho khuây khỏa vậy. Trong lúc vuốt ve bao thuốc lá, mắt hắn bỗng sáng lên. Có cách rồi. Mã Phổ Thiết Nhân. Không đúng. Ngay khi vị khách bước vào cửa hàng, trong đầu A Phương Tác đã hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Mặc dù vậy, với tư cách là một thương nhân, hắn vẫn dùng ánh mắt của một thương nhân để đánh giá vị khách này. Quần áo của hắn không chỉ có kiểu dáng mới lạ, mà còn rất vừa vặn, đôi giày da đen bóng loáng dưới ánh mặt trời, quần áo, giày da mọi thứ đều toát lên vẻ tinh xảo, hắn chắc chắn là người giàu có. Nhưng tình hình hiện tại của người này dường như không tốt lắm, quần áo của hắn có một vài vết bẩn. Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì ạ? Câu trả lời của đối phương ngay lập tức chứng minh suy đoán của A Phương Tác. Các ông có thu mua châu báu không? Sự thật chứng minh, học tiếng Tây Ban Nha để tán gái, chắc chắn lưu loát hơn học tiếng Anh để thi 4-6 cấp, Chu Trạch Hải nói. Đương nhiên, trên mặt A Phương Tác nở một nụ cười rạng rỡ, với tư cách là chủ một tiệm châu báu, hắn thích nhất là thu mua châu báu cũ. Lợi nhuận càng cao. Hơn nữa người bán thường có hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, như vậy càng dễ ép giá. Không biết ngài muốn bán gì? Trang sức bằng vàng, kim cương, hay là... Thứ này của tôi, có lẽ ông chưa từng thấy. Chu Trạch Hải lấy ra một chiếc hộp từ trong túi, đặt lên quầy. Cái gì? Cái này? Cờ. A Phương Tác ngẩn người, hắn muốn bán cái gì? Cờ. Đây là tiệm châu báu, ông đem cái này đến đây làm gì? Biểu cảm của A Phương Tác thay đổi, Chu Trạch Hải lập tức hít sâu nói. Đây không phải là cờ bình thường. Nó đến từ Hoàng cung Trung Quốc. Phanh một tiếng, kèm theo một trận đau đớn, tất cả đều tan biến. Sau cơn hoảng sợ, trước mắt Chu Hải hiện ra từng hàng chữ. 22 tuổi, người Tây Trắng đến Buenos Aires. Thời gian, ngày 11 tháng 9 năm 1860. Người bán cờ vua, thu lợi 500 p. Sô, kích hoạt hệ thống. Vốn ban đầu, 500 p. Sô. Bắt đầu mô phỏng tiếp theo. Trên đường hộ tống Ma Len về Trang Viên, xe ngựa gặp tai nạn, đầu bị thương, người chết. Thời gian mô phỏng quá ngắn, mô phỏng thất bại. Vô ức. Mồ hôi lạnh. Cứ như tự mình trải nghiệm, Chu Hải toát mồ hôi lạnh sau lưng, gân xanh trên trán giật giật. Đây là cái kim thủ chỉ thất đức gì vậy? Đùa kiểu gì thế này? Còn mô phỏng nhân sinh. Đây rõ ràng là mô phỏng đầu thai. Ta khinh bỉ nhà ngươi. Đứng ngay người bên đường, khóe miệng Chu Hải giật giật, hỏi, tiểu thư Ma Len, đây là xe ngựa của cô. Đậu bên đường là một chiếc xe ngựa hai bánh nhẹ nhàng, phu xe ngồi phía sau. Đúng vậy, tiên sinh. Thật đúng là xe ngựa nhà nàng. Nhìn chiếc xe bên đường, rồi nhìn phu xe một người đàn ông trung niên lai tạp chừng 40 tuổi, vẻ mặt Chu Hải có chút cổ quái. Lại trùng hợp. Trong ký ức, gã Fernando này là khuôn mặt cuối cùng hắn thấy trước khi chết, ký ức còn mới nguyên. Mới thế nào được? Vừa chết mấy giây trước thôi. Fernando, chúng ta về nhà thôi. Nhớ lại tai nạn bi thảm trong mô phỏng, Chu Hải có chút không chắc chắn nhìn phu xe. Tên cũng không sai. Chiếc xe ngựa hai bánh nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường lát đá. Dù có mỹ nhân bên cạnh, lại thêm hương nước hoa của Ma Len thoang thoảng trong mũi, lòng bàn tay Chu Hải vẫn đổ mồ hôi như điên. Giờ hắn mới cảm nhận được thế nào là nghẹn ở cổ họng, ăn ngủ không yên. Nhìn chằm chằm kiến trúc bên ngoài xe, Chu Hải không khỏi có cảm giác quen thuộc, nơi này hắn từng đi qua. Kia là sở giao dịch kỳ hạn Buenos Aires, hàng năm vào thời điểm này là náo nhiệt nhất, mùa xuân là mùa giao nhận kỳ hạn lông cừu non. Lời Ma Len khiến hô hấp Chu Hải có chút gấp gáp. Sở giao dịch kỳ hạn. Kỳ hạn lông cừu non. Chu Hải không nhịn được rung lên trong lòng, mí mắt giật liên hồi. Một lần có thể là trùng hợp, hai lần có thể vẫn là trùng hợp, ba lần thì sao? Tỉnh táo, tỉnh táo. Sau một hồi suy nghĩ, Chu Hải quay sang nhìn Ma Len. Belusi tiểu thư, ta bỗng thấy hơi đói bụng, ta muốn ăn chút gì ở đây? Ma Len khó hiểu nhìn hắn. Tiên sinh, nhà ta không xa nơi này, hơn nữa trời cũng sắp tối, ngài lại là khách của ta. Về đến nhà thì trời đã tối, chẳng lẽ ta là người vô lễ vậy sao? À, cảm ơn tiểu thư, gần đây ta cũng có chút hứng thú với giao dịch kỳ hạn, ta muốn nhân lúc sở giao dịch kỳ hạn báo cáo cuối ngày, tham gia cho náo nhiệt. Sau khi báo cáo cuối ngày, ta sẽ đến phủ Belusi tiểu thư bái phỏng. Cô còn thiếu ta 200 p. Sô. Ta đương nhiên phải đi. Vậy. Nhìn sở giao dịch, Ma Len suy nghĩ một chút rồi nói, tiên sinh, cứ theo con đường này ra khỏi thành, chừng nửa giờ sẽ thấy cột mốc đường, ai cũng biết Trang Viên Belusi ở đâu. Được, tiểu thư. Xuống xe, tắm mình trong ánh nắng thu Buenos Aires, khóe miệng Chu Hải dần nhếch lên. Thực ra, tai nạn xe cộ thường chỉ xảy ra trong nháy mắt, đừng nói chậm trễ 1-2 phút, có khi chỉ cần lỡ mười mấy giây cũng đủ thay đổi tất cả. Hắn xuống xe ở đây hoàn toàn là vì cái sở giao dịch kỳ hạn này. Thực ra, về kỳ hạn hay cổ phiếu gì đó, Chu Hải hoàn toàn là dân ngoại đạo. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái gọi là mô phỏng nhân sinh, tiền đoán thần kỳ. Dù chỉ là mô phỏng trong chớp mắt, nhưng mọi thứ đều như tự mình trải nghiệm, không chỉ cho hắn nếm trải cái chết, mà còn dự đoán chính xác những chuyện sắp xảy ra. Ví dụ, nguyên nhân tai nạn là một người đưa tin phi ngựa, vội vã đi đường gây ra tai nạn. Điều hắn lo lắng là người Pampa tấn công. Họ tấn công khiến kỳ hạn lông cừu non tăng vọt, mà người phi ngựa kia chính là đi đưa tin ra ngoài thành. Vào sở giao dịch kỳ hạn, đập vào mắt là tiếng ồn ào, là hét hỗn loạn và đám đông chạy qua chạy lại, những con số trên bảng đen, tiếng gào thét khi giá kỳ hạn lên xuống, tất cả đều xa lạ. Đứng trong đại sảnh giao dịch, với tướng mạo và trang phục khác biệt, Chu Hải lại thu hút sự chú ý của nhiều người, cảm giác này thật không tốt, như có vô số ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm mình, trời biết họ giấu suy nghĩ gì trong lòng, cảm giác này khó chịu vô cùng. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chào anh. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh, Chu Hải ngước mắt nhìn, mới phát hiện một ông lão châu Âu đến gần. Người này chừng hơn 40 tuổi, để bộ râu trê, mặc Âu phục đi giày tây, trên mặt nở nụ cười thân thiện, rất dễ khiến người ta có thiện cảm. Buffet lộ ra 8 chiếc răng, không trắng, thậm chí còn hơi ố vàng. Vừa rồi tôi thấy anh xuống xe của tiểu thư Belusi, chắc hẳn hai người là bạn bè. Bạn bè thì chưa tới, coi như là chủ nợ. Về điều này, Chu Hải không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Tôi là Buffet Bruno. Anh có thể gọi tôi là Buffet. Buffet. Ngạc nhiên nhìn gã này, Chu Hải thầm nghĩ, cái tên này may mắn. Đâu chỉ may mắn, vào cửa gặp Buffet. Chẳng phải là gặp linh vật rồi sao? Sau đó hắn đứng cạnh Chu Hải, nhìn bảng giá cổ phiếu nói, anh hứng thú với kỳ hạn. Tôi cũng vậy, dù sao không phải ai cũng có nông trại, mà thị trường hàng hóa phái sinh chính là một nông trại khác của chúng ta. Buffet tỏ vẻ không hề xa lạ. Tôi tin rằng con người vốn dĩ giống như giao dịch kỳ hạn, phải có dũng khí đánh cược, sự vĩ đại của sinh mệnh là như vậy. Có dũng khí đánh cược. Từ khi có cổ phiếu, có giao dịch kỳ hạn, không biết bao nhiêu người đã đánh mất mạng mình. Nhưng nhất thời Chu Hải không phản bác được. Anh biết ý nghĩa của đánh cược không? Chu Hải lại quay sang nhìn Buffet, lúc này hắn như biến thành một đạo sư cuộc đời. Với người giàu, họ không cần đánh cược, ví dụ như tiểu thư Belusi, cô ấy có trang viên, thậm chí không cần đầu tư gì, chỉ cần kinh doanh bình thường cũng đủ đảm bảo cô ấy sống cả đời sung túc với thân phận triệu phú, nhưng đại đa số người thì không. Ách, mà len lại là triệu phú. Đôi chân dài kia, không chỉ dài mà còn thô nữa. Phải ôm chặt, biết đâu lại là cơm phiếu sau này của mình. Với người bình thường, đánh cược lại là lựa chọn duy nhất để thay đổi vận mệnh, bởi vì anh đã là người thua cuộc, đơn giản là không có gì cả, nhưng người nghèo. Bản thân cũng đã là không có gì cả. Ách! Đây chính là cái gọi là liều một phen, xe đạp biến thành xe máy. Xe đạp cũng không có, cũng chẳng sao cả. Nhìn Buffet, Chu Hải nghĩ ngợi rồi nói, tôi thấy anh nói rất có lý, nếu giờ tôi muốn mua kỳ hạn, anh có đề nghị gì không? Mắt Buffet sáng lên, như gặp được tri kỷ. Trong sở giao dịch này, kỳ hạn quan trọng nhất là lông cừu non, hiện tại là mùa xuân, hàng năm mùa xuân là thời điểm xén lông cừu, cũng là lúc lông cừu tập trung đưa ra thị trường, ở bến cảng có các thuyền buôn từ các nước, chờ đợi chở lông cừu non đến châu Âu, cả châu Âu đều đang đợi lông cừu của chúng ta. Giống như lời Buffet từng nói, năm 1869 là đêm trước khi quốc gia Argentina trỗi dậy. Cái gọi là trỗi dậy hoàn toàn nhờ vào ngành chăn nuôi ở đại thảo nguyên Pampa, giúp Argentina trở thành quốc gia xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi quan trọng nhất trên thế giới. Bất quá, cũng chỉ là đêm trước mà thôi. Dù sao, là một quốc gia Nam Mỹ, Argentina không chỉ thiếu vốn mà còn thiếu nhân lực. Sự trỗi dậy thực sự còn phải đợi thêm mười mấy, 20 năm nữa. Đương nhiên, kinh tế Argentina hiện tại cũng phồn vinh. Đại thảo nguyên Pampa là vùng đất phì nhiêu nhất thế giới, xuất khẩu lông dê, lúa mì và các nông sản khác giúp kinh tế quốc gia này phồn vinh. Và sở giao dịch kỳ hạn này cũng là một biểu tượng của sự phồn vinh kinh tế. Nói như vậy, hiện tại đầu tư lông dê chắc chắn kiếm tiền. Lông dê. Buffett kinh ngạc nhìn Chu Trước Hải. Cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, Buffett nói, đầu tư kỳ hạn lông dê chắc chắn kiếm tiền, nhưng không phải hiện tại. Thông thường, chúng ta sẽ mua kỳ hạn lông dê mùa xuân vào mùa đông, dựa vào tình hình thời tiết mùa đông để phỏng đoán sản lượng lông cừu non năm nay. Nếu sản lượng cao, giá lông cừu non tự nhiên sẽ giảm mạnh. nếu sản lượng thấp, giá của nó tự nhiên sẽ rất cao. Cũng chỉ là giao dịch kỳ hạn đơn giản nhất. Chu Trước Hải hỏi, vậy ngươi cảm thấy giá lông dê hiện tại là cao hay thấp? Mùa đông năm nay, tình hình nuôi dưỡng cừu non ở các trang trại đều rất tốt. Hơn nữa, hiện tại toàn Argentina có hơn chục triệu con cừu non. Có thể khẳng định một điều là sản lượng lông cừu non năm nay chắc chắn rất lớn. Cho nên mấy tháng nay, giá của nó liên tục giảm, thậm chí chưa bằng 60% năm ngoái. Nhìn Buffett thao thao bất tuyệt, Chu Trước Hải chỉ im lặng gật đầu. Thảo nào tin tức người Mapuche xâm lấn lại có thể gây ra một trận sóng gió lớn như vậy. Chiến tranh, hay nói xâm lấn, chắc chắn ảnh hưởng đến nguồn cung lông cừu non, trực tiếp đẩy giá lông cừu non lên cao. Những người này chắc chắn thua lỗ lớn. Ta đã mua thêm một ít hàng vào kho từ nửa tháng trước. Chỉ vậy thôi. Ngươi chỉ vì phán đoán như vậy mà dám toa cáp. Buffett. Đúng là một tên may mắn đến mức đáng thua lỗ. Cái gì mà linh vật chứ? Gã này rõ ràng chính là cây rau hẹ. Ngươi không làm rau hẹ thì thật là uổng phí thiên phú. Ca, chính là những tên rau hẹ tự cho là đúng như các ngươi. Thì ra là thế. Vậy nếu ta mua kỳ hạn lông cừu non bây giờ, giá của nó tăng lên thì chẳng phải ta sẽ kiếm được rất nhiều sao? Gã này không hiểu ta đang nói gì sao? Vẻ mặt Buffett cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Ta có 300 peso, có thể mở tài khoản không? Ách! Mở tài khoản? Đương nhiên đủ, chỉ cần 100 peso là có thể đầu tư kỳ hạn. Buffett chần chừ rồi dò hỏi, ngươi định đầu tư kỳ hạn? Đúng vậy. Nói thật, Chu Trước Hải hoàn toàn không biết gì về kỳ hạn. Dù sao, đầu tư cổ phiếu hay kỳ hạn đều cần tiền, mà hắn vừa vặn. Không có tiền. Huống hồ, đây vẫn là kỳ hạn năm 1860. Nhưng có thể khẳng định một điều là lát nữa, tất cả kỳ hạn đều sẽ bùng nổ. Trong vòng một canh giờ, tin tức chiến tranh sẽ truyền tới. Người Mapuche là ai, Chu Trước Hải cũng không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định là chuyện này không hề đơn giản. Cái gọi là xâm lấn, có thật sự là xâm lấn hay không thì chưa ai biết. Có lẽ, chỉ là thủ đoạn của những nhà cái để cắt rau hẹ mà thôi. Theo phán đoán từ tin tức mà Buffett tiết lộ, giá thị trường năm nay hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc cơ bản để cắt rau hẹ theo phán đoán của vua rau hẹ như hắn. Tất cả tin tức đều chỉ hướng lông dê giảm mạnh, đám rau hẹ đều dùng tiền vào đó. Đây chẳng phải là thời điểm cắt rau hẹ sao? Mệnh rau hẹ. Chính là mệnh bị cắt. Đương nhiên, lông dê cũng dùng để hao. Hôm nay ta đến chính là để hao lông dê. Ta là người ngoại quốc, mở tài khoản có vấn đề gì không? Câu hỏi của Chu Trước Hải khiến Buffett bật cười, ta cũng là người ngoại quốc. Ở Argentina này có bao nhiêu người là người bản địa chứ? Tốt, chúng ta đi mở tài khoản. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của vua rau hẹ, Chu Trước Hải mở một tài khoản, không cần bất kỳ giấy tờ chứng nhận nào. Thật ra, Argentina thời đại này cũng không có bất kỳ giấy tờ nào để cung cấp. Những người di dân kia tiến vào quốc gia này cũng chỉ đăng ký tên ở hải quan mà thôi. Đó là chỉ những người ra vào theo bến cảng chính thức. Trên thực tế, còn có rất nhiều thuyền không có biển số, miễn phí vận chuyển di dân, sau đó chuyển tay bán hợp đồng khế ước di dân cho chủ trang trại. Không biết bao nhiêu di dân tay trắng đã thông qua phương thức này để đến mảnh đất mới, trở thành người khai hoang, tá điền và công nhân nông nghiệp. Hộ chiếu, thẻ xanh gì đó đều không tồn tại ở thời đại này. Điều này cũng khiến Chu Trước Hải thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, ban đầu hắn còn lo lắng về vấn đề thân phận của mình. Sau khi thanh toán xong chi phí mở tài khoản 1 peso, tồn nhập toàn bộ gia sản 299 peso, Chu Trước Hải rốt cục trở thành một tay mơ trên thị trường hàng hóa phái sinh, hay nói là một cây rau hẹ của thế kỷ 19. Rau hẹ thường có kết cục là tay mơ. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhìn tờ chứng minh mở tài khoản vừa ra lò, Chu Trước Hải hỏi, đây là tài khoản tín dụng. Lúc mở tài khoản, Buffett cố ý bảo hắn mở tài khoản tín dụng. Đương nhiên, có nó, người mới không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Dù sao, có những lúc chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Buffett cười để lộ 8 chiếc răng nói, còn nhớ ta nói gì không? Người bình thường muốn thay đổi vận mệnh cần phải toa cáp, nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội toa cáp. Nhưng khi đã đưa ra phán đoán chính xác, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Giống như ta, 10 năm trước, ta mang theo 100 peso đến đây, chính là dựa vào tài khoản tín dụng cung cấp gấp 5 lần quyền hạn mà bắt đầu hành trình cuộc đời mình. Trong lúc Buffett thao thao bất tuyệt, muốn kể về hành trình huy hoàng của rau hẹ, Chu Trước Hải hỏi, ta muốn mua kỳ hạn bây giờ thì phải mua như thế nào? Mua bây giờ? Buffett sững sờ, hỏi, ngươi định mua kỳ hạn gì? Bây giờ là thời cơ tốt để vào tay lúa mì. Lông dê. Cái gì? Trong nháy mắt, Buffett trợn tròn mắt, hắn nhìn gã này như thể nhìn một tên ngốc. Cái? Tiên sinh, người có thể phải suy nghĩ kỹ đấy. Lúc này mua vào kỳ hạn lông dê căn bản không có bất kỳ lợi nhuận nào. Nó đã giảm xuống đủ giá thấp rồi, căn bản không thể giảm thêm được nữa. Giọng Buffett có vẻ hơi vội vàng. Có trời mới biết, sở dĩ hắn đến làm quen với gã này đơn giản là muốn dựa vào hắn để tiếp cận thiếu tá Belusi. Thiếu tá thật sự là nhân vật lớn ở thành phố Buenos Aires, một nhân vật lớn trong giới người Ý, ngươi sẽ thua sạch đấy. Không sao, ngươi chẳng phải nói sao, đời người nằm ở chỗ có dám toa cáp hay không. Dù sao, toa cáp là một loại trí tuệ. Chu Trước Hải ra vẻ quyết tâm không nghe lời khuyên, khiến Buffett có chút cạn lời. Gã này điên thật rồi. 299 peso, toàn bộ kỳ hạn lông dê, mua tăng. Hắn thật sự toa cáp. Hơn nữa còn mua tăng. Chờ một chút, hắn nói cái gì? Trong lúc Buffett nghẹn họng nhìn trân trối, hắn lại nghe thấy Chu Trước Hải tiêu thêm tín dụng. Gấp 3 quyền hạn. 598 peso. Điên rồi. Gã này điên thật rồi. Buffett nhìn Chu Trước Biển như nhìn một kẻ ngốc, rồi lên tiếng, tiên sinh, ngài có biết mình đang làm gì không? Không sao, ta vốn thích mạo hiểm, mấy trò mèo con không hợp tính ta. Kỳ hạn giao hàng càng gần, rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Chu Trước Biển cười đáp. Người Trung Quốc ai cũng máu cờ bạc thế sao? Toa cáp là một loại trí tuệ. Ngẫm lại, hình như cũng có lý. Bỗng nhiên, Buffett nảy ra một ý nghĩ, khoan. Kéo Chu Trước Biển lại, giọng Buffett có vẻ hơi khẩn trương, ngươi có tin tức gì phải không? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Im lặng một lát, Buffett cảm thấy điều này dường như rất khó xảy ra, hắn chần chờ rồi lại dò xét, ngươi. Có phải đã nghe ngóng được gì từ thiếu tá Belusi? Nhìn Chu Trước Biển, tìm Buffett như bị ai bóp nghẹt. Thượng đế chứng giám, hắn đã dốc hơn vạn peso vào lông dê kỳ hạn, lại còn dùng đòn bẩy. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn sẽ phá sản mất. Thiếu tá Belusi, đây là nhân vật lớn, liệu có tin tức mật gì chăng? Cái gì? Chu Trước Biển quay đầu nhìn hắn, thiếu tá Belusi. Ta mới quen tiểu thư Belusi hôm nay thôi. À mới quen à, Vậy thì tốt. Thở phào nhẹ nhõm, Buffett hỏi thêm, Vậy tại sao ngươi lại mua nó tăng giá, hơn nữa còn? Còn toa cáp? Cái này à, hồi tưởng lại dáng vẻ thất thần của gã sau vụ tai nạn xe cộ, Chu Trước Biển nhếch mép, vừa rồi, ngươi nói hôm nay lông dê giảm giá là do thị trường, sản lượng, thời tiết. Mọi thứ dường như đã được định trước. Nhưng nếu như còn có nguyên nhân khác thì sao? Nguyên nhân khác? Nguyên nhân gì? Vẻ mặt Buffett cứng đờ, cái này không thể có nguyên nhân khác được. Ai mà biết được? Chu Trước Biển nhún vai, như ngươi nói, toa cáp là một loại trí tuệ, vạn nhất ta đoán đúng thì sao, chẳng phải sẽ có mười mấy, thậm chí mấy chục lần lợi nhuận. Cho dù đoán sai, cũng chỉ mất vài trăm peso thôi. Thật ra, Chu Trước Biển không mấy quan tâm lần này kiếm được bao nhiêu tiền, dù sao, với hắn, quan trọng nhất là dùng 300 peso này để nghiệm chứng một việc, cái nhân sinh mô phỏng kia là thật. Không phải chỉ là toa cáp thôi sao? Ta đang ở năm 1860, chỉ bằng kiến thức vượt thời đại của ta, có hay không 300 peso đó cũng chẳng đáng là gì. Huống hồ, hắn vẫn còn là chủ nợ của Malen, thực sự không được, cứ ôm chặt lấy đôi chân dài của nàng là xong, đôi chân kia. Đủ để hắn. Không đúng, không chừng sẽ là cơm áo dài hạn của hắn ấy chứ. À, Buffett gật gù, nửa hiểu nửa không. Vậy thôi à, còn có thể thế nào? Hắn có chút mờ mịt nhìn Chu Trước Biển, sững sờ đứng đó, mặc kệ hắn rời đi. Toa cáp là một loại trí tuệ. Cái này? Là ta nói sao? Buffett, người nghe nói chưa? Vừa rồi có một thằng ngốc mua lông dê kỳ hạn, còn tăng giá, mua tận mấy trăm peso. Một người đi đến bên cạnh hắn nói, lần này chắc ngươi kiếm được bộn rồi. À, đây là trùng hợp sao? Buffett nhìn chằm chằm vào bảng báo giá lông dê, trong lòng tràn ngập bất an. Uy, Anthony, người nói giá lông dê có khi nào tăng thật không? Cái gì? Không thể nào. Tất cả mọi thứ đều chứng minh nó chắc chắn sẽ giảm, chỉ hai ngày nữa thôi lông dê sẽ ồ ạt đưa ra thị trường, giá của nó tuyệt đối không thể tăng được. Nhìn bạn mình, Tony hỏi, sao thế, sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy? Không có gì, không có gì. Buffett lắc đầu, nhìn Chu Trước Biển đứng ở đó, hắn thật sự không hiểu nổi, gã này vì sao lại đưa ra phán đoán như vậy? Hơn nữa còn tự tin đến thế. Chờ đợi luôn là thứ dày vò, đứng trong đại sảnh giao dịch, Chu Trước Biển lặng lặng chờ đợi kết quả. Cái mô phỏng kia có phải là tiên đoán cuộc đời không? Hắn cũng không rõ. Nhưng tất cả mọi thứ dường như đều đang chỉ về điểm đó. Lúc này, nơi giao dịch vô cùng náo nhiệt, trong thời đại chưa có Internet này, muốn đầu cơ kỳ hạn, chỉ có thể đích thân đến nơi giao dịch. Các thương nhân từ khắp nơi đổ về, chăm chú nhìn vào giá cổ phiếu, thỉnh thoảng mua vào bán ra. Trong sảnh điện báo, tiếng tạch tạch vang lên không ngớt, thỉnh thoảng lại có người hô to tên ai đó, người nhận điện báo sẽ nhanh chóng bán ra mua vào. Bỗng nhiên, sảnh điện báo vang lên một tiếng thét, ngựa phô. Các tiên sinh, Du An Ca. Tờ. Lê dẫn hơn vạn ác ôn ngựa phô. Các tập kích nông trang của chúng ta trên đại thảo nguyên, có mấy trăm nông trang bị tấn công, hơn 1 triệu con dê và một lượng lớn lông dê bị cướp đi. Cái gì? Tiếng la trong sảnh điện báo khiến nơi giao dịch ồn ào bỗng chốc im bặt. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều choáng váng. Hết rồi, chúng ta hết rồi. Không biết bao nhiêu người tuyệt vọng gào thét, nhưng tiếng khóc than của họ không thể ngăn cản tin tức lan truyền. Khi tin tức ngựa phô, các xâm lấn lan ra, giá lông cừu non lập tức tăng vọt như tên lửa. Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, giá đã tăng trở lại giá gốc. Nơi giao dịch tự nhiên là tiếng kêu than dậy đất, những kẻ dũng cảm toa cáp như Buffett không khỏi tuyệt vọng nhìn giá lông dê tăng vọt. Giao dịch kỳ hạn thời đại này thật điên cuồng. Có thể trong nháy mắt đưa người ta lên thiên đường, cũng có thể khiến người ta trong nháy mắt xuống địa ngục. Tăng thật rồi. Lúc này, tâm trạng Chu Trước Biển vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, trong vui mừng lại xen lẫn hưng phấn. Lúc này, hắn thậm chí muốn tru lên một tiếng. Bàn tay vàng này, thật sự là bàn tay vàng. Trong lòng hắn như có vạn con ngựa phi nước đại. Là một người xuyên Việt, nắm giữ một bàn tay vàng có thể mô phỏng tương lai. Đây tuyệt đối là thần khí nghịch thiên cải mệnh. Còn Buffett đứng bên cạnh, một giờ trước còn như một người thầy, từng bước chỉ bảo hắn, một kẻ muốn dũng cảm toa cáp, giờ lại biến sắc liên tục, ánh mắt thậm chí có chút vặn vẹo. Bất cứ ai cũng có thể đọc được hai chữ từ vẻ mặt của hắn, sợ hãi. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt Chu Trước Biển, khóe môi hắn dần dần nhếch lên. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Buffett, Chu Trước Biển vỗ vai hắn, trân trọng sinh mệnh, tránh xa thị trường chứng khoán. Khóc. Đúng lúc này, nước mắt trào ra từ mắt Buffett. Hắn bỗng nhiên khóc òa lên. Sợ hãi, lúc này, tâm trạng của Buffett khác với những người khác, hắn thực sự sợ hãi đến cực điểm, thậm chí còn hơn những người khác. Thượng đế ơi! Bỗng nhiên, Buffett ôm chầm lấy Chu Trước Biển. Gào khóc. Bị một gã đàn ông khóc sướt mướt ôm giữa đám đông, Chu Trước Biển rất bất đắc dĩ. Thời đại một hạt bụi, rơi trên đầu người, chính là một ngọn núi. Gã đáng thương này, cứ vậy mà bị đè chết. Toa cáp là một loại trí tuệ. Vấn đề là, không phải ai cũng có cái đầu đó. Trí tuệ. Đùa gì vậy, ai cũng tưởng mình là cổ thần Buffett chắc. Đến cuối cùng toàn bộ đều thành rau hẹ. Chương 6. Không tìm đường chết sẽ không phải chết tán hộ vào chợ, chẳng khác nào dân mạng cho rau hẹ. Rau hẹ. Phải chịu mệnh thôi. Ngay khi Chu Dịch Biển định an ủi hắn, thì thấy Buffett khóc lóc thảm thiết, buông Chu Dịch Biển ra, cảm kích nói, tiên sinh, cảm ơn ngài, ngài. Ngài chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ân nhân cứu mạng. Gã này đang nói cái gì vậy? Hắn điên rồi sao? Kỳ thực, ta cũng thua sắp mặt. Ta biết. Nhìn cái mặt của ngươi là biết ngay. Ta cứ đâm đầu vào mấy con cừu non béo bở, giống như bao người khác, 1 vạn peso với đòn bẩy gấp 5 lần. Ách, ngươi đúng là rau hẹ chính hiệu. Tuyệt đối là loại thượng phẩm. Thua lỗ thảm hại như vậy, ngươi không sợ chết à, nếu không phải ngài. Buffett chán nản thở dài. Ai? Giờ ta chỉ còn đường chết thôi. Chờ một chút. Ngươi vừa nói gì? Chính ngài đã nhắc nhở tôi, trong kỳ hạn giao dịch có đủ loại khả năng. Nên tôi đã thanh khoản, ngay sau khi chúng ta nói chuyện. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Buffett nói, tiên sinh, ngài quả thực là thiên thần hộ mệnh của tôi, nếu không có ngài, tôi. Tôi coi như xong đời. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Buffett đã thấy rợn cả người. Nếu hắn không thanh khoản, giờ này sẽ ra sao? Không chỉ mất sạch, mà còn phải bồi thêm cả gia sản, bao gồm nhà cửa, tiền tiết kiệm, công việc làm ăn, và cả. Sinh mạng. Hắn thực sự không dám nghĩ tiếp. Nếu tất cả những điều này xảy ra, hắn chỉ còn cách tự sát. Cái này thanh khoản. Tại sàn giao dịch, nhìn Chu Dịch Biển thanh khoản, Buffett mắt tròn mắt dẹt. May mắn thoát được một kiếp, hắn đã hạ quyết tâm, phải theo sát thiên thần hộ mệnh của mình để kiếm tiền lớn. Thua lỗ cũng là một loại trí tuệ. Không nhất thiết phải tự mình có trí tuệ, đi theo người đúng cũng vậy. Đúng. Chu Dịch Biển kiệm lời đáp. Ngươi còn chờ đợi gì nữa? Ngày mai chắc chắn sẽ còn tăng tiếp. Không cần. Ngày mai chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn, nhưng Chu Dịch Biển căn bản không hứng thú, bởi vì hắn chỉ cần một chứng minh máy mô phỏng thực sự có thể đoán trước tương lai. Tất cả những điều này chẳng khác nào nằm mơ. Nhưng ngoài dự kiến, giờ hắn lại rất bình tĩnh. Đây là ván cược lớn nhất trong đời Chu Dịch Biển, nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề gợn sóng. Gặp nguy không sợ hãi. Đương nhiên không phải, nếu không lúc trước đã không kích động như vậy. Nhưng giờ hắn biết, đời người có lẽ chỉ có một lần đánh cược như vậy, có những cơ hội một khi bỏ lỡ sẽ không bao giờ có lại. Ai? Tất cả cứ như vậy kết thúc. Ngài thật sự muốn tiêu hủy sao? Chu Dịch Biển rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Buffett, cứ nhìn hắn như vậy, rồi chậm rãi nói, thị trường chứng khoán có rủi ro, nhập thị cần cẩn thận. Nghe câu này, Buffett lập tức ngây người, nhìn Chu Dịch Biển với ánh mắt khác, tự như nhìn một vị trí giả vậy. Không, không phải trí giả, mà là đạo sư cuộc đời. Trong nháy mắt, Buffett đã đưa ra một quyết định, nhất định phải theo sát nút đạo sư. Hắn không chỉ là đạo sư, mà còn là thiên thần hộ mệnh. Đương nhiên, quan trọng hơn là, đi theo hắn nhất định có thể phát tài. Buffett nhiệt tình chủ động nói, tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Xe ngựa của tôi ngay ngoài đường, cần tôi đưa ngài không? Đi trang viên Belusi. Thiếu tá Belusi. Trang viên Belusi. Buffett kinh ngạc nói. Ngài không phải nói, ngài không quen hắn sao? Ta không quen hắn, nhưng ta biết Ma Lan. Sau khi lên xe, Chu Dịch Biển cảm thấy buồn ngủ, chốc lát đã ngủ thiếp đi, và ngay khi chìm vào giấc ngủ, trước mắt hắn lại hiện lên giao diện kia. Thành công né tránh rủi ro. Điểm kinh nghiệm cộng 100, tài sản gia tăng. Có tiến hành mô phỏng giai đoạn tiếp theo không? Không chút do dự, Chu Dịch Biển chọn có. Mời chìm vào giấc ngủ, tiến vào giai đoạn mô phỏng tiếp theo. Không cần nhắc nhở, Chu Dịch Biển cũng có thể ngủ, giờ hắn vừa mệt vừa mỏi, thực sự cần ngủ một giấc. Trong xe ngựa sóc nảy, hắn nhanh chóng mê man ngủ thiếp đi. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cũng không biết là mộng hay là hiện thực. Trong mơ mơ màng màng, hắn dường như đến nhà Ma Lan, đến trang viên Belusi. Với tư cách khách nhân, hắn được mời ở lại dùng bữa, và trong bữa tối, hắn gặp cha của Ma Lan, thiếu tá Belusi, một vị lục quân thiếu tá. Ở Buenos Aires, thiếu tá được coi là quyền quý. Đây là mùi gì? Mùi lạ này phát ra từ người Belusi, dù hắn cố dùng nước hoa để che giấu, nhưng mùi đó mang theo một loại hương vị hư thối, hoàn toàn khác với mùi hôi nách. Mùi hôi thối lẫn lộn với nước hoa, khiến hắn tỏa ra một mùi hương đặc trưng. Mùi vị kia rất cổ quái. Sau đó, Chu Dịch Biển lại chú ý tới trên tay thiếu tá có những nốt phát ban màu hồng phấn đặc trưng. Bệnh giang mai. Là bệnh giang mai. Ở thời đại này, bệnh giang mai thực sự là bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất. Theo lời giải thích trên mạng, vào thế kỷ 19, 10% đàn ông Âu Mỹ mắc bệnh giang mai, tỷ lệ này thực sự khiến người ta giận sôi. Đương nhiên, với Chu Dịch Biển, đây là cơ hội kiếm tiền. Bởi vì trong túi hắn có thuốc. Nhưng thuốc đó là thuốc thú y penicillin thú y mấy ống penicillin thú y đó, vốn là hắn mua cho chủ tử dùng. Thuốc thú y dùng cho người. Cũng không vấn đề gì chứ. Nhưng nhìn người đàn ông lông lá đầy mình, giống Tinh Tinh trước mặt, Chu Dịch Biển thầm nghĩ trong lòng. Cái thân đầy lông này cũng chẳng khác gì khỉ. Đương nhiên, xét một khía cạnh khác, thuốc thú y thế kỷ 21 dù sao cũng có độ tinh khiết cao hơn thuốc thời Thế chiến thứ hai. Penicillin là thần dược trị bệnh giang mai. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, trong những tờ quảng cáo dán trên cột điện, trong nhà vệ sinh công cộng về lão quân y chuyên trị bệnh giang mai, thứ họ dùng thực chất chỉ là mấy mũi tiêm penicillin rẻ tiền mà thôi. Trong giấc mơ, Chu Dịch Biển biến thành lão quân y năm 1860, thậm chí không cần lừa gạt, Belusi bị bệnh giang mai hành hạ nhiều năm, liền lập tức bày tỏ sẵn lòng thử một chút. Nguy hiểm đến đâu cũng không sao. Là một quân nhân, ta không muốn giống như những người khác, cuối cùng trở thành người điếc, mù lòa, chết như một kẻ điên. Dưới sự kiên trì của Belusi, Chu Dịch Biển cố mà làm tiêm penicillin cho hắn. Đây chính là linh đan diệu dược đến từ thế kỷ 21. Tại sao lại như vậy? Khi toàn thân thiếu tá Belusi nổi đầy phát ban, thậm chí không thể thở nổi, Chu Dịch Biển cả người đều ngây người. Chu tiên sinh, cha tôi sao rồi? Ma Lan hoảng sợ nhìn Chu Dịch Biển hỏi. Tốt, giống như là phản ứng thuốc, dị ứng. Dị ứng thuốc? Penicillin cần phải thử ra. Nhưng ta không chuyên nghiệp. Quên mất cái gốc rễ này rồi. Chu Dịch Biển mắt choáng váng. Đúng lúc này một cô gái chạy tới, căm tức nhìn hắn. chính ngươi đã giết cha ta. Ngươi chết đi. Trong tiếng nguyền rủa lạnh lẽo, nhìn họng súng đen ngòm, hắn giật mình tỉnh giấc, nàng từ đâu xuất hiện vậy? Tiếng súng vang lên. Hô. Đột ngột mở bừng mắt, Chu Trước Biển giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt còn chưa hết hoảng sợ. Mẹ nó, chân thật quá mức rồi. Hắn hốt hoảng sờ soạng ngực mình, đến tận giờ phút này, hắn vẫn còn mồn một cảm giác đau đớn khi bị cái nắp chai găm trúng tim. Đau nhất. Lại tuyệt vọng. Xác nhận nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đạn xuyên qua lồng ngực, xé toạc trái tim quá mức chân thực, khiến Chu Trước Biển tưởng như mình đã chết thật rồi. Chu tiên sinh, ngài không sao chứ? Bục Phết Ân cần hỏi han. Đây chính là thiên sứ hộ mệnh của hắn a, nhìn Chu Trước Biển mồ hôi nhảy nhại, Bục Phết nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ hắn vừa gặp ác mộng gì sao? Không có, không có việc gì. Thở phào nhẹ nhõm, tâm tình Chu Trước Biển không khỏi phức tạp. Vậy là xong rồi. Nhớ lại những gì đã trải qua trong mô phỏng, Chu Trước Biển có chút câm lặng. Xuyên Việt, theo lẽ thường trong tiểu thuyết, không phải nhân vật chính từ đây nghịch thiên cải mệnh, lên như diều gặp gió, đi đến đỉnh cao nhân sinh sao? Có điều, đến lượt hắn, sao lại không giống vậy? Xuyên Việt, thế mà chẳng hiểu sao hai lần mất mạng, cái vận mệnh này, quả thực khiến người ta giận sôi. Nói cách khác, không có cái kim thủ chỉ này, cả đời này cũng chỉ có vậy. Không những không thể dựa vào penicillin để phát tài, đi đến đỉnh cao nhân sinh, mà còn có thể hại chết người khác, thậm chí đem cái mạng nhỏ của mình góp vào, đây mới là chuyện lớn a ai, quả thực mất hết mặt mũi người Xuyên Việt. Ngồi trong xe ngựa, Chu Trước Biển chìm vào suy tư. Đầu tiên, đời người máy mô phỏng không chỉ chân thực, mà còn đúng là những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nói cách khác, chỉ cần mình đi theo con đường trong máy mô phỏng, tránh né những nguy hiểm, liền có thể tránh được tất cả phong hiểm. Hay nói cách khác, từ nay về sau nhân sinh của hắn sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Một cuộc đời không có nguy hiểm. Nghe có vẻ vô vị quá. Bất quá, đời người thắng là phải bật hắc. Mà nói, có ai lại từ chối một cuộc đời bật hắc? Ngược lại, Chu Trước Biển sẽ không từ chối. Tất cả những chuyện tiếp theo, tựa hồ đều rất bình thường, phải nói là quá quen thuộc, vì sao lại như vậy, chỉ có thể nói. Đời người bật hắc luôn luôn như thế, đều là những gì đã từng trải qua. Giống như những gì đã trải qua trong máy mô phỏng, sau khi đến trang viên Belusi, Buffett liền thức thời cáo từ. Đối diện tòa hào trạch kiểu Âu trước mắt, Chu Trước Biển không hề tỏ ra kinh ngạc, thán phục như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào phủ quan lớn, dù sao hắn đã từng thấy những tòa hào trạch xa hoa hơn trên mạng. Nói về độ hào, có ai qua được đám thổ hào Trung Đông? Đó mới là hào đến mức không còn tính người. Huống hồ, hắn đã từng đến đây rồi. Trong máy mô phỏng đã đến, không những không có hứng thú với hào trạch, ngay cả với vị thiếu tá kia cũng không có hứng thú gì. Ngài khỏe, thiếu tá tiên sinh. Thiếu tá Belusi đã gần 50, để chòm râu dê đặc trưng của sĩ quan. Ngài khỏe, Chu tiên sinh, nghe nói, ngài đến từ Trung Quốc. Belusi hiếu kỳ đánh giá vị khách trước mặt. Khách nhân tỏ ra bình tĩnh, rơi vào mắt Belusi, khiến hắn không khỏi thầm nghĩ, âm thầm tính toán thân phận của người này. Chẳng lẽ, thật giống Ma Lan nói, hắn là một vị quý tộc Trung Quốc gặp nạn. Vẻ mặt vốn có chút cứng nhắc theo đó trở nên nhiệt tình hơn. Giống như bao người mới đến đại lục này, tổ tiên Belusi cũng chỉ là nông dân Italy, có lẽ nắm giữ những trang trại rộng lớn, có danh dự và địa vị ở Argentina, nhưng sâu thẳm bên trong ông ta vẫn mang mặc cảm tự ti. Đối diện một vị quý tộc Trung Quốc, dù cho có sa cơ lỡ vận, người ta vẫn là quý tộc. Thiếu tá Belusi tự nhiên nhiệt tình hơn nhiều, đương nhiên, Chu Trước Biển vẫn giữ khoảng cách với ông ta, gã này là ngòi nổ, loại muốn mạng người khác. Hoan nghênh ngài đến, Chu tiên sinh. Theo một làn hương thơm thoang thoảng, Ma Lan nghênh đón, nụ cười tự nhiên tuyệt diễm, quả thực vô cùng mê người. Nàng không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà còn sở hữu dáng người quyến rũ. Cây cải trắng tốt thế này cuối cùng cũng không biết sẽ lọt vào tay ai. Dẹp bỏ chút suy nghĩ đen tối trong lòng, Chu Trước Biển nói. Cô khỏe, tiểu thư Belusi. Sau vài câu khách khí đơn giản, Ma Lan nói. Chu tiên sinh chắc hẳn đã mệt lắm rồi, phòng đã chuẩn bị xong cho ngài, ngài nghỉ ngơi một chút, đợi đến bữa tối, chúng tôi sẽ nghe ngài kể về câu chuyện của vị vương tử kia. Với tư cách nữ chủ nhân, Ma Lan không chỉ xinh đẹp, mà còn đối xử với mọi người hào phóng, nhiệt tình mà không mất lễ. Dù chỉ mới gặp, Chu Trước Biển cũng cảm nhận được sự thân thiện của nàng, nữ nhân này xem ra không tệ. Teresa, đưa Chu tiên sinh đến phòng khách. Vâng, tiểu thư. Cô hầu gái phía sau Ma Lan tiến lên mời. Trong khoảnh khắc cô hầu gái đóng cửa lại, nhìn một lượt xung quanh, Chu Trước Biển lại một lần nữa mở giao diện hệ thống. Hệ thống. hãy đọc phiên bản chính xác tại 69 sách A 69 rồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hắn vội vàng như vậy là bởi vì vận mệnh đã thay đổi. Cho nên hắn càng thêm hiếu kỳ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có khởi động đời người máy mô phỏng hay không? Có eo máy mô phỏng đang vận hành. 22 tuổi, người Tây Trắng đến Buenos Aires. Thời gian ở đó là ngày 11 tháng 9 năm 1860. Tây Trắng, người bán cờ vua, thu lợi 500 peso, hoàn thành lần đầu tiên kiếm tiền, kích hoạt hệ thống này. Vốn ban đầu 500 peso. Trên đường đến trang viên Belusi, người xuống xe giữa đường, tại kỳ hạn giao hàng làm quen Buffet Brino, thông qua đầu tư kỳ hạn lông cừu kiếm được 4.323 peso. Ngày 12 tháng 9, thiếu tá Belusi nhận được lệnh dẫn quân xuất chinh, người với tư cách khách của trang viên Belusi, tạm thời sống nhờ tại trang viên. Với tư cách khách của trang viên Belusi, sống nhờ tại trang viên, những ngày tiếp theo chu trước biển dường như vô cùng tự tại, dù thỉnh thoảng Ma Len và những người khác trong lời nói mang theo sự lo lắng cho cha, nhưng nhìn chung, chu trước biển cảm thấy cuộc sống này mới là điều hắn mong muốn. Có mỹ nữ bầu bạn, không lo ăn uống, thậm chí hắn còn nảy ra ý định mua một mảnh đất, xây một tòa trang viên. Cuộc sống nông thôn có chút ngọt ngào a, đương nhiên, tất cả những điều này đều cần tiền. Bất quá, không sao, đời người bậc hắc không thiếu tiền. Nhưng rất nhanh, những ngày yên bình bị tin tức do người đưa tin mang đến phá vỡ. Thiếu tá Belusi gặp phải người Mapuche, lâm vào vòng vây ở Barada del Duraro, thương vong thảm trọng, thiếu tá Belusi sống chết chưa rõ. Tin tức đột ngột xuất hiện, khiến Ma Len cả người lâm vào bất an, điều này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến tâm tình của chu trước biển. Cũng không sai biệt lắm là lúc rời đi, bất quá. Lúc này có thích hợp không? Ngay khi chu trước biển đang nghĩ như vậy, tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, khuôn mặt xinh đẹp của Ma Len hiện ra trước mắt, đôi mắt nàng có vẻ hơi mệt mỏi, dường như đã khóc sưng, vẻ mặt vừa trầm tĩnh lại dũng cảm. Bên cạnh nàng là một tiểu nữ hài khoảng 13-14 tuổi, là Monica. Đứa trẻ này quả thực là khắc tinh của chu trước biển, lần mô phỏng trước, chính nó đã nổ súng, nó mặc trang phục cao bồi, trông rất khác biệt. Hai tỷ muội đứng trước mặt chu trước biển, khiến hắn ngẩn người. Nhanh chóng mở miệng nói, các cô tìm tôi có việc sao? Đúng vậy, chu tiên sinh. Chúng tôi có một việc cần sự giúp đỡ của ngài. Monica dùng giọng kiên định đáp. Xin thứ lỗi vì Monica nói thẳng, chu tiên sinh. Ma Len vội nói, nhìn chu trước biển bằng ánh mắt van nài. Ngài biết đấy, cha tôi hiện tại không rõ tung tích, không rõ sống chết, rất có thể bị người Mapuche bắt làm tù binh. Tôi muốn đi tìm ông ấy, sau đó chuộc ông ấy về. Ma Len nói thêm, tôi biết, yêu cầu này của tôi rất quá đáng, nhưng nếu tôi có cách khác, tôi đã không. Ngài nguyện ý đi cùng chúng tôi không? Trong lúc hắn do dự, Monica nhìn chằm chằm hắn nói. Chỉ cần ngài giúp chúng tôi sẽ gả cho ngài. Tỷ tỷ đoan trang hào phóng, muội muội quả quyết kiên nghị. Đối diện cặp tình đế liên hoa này, chu trước biển do dự. Mô phỏng tiếp tục tiến hành. Tại sao lại thành ra thế này? Đến tận lúc lên đường, chu Tiền Hải vẫn còn ngơ ngác. Ánh mắt hắn dừng trên người Monica. Nàng diện một bộ đồ cao bồi, dù tuổi còn nhỏ, nhưng vóc dáng đã cao đến 1m7, đội thêm chiếc mũ cao bồi, vừa xinh đẹp lại mang đậm phong tình dị vực. Sao ta lại đồng ý chứ? Chẳng lẽ vì nàng ư? Đương nhiên không phải, chỉ là một tiểu nha đầu 13, 14 tuổi thôi. Có điều, cái đầu này thật sự cao đấy, chẳng kém tỷ tỷ nàng là bao. Thực ra, chu Tiền Hải thích tỷ tỷ nàng hơn. Dĩ nhiên, cô em này cũng không tệ. Đợi thêm vài năm nữa, có thể hái xuống đôi tình đế liên này. Nhưng hiện tại, vẫn chỉ là một con nhóc tóc vàng hoe. Thế là, chu Tiền Hải cùng Malena, Monica và người làm Fernando cùng nhau lên đường. Trên đường đến Bahia Blanca, chu Tiền Hải học Fernando tiếng ngựa Pampa. Chỉ là những câu đơn giản thôi. Malena chọn hắn vì tướng mạo hắn có vài phần giống người Pampa. Dĩ nhiên, cần phải rám nắng thêm chút nữa. Một tháng sau, bọn họ đến dãy Andes. Cũng chính tại nơi này, chu Tiền Hải lần đầu chạm mặt người Pampa. Người Pampa này cưỡi ngựa, tay cầm một ngọn trường thương. Vai hắn rất rộng, tóc dài buộc bằng dây da. Khuôn mặt màu đồng cổ, giữa mắt và miệng bôi màu đỏ, mí mắt dưới bôi màu đen, trán bôi màu trắng. Chu Tiền Hải cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Hai người cứ thế nhìn nhau. Chu. Tiếng của Malena khiến chu Tiền Hải không chút do dự rút súng lục ổ xoay. Ngay khi bóp cò, tiếng súng vang lên. Người Pampa ngã khỏi lưng ngựa, rơi xuống thảo nguyên. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Malena, nhìn đôi mắt xanh biếc ngập tràn quan tâm và nước mắt, ý thức chu Tiền Hải dần mơ hồ. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại vô vàn hối hận, hoa nở nên bẻ thì phải bẻ ngay, thật là ta đã không bẻ. Năm 1861, 23 tuổi, ngươi vì bảo vệ chị em Belusi trong trận chiến với thổ dân mà bị trúng tim. Sau khi chết, ngươi được an táng tại trang viên Belusi, trên bia mộ khắc dòng chữ, chồng của ta. Một kỵ sĩ dũng cảm đến từ phương Đông. Chỉ có thế thôi sao? Khi kết thúc mô phỏng, Chu Tiền Hải trợn tròn mắt. Vận mệnh của hắn lại một lần nữa thay đổi. Lần này, hắn không chết vì chữa bệnh cho thiếu tá, cũng không chết dưới tay Monica. Nhưng không may thay, hắn vẫn chết. Điều may mắn duy nhất có lẽ là sống thêm được vài tháng. Sắc mặt Chu Tiền Hải trở nên khó coi. Cái gì mà chồng của ta, cái gì mà kỵ sĩ phương Đông? Toàn chó má. Chu Tiền Hải hậm hực chửi. Ngươi đúng là, chưa từng thấy gái bao giờ à mà để một con nhóc mười mấy tuổi cho hấp hồn. Ngươi tưởng làm hộ hoa sứ giả dễ thế chắc. Thời buổi này là mất mạng như chơi đấy. Vừa mắng bản thân, Chu Tiền Hải siết chặt nắm đấm, thầm thề, nếu biết trước, hắn nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Sau khi mô phỏng kết thúc, thông tin mới hiện ra trước mắt hắn. Kinh nghiệm mô phỏng, một đời hộ hoa sứ giả trạng thái mô phỏng, thu hoạch được tình yêu của Monica Belusi. Nàng sau khi trở về trang viên, thực hiện lời hứa cả đời không gả, qua đời ở tuổi 87, được hợp táng cùng ngài tại trang viên Belusi với thân phận thê tử. Kết quả mô phỏng, trên đường đời, luôn có những lựa chọn. Thành công luôn đi kèm thất bại. Thất bại tưởng chừng đã định trước, có lẽ lại ẩn chứa thành công. Hãy trân trọng sinh mệnh của mình, đưa ra những lựa chọn lý trí. Hệ thống thăng cấp nhìn những nội dung mới xuất hiện, Chu Tiền Hải nghi ngờ. Lần mô phỏng này, dù thời gian sống quá ngắn, nhưng ngươi vẫn có thu hoạch. Ngoài việc nhận được 500 điểm kinh nghiệm, ngươi còn nhận được một cơ hội lựa chọn, có thể chọn một trong ba lựa chọn sau làm phần thưởng cho lần mô phỏng này. 1. Kỹ năng xạ kích sơ cấp 2, kỹ năng kỹ thuật sơ cấp 3. Nhìn những lựa chọn được đưa ra, dù Chu Tiền Hải vẫn còn nghi hoặc về cái cuối cùng, nhưng hắn vẫn quả quyết chọn một. Dù sao, kinh nghiệm lần mô phỏng này cho hắn biết, thời đại này chẳng phải là thời bình, không có khả năng tự vệ nhất định, mọi thứ đều là vô nghĩa. Thậm chí lúc này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác đạn găm vào lồng ngực. Lần này, vị trí đã thay đổi. Đau quá. Đau muốn chết. Ngay khi đưa ra lựa chọn, Chu Tiền Hải cảm thấy trong đầu mình dường như có thêm một chút ký ức. Khác với những ký ức về việc luyện tập thương pháp trên thảo nguyên, lần này, những kỹ năng thương pháp còn non nớt dường như trở nên thuần thục hơn, tựa như một kỹ năng bẩm sinh. Thậm chí, hắn còn nắm rõ như lòng bàn tay rất nhiều loại súng ống. Giờ chỉ thiếu một khẩu côn. Nhìn mình trong gương, Chu Tiền Hải tự nhủ. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi và hai chị em nhà đó khác nhau, phải tránh xa họ ra, nhất định phải tránh xa. Vừa lên giường, hắn vẫn lặp đi lặp lại dặn dò bản thân như vậy. Có điều, chỉ trong chốc lát, người vừa mệt vừa trải qua một đêm không ngủ như hắn, vừa ngã lưng xuống giường đã nhanh chóng thiếp đi. Anh ngủ một giấc rất say, đến tận trước bữa tối mới bị hầu gái đánh thức. Ngoài dự kiến, hầu gái còn mang đến một bộ đồ mới. Đây là... Chu tiên sinh, đây là tiểu thư Malena đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Lời của hầu gái khiến lòng Chu Tiền Hải khẽ động. Người phụ nữ này thật chu đáo. Nhưng Malena, dù có xinh đẹp đến đâu, cũng là hổ dữ. Loại sẽ ăn thịt người. Đáng tiếc. Chu Tiền Hải thở dài. Ta và các ngươi khác nhau. Dù bát tự không hợp, ngũ hành xung khắc, nhưng bữa tối nhà Belusi vẫn rất phong phú. Hơn nữa, đúng chuẩn một bữa tiệc tối kiểu Argentina. Nói trắng ra, chính là nhiều thịt. Ngay khi ngồi vào bàn ăn, Chu tiên sinh đã có vẻ hơi không được tự nhiên. Có điều, dù thế nào, với tư cách là khách, anh vẫn cần làm hài lòng sự hiếu kỳ của chủ nhà. Chu tiên sinh, anh đến Buenos Aires khi nào vậy? Chu tiên sinh, Trung Quốc là nơi như thế nào? Trong khi thưởng thức bữa tiệc thịt bò thịnh soạn, Malena xinh đẹp luôn nhìn người đàn ông Trung Quốc trước mặt. Đôi mắt to xinh đẹp, quyến rũ của cô chớp chớp như thể tràn đầy tò mò về anh. Và câu trả lời của Chu Tiền Hải đã thỏa mãn sự hiếu kỳ của cô về Trung Quốc. Từ vạn lý Trường Thành đến vùng sông nước Giang Nam, từ thảo nguyên ngoại ô đến phong cảnh Quế Lâm, từ Tử Cấm Thành Bắc Kinh đến dân cư Giang Nam, sự miêu tả của anh khiến Malena sau khi thán phục, thậm chí còn sinh lòng ngưỡng mộ. Ngay cả ánh mắt cô nhìn anh cũng thay đổi. Trong khi họ trò chuyện, thiếu tá Belusi cũng chăm chú lắng nghe tất cả những gì về Trung Quốc. Dù sao, ở thời đại này, mọi người vẫn còn tràn đầy tò mò về quốc gia phương Đông đó. Dĩ nhiên, vài chục năm sau, sự tò mò và cơn sốt về Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ 15 đó sẽ lại biến thành sự khinh miệt từ tận đáy lòng. Dĩ nhiên, anh ta thỉnh thoảng cũng hỏi vài câu. Khi trả lời câu hỏi của anh ta, Chu Tiền Hải cũng cố gắng hết sức tránh ngửi thấy mùi vị khác thường trên người anh ta. Trong lần mô phỏng trước, chính mùi vị đó đã thu hút sự chú ý của anh ta, nhưng lần này, coi như là rắm đi. Cảm ơn nguyệt phiếu của Hồng Nhan đệ nhất túy và 1.500 điểm khen thưởng. Trong phòng nồng nặc mùi nước hoa, đậm đến mức có phần gây mũi, khiến người không khỏi hoài nghi, liệu họ có dốc ngược cả lọ nước hoa lên người, hay là ngâm mình trong đó hay không. Nhưng Chu Trạch Hải biết, thiếu tá Belusi xịt nhiều nước hoa như vậy là để che giấu mùi hôi thối của bệnh giang mai. Trước mắt, hắn chỉ có thể giả vờ như không ngửi thấy gì, dù sao lần trước lắm miệng đã hại chết hắn rồi. Đoạn Kiều Tàn Tuyết là một trong Tây Hồ Thập Cảnh, truyền thuyết Bạch Nương Tử và Hứa Tiên gặp nhau chính là ở cầu gãy, Bạch Nương Tử và Hứa Tiên là ai? Đó là một câu chuyện khác, a hắc xì. Cuối cùng, dưới sự kích thích của mùi hương, Chu Trạch Hải không nhịn được hắc xì một cái. Trong lúc hắn lấy khăn tay từ trong túi ra lau mũi, những người kia tuy tránh ánh mắt, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy kinh ngạc mà hắn không hề hay biết. Dùng khăn giấy. Thật là cao cấp. Thật xin lỗi, tôi có vẻ hơi dị ứng với nước hoa. Liếc nhìn vẻ lúng túng của thiếu tá, Chu Trạch Hải thở dài trong lòng. Không phải ta không cứu ngươi, là vì ta cứu không được ngươi a, penicillin ta có điều thứ đó lại muốn mạng. Trong lòng lẩm bẩm như vậy, nghĩ đến kết quả mô phỏng lần này, Chu Trạch Hải liền nói, thiếu tá, lúc giao dịch, tôi nghe nói người Mapuche tập kích nhiều điểm di dân, vậy, đây có phải mang ý nghĩa chiến tranh bùng nổ không? Chắc chắn rồi. Thiếu tá Belusi đáp. Cuộc chiến giữa chúng ta và người Mapuche đã kéo dài mấy thế kỷ, có lẽ ngươi không rõ, ở Argentina, người Mapuche tự như hung nô thời La Mã, bọn chúng sẽ cưỡi ngựa tập kích các điểm định cư, nếu không thể tiêu diệt mối đe dọa của chúng, dân di cư sẽ không bao giờ có được thời gian thái bình. Tổ tiên của người Mapuche đến từ khu vực Enden sơn địa khắc khổ, nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến từ thời đế quốc Inca. Sau khi người Tây Ban Nha chinh phục Inca, họ nghiễm nhiên trở thành dân bản địa khiến người ta đau đầu nhất châu Mỹ. Những người chăn nuôi đến từ vùng Andalusia của Tây Ban Nha đến thảo nguyên Pampas, phát triển ngành chăn nuôi, đồng thời, dân bản địa vốn đang trong giai đoạn thu thập trên đại thảo nguyên cũng nhanh chóng chuyển sang du mục. Khoảng một thế kỷ rưỡi trước, nhóm người Mapuche đầu tiên vượt qua dãy Andes đến thảo nguyên Pampas bằng đường buôn ngựa. Sự dũng mãnh của người Mapuche khiến họ dễ dàng nhận được sự tôn sùng của người Anh. Điên bản địa, thông qua hỗn huyết và kết hôn với các bộ lạc Anh. Điên, người Mapuche trở thành những kẻ chinh phục đầu tiên trên thảo nguyên Pampas. Thảo nguyên Pampas đã trở thành thảo nguyên của người Mapuche. Tại khu vực thảo nguyên Pampas, người Mapuche thuần thục kỹ năng tác chiến trên lưng ngựa, họ giỏi nhất là sử dụng trường mâu. Những người Mapuche chinh phục thảo nguyên thường xuyên tập kích các điểm định cư của người Tây Ban Nha, khiến người Tây Ban Nha phải thành lập một tuyến phòng ngự dài dằng dặc ở khu vực biên cương. Khu vực phía nam của tổng đốc Buenos Aires cũng vì thế mà không bị quân đội thực dân Tây Ban Nha chinh phục. Sau khi Argentina thành lập, tình hình cũng tương tự, thậm chí người Mapuche còn nhiều lần tiến đến dưới thành Buenos Aires. Trong lịch sử, mãi đến khi súng nạp hậu ra đời, dựa vào số lượng súng nạp hậu tăng lên, người Argentina mới mất mấy chục năm để chinh phục thảo nguyên, chinh phục sa mạc, giải quyết mối đe dọa từ người Mapuche. Nhưng hiện tại, đối diện với những chiến binh thảo nguyên cầm trường mâu này, người Argentina chỉ có thể bị động chịu trận. Chiến tranh với người Mapuche, thật không biết, đến khi nào mới kết thúc. Thiếu tá Belusi thở dài, sau đó nói. Tuy nhiên, ta nghĩ trạng thái chiến tranh sẽ sớm thay đổi, trước đây người Mapuche gào thét mà đến, dựa vào trường mâu và chiến mã, dễ dàng đánh lui dân di cư và binh sĩ của chúng ta, không ai là đối thủ của chúng. Nhưng hiện tại, súng ổ xoay đang thay đổi tất cả, có súng ổ xoay côn, binh sĩ sẽ không còn e ngại chiến mã và trường mâu của người Mapuche nữa. Đương nhiên, còn có đường sắt có thể đưa quân đội đến nội địa thảo nguyên với tốc độ nhanh nhất, ta dám đảm bảo, nhiều nhất 20 năm nữa, chúng ta sẽ đuổi người Mapuche ra khỏi thảo nguyên. Người Mapuche ngoan cường cuối cùng không địch lại người Argentina có ưu thế kỹ thuật tuyệt đối. Giống như cuộc chiến chinh phục người Anh. Điên ở Bắc Mỹ, đường sắt cuối cùng đảm bảo cho những kẻ chinh phục chiếm lĩnh đất đai, vũ khí tiên tiến đảm bảo sức chiến đấu cho người Argentina. Có hai thứ này, các ngươi nhất định thắng. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ, nếu không ngươi và thuộc hạ của ngươi đã không bị bao vây, rồi chính ngươi sống chết không rõ, thậm chí còn hại chết ta. Nghĩ vậy, Chu Trạch Hải nói, đúng vậy, cải tiến kỹ thuật có thể thay đổi tất cả, nhưng hiện tại, thiếu tá, ngài có lo lắng về trận chiến tiếp theo không? Đặt dĩa ăn xuống, Chu Trạch Hải hỏi. Tôi nghe nói, lần này người Mapuche xuất động hơn vạn người, có lẽ, lần này bọn chúng xuất binh, không chỉ vì cướp bóc, bọn chúng có khả năng muốn tìm cơ hội trọng thương các ngài. Ví dụ như, thông qua tập kích các điểm định cư, dù quân đội của các ngài đến, sau đó dẫn các ngài vào vòng vây, rồi tìm cơ hội tiến công. Không thể nào. Thiếu tá Belusi bác bỏ ngay. Chu tiên sinh, ngươi không hiểu những người Mapuche đó, bọn chúng căn bản không có chiến thuật như vậy, những người Mapuche đó chỉ là lũ giả mang mà thôi. Ách! Trong nháy mắt, Chu Chu Trạch Hải liền mất hứng khuyên can tiếp. Lời hay khó lọc tai. Giống như thiếu tá Belusi, loại người xem thường dân bản địa đến tận xương tủy này, không đến lúc sắp chết, sẽ không giác ngộ. Giả man nhân không biết chiến thuật. Vậy sao các ngươi lại hơn trăm năm không dám xuống phía nam? Tuy vậy, Chu Trạch Hải vẫn thử hỏi về vải Đa Gia Nhiều. Vải Đa Gia Nhiều? Chỗ đó không có gì đặc biệt, chỉ là một điểm định cư thôi. Thiếu tá nhún vai, sau đó nói. Giống như tất cả các điểm định cư trên thảo nguyên, xung quanh đều là thảo nguyên bao la bát ngát. Thấy cha không hứng thú với chủ đề của Chu Trạch Hải, mà liền đổi chủ đề hỏi. Tiên sinh, vừa rồi chúng ta nói đến Bạch Nương Tử và Hứa Tiên là ai? Có thể kể cho ta nghe câu chuyện này không? Đương nhiên. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Chu Trạch Hải nhìn về phía Ma Lan, nói, câu chuyện này phải bắt đầu từ một cậu bé chăn trâu cứu một con bạch xà từ tay người Bắc Trắng. Trong thời gian tiếp theo, Chu Trạch Hải nhớ lại bộ phim Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ từng xem, kể lại câu chuyện này. Dù mối tình thê mỹ khiến Ma Lan mấy lần rơi nước mắt, nhưng Belusi lại không hề hứng thú, thậm chí còn không quan tâm. Có lẽ, so với nghe chuyện, tâm trí hắn giờ đã bay đến chiến trường. Dù sao, đối với quân nhân mà nói, chiến trường mới là kết cục mà họ khát khao nhất. Sau bữa tối, Chu Trạch Hải từ chối lời mời hút thuốc của thiếu tá Belusi. Lúc này, hắn thực sự rất mệt mỏi. Ai lại muốn trong một ngày chết đến 3 lần cơ chứ? Hơn nữa cả 3 lần kinh nghiệm đều khắc cốt ghi tâm như vậy. Thậm chí đến tận bây giờ, hắn vẫn còn có thể hồi tưởng lại cảm giác bị đồ mở nút chai bắn trúng tim. Cảm giác này thật muốn mạng. Đây đâu phải xuyên việt để nghịch thiên cải mệnh, rõ ràng là xuyên việt để tìm đường chết. Không muốn chết thì đừng có chết. Với người nhà Belusi, các ngươi bát tự không hợp, vẫn là nên tránh xa một chút thì hơn. Ngay khi Chu Trạch Hải vừa về đến phòng, định bụng nghỉ ngơi. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Xin hỏi, người có phải là người Trung Quốc mà tỷ tỷ nhắc tới không? Nhưng người nhìn, một thiếu nữ tóc đen mặc váy dài, đôi mắt to tròn long lanh như nước, thanh tú động lòng người đứng trước mặt hắn. Nàng từ đâu xuất hiện vậy? Trong khoảnh khắc, Chu Trạch Hải thậm chí có chút sợ hãi, trong lần mô phỏng thứ hai, chính nha đầu này đã bóp cò súng với hắn. Nói cách khác, chính là nàng muốn lấy mạng hắn. Ngạc nhiên nhìn cửa phòng, Chu Trạch Hải lại nhìn nàng, nàng là em gái của Marlene Monica. Trong trí nhớ của hắn, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau phải là vào ngày mai mới đúng. Là một tiểu cô nương còn chưa diện thế, ách. Chính là cái gọi là bước vào giới xã giao. Đây cũng là lý do nàng không tham gia tiệc tối. Thực ra, người châu Âu thời đại này cũng rất bảo thủ. Đối với các tiểu thư nhà giàu, việc bước vào giới xã giao là một sự kiện trọng đại cần phải tổ chức rầm rộ. Trước thời điểm đó, không thể tùy tiện gặp khách. Dù ánh đèn có hơi mờ, đôi mắt nàng vẫn có thể thấy rõ ràng, đẹp như ngọc bích, hiếu kỳ đánh giá Chu Trạch Hải. Chuyện xưa ngươi kể rất hay. Bất quá, sao ngươi lại có thể yêu rắn được chứ? Chẳng lẽ ngươi cố ý bịa ra chuyện này để lấy lòng Ma Lan? Chu Trạch Hải bị tiểu loli tóc đen đột ngột xông vào, bản liên thanh những câu hỏi dồn dập đến trở tay không kịp, thoáng lùi một bước, phủ nhận, ta việc gì phải lừa nàng chứ? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ta sẽ rời khỏi trang viên. Vậy thì tốt. Cô bé gật đầu. Ta ghét nhất những kẻ lừa đảo, mà Lan rất dễ bị lừa, giống như mẹ vậy. Nếu ngươi dám lừa gạt nàng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lời nói lạnh lùng của cô bé khiến Chu Trạch Hải giật mình. Dù lời đe dọa của tiểu nữ hài có vẻ không có tác dụng thực tế, thậm chí khiến người ta chỉ muốn bật cười. Nhưng Chu Trạch Hải có thể cảm nhận được, nàng nói thật lòng. Nhìn vẻ mặt của nàng, nhìn bộ dạng vừa non nớt vừa không sợ hãi kia, hắn thậm chí không nhịn được muốn gọi nàng một tiếng Mã Đình Đạt. Vậy sao ngươi chứng minh ngươi không phải là kẻ lừa đảo? Cô bé dùng ánh mắt linh động đánh giá Chu Trạch Hải, giờ phút này, nàng dường như lại biến thành một cô bé rất đáng yêu. Bỗng nhiên nàng khoanh tay trước ngực, ngữ khí trở nên có chút sắc bén. Nếu ngươi không có cách nào chứng minh, vậy ngươi chắc chắn là lừa gạt. Cô bé ép sát không chút uy hiếp, khiến Chu Trạch Hải bật cười. Ách! Cái này, dường như hiện tại ta không có cách nào chứng minh. Bất quá, một tiểu thư còn chưa diện thế, buổi tối đến gặp riêng một người đàn ông, dường như không quá phù hợp thì phải. Nhìn cô gái trước mặt, dung nhan mị hoặc dù còn non nớt, nhưng đã đạt đến độ sung mãn nhất. Mái tóc đen xoăn tự nhiên xõa tung, khuôn mặt thiếu nữ dưới ánh đèn dịu nhẹ tạo nên một vẻ tiên khí nhàn nhạt. Nữ hài có tướng mạo giống với Monica ở thế giới khác, hai người có đường nét sâu sắc tương tự. Chiều cao hơn 1m7 cùng dáng người cân đối khiến người ta khó tin nàng chỉ mới 13 tuổi. Cũng chính vì tuổi tác, khí chất, khuôn mặt và tư thái của nàng vẫn cần thời gian để đạt đến đỉnh cấp. Hai tỷ muội các nàng quả thực đều rất giống Monica. Belusi. Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có quan hệ thân thích? nhưng những nghi hoặc trong lòng hắn bị tiếng cười của cô bé cắt ngang. Gặp riêng với ngươi. Monica cười hì hì đánh giá Chu Trạch Hải, nói một cách nghiêm túc, ngươi đúng là rất anh tuấn, nhưng ta nghĩ ta sẽ không yêu ngươi đâu. Ngươi trông rất xinh đẹp, có lẽ Ma Lan sẽ thích mẫu đàn ông như vậy, nhưng ta thì không. Ách, xinh đẹp dạng này, dạng gì? Lời nói của cô bé khiến Chu Trạch Hải cảm thấy có chút nhói lòng. Nhưng Monica hiển nhiên không để ý đến tâm trạng của hắn, chỉ đánh giá hắn một lượt, rồi nói thêm, nhớ kỹ những gì ngươi đã nói. Ngươi yên tâm, sáng sớm ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Ta nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Chu Trạch Hải vỗ ngực đảm bảo. Vậy thì tốt, tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Sau khi Monica rời đi, Chu Trạch Hải có chút vô lực ngồi lên giường, tự nhủ, Monica, có lẽ ngươi không biết, ta đã tận lực rồi. Nhắm mắt lại, trong đầu Chu Trạch Hải lại hiện lên những ký ức, đó là những ký ức của hắn cùng hai tỷ muội Belusi đến thảo nguyên giải cứu thiếu tá. Trên đường đi, Monica dù nhỏ tuổi nhất nhưng lại rất kiên quyết, dường như là người bảo vệ của họ. Nàng mặc trang phục cao bồi, mang một vẻ đẹp đặc biệt, thần bí, quyến rũ, kiên nghị và không thể xâm phạm. Nếu ai mạo phạm nàng hoặc tỷ tỷ của nàng, nàng chắc chắn sẽ lập tức đứng ra. Chỉ cần cứu được phụ thân ta, ta sẽ gả cho ngươi. Suốt cả đêm, trong đầu Chu Trạch Hải luôn vang vọng lời nói của Monica. Đối với lời nói của một cô bé, hắn xưa nay không coi trọng, nhưng ai có thể ngờ, nàng lại thực hiện lời hứa đó. Dù hắn chết trên nửa đường, nàng vẫn cố chấp thực hiện lời hứa, cho đến khi chết đi. Trong mộng, cô bé xuất hiện trong giấc mơ của Chu Trạch Hải, có cảnh họ cưỡi ngựa trên thảo nguyên vui cười, có cảnh nàng ngồi dưới đống lửa, trong tiếng ca của hắn, má lúng đồng tiền nở rộ, còn có cảnh nàng toàn thân dính đầy máu tươi ôm hắn, gọi tên hắn không ngừng, nước mắt trượt xuống mặt hắn. Nước mắt của nàng mặn, nóng. Đương nhiên, cũng đầy bất đắc dĩ. Khi tỉnh lại lần nữa, lòng Chu Trạch Hải tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn lên trần nhà với những hình trang trí hoa lệ, hắn tự nhủ, bất luận thế nào, ta cũng đã cố gắng rồi, Monica. Giấu trong lòng một tia áy náy, khi dùng bữa sáng, Chu Trạch Hải chủ động cáo biệt gia đình Belusi. Lúc cáo biệt, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy Ma Lan dường như có chút thất vọng. Nhìn đôi chân dài dưới váy của Ma Lan, Chu Trạch Hải thầm nghĩ, không phải ta không muốn ôm đôi chân dài này, thật sự là. Cùng nhà Belusi các ngươi bác tự không hợp a đồ tể. Không, hắn là bác sĩ buổi sáng trong quán cà phê vắng vẻ, chẳng có mấy ai. Đối diện với vị thiên sứ hộ mệnh, người thầy dẫn đường, ân nhân cứu mạng, lại là ngọn đèn soi đường cho cuộc đời mình, Buffett tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Tiên sinh, ngài có dự định gì cho bước tiếp theo chưa? Vừa khuấy nhẹ ly cà phê bằng chiếc muỗng nhỏ, Chu Trước Biển khẽ mím môi khi nghe câu hỏi của Buffett. Trước đó ở bộ quân sự, vừa mới cáo từ vị thiếu tá kia, thì ngay lập tức đã có xe ngựa dừng ngay trước mặt hắn. Cứ như vậy, hắn lại một lần nữa tình cờ gặp Buffett. Thật sự là tình cờ sao? Đương nhiên là không. Buffett đã chờ sẵn Chu tiên sinh từ sáng sớm bên ngoài trang viên của thiếu tá Belusi. Vị Chu tiên sinh này chính là ngọn đèn soi đường, thiên sứ hộ mệnh, người thầy dẫn dắt cuộc đời hắn. Bước tiếp theo ư? Chu Trước Biển ngẫm nghĩ rồi đáp, có lẽ ta sẽ ở lại đây một thời gian, ai mà biết được. Trước mắt cứ kiếm chút tiền rồi tính sau. Ở lại một thời gian. Đôi mắt Buffett sáng lên. Chu tiên sinh, vậy ngài đã tìm được chỗ ở chưa? Chỗ ở? Chu Trước Biển khẽ nhíu mày, rồi cười nói, tạm thời thì chưa, ta đang định tìm một quán trọ nào đó để tạm trú. Quán trọ ư, như vậy sao được chứ? Nếu Chu tiên sinh không chê, ta có một căn nhà trọ nhàn rỗi trong thành. Buffett vội vàng nắm lấy cơ hội mời chào, đây chính là cơ hội để bám sát người thầy dẫn đường của cuộc đời mình. Cái này có ổn không? Đối với lời mời của Buffett, Chu Trước Biển cũng không từ chối. Hiện tại có người chủ động giúp đỡ, Chu Trước Biển sao lại từ chối chứ? Ma Lan kia tuy có đôi chân dài quyến rũ, nhưng Buffett cũng là một tấm vé cơm không tồi. Nhà trọ mà Buffett nhắc đến không chỉ có môi trường xung quanh tuyệt đẹp, mà còn là một căn lầu nhỏ hai tầng liền kề. Mặc dù không có nhiều phòng, nhưng một người ở thì quá thoải mái, thậm chí còn có một người hầu gái, chỉ là dung mạo thì bình thường. Sophia, cô ấy là hầu gái ở đây, phụ trách quét dọn vệ sinh, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của ngài. Ngài có gì cứ sai bảo cô ấy. Có điều, cô ấy cũng là người Ý như ta, nên tiếng Tây Ban Nha không được lưu loát lắm. Có nhà cửa khang trang, có người hầu sai bảo, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đối với sự sắp xếp của Buffett, Chu Trước Biển đương nhiên rất hài lòng. Và điều khiến hắn hài lòng hơn nữa là Buffett vô cùng thức thời, sau khi dặn dò Sophia vài câu, hắn liền chủ động cáo từ. Gã này, tuy là rau hẹ, nhưng lại rất biết điều. Một đêm ngon giấc. Tỉnh dậy lần nữa, nhìn ánh dương quang xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Chu Trước Biển cảm thấy có chút hoảng hốt. Cái này sau này, đây sẽ là nhà của hắn sao? Dù chỉ là tạm thời, nhưng cuối cùng cũng có một nơi để đặt chân. Mỗi một người làm công đều hiểu rõ, khi đến một nơi mới, điều quan trọng nhất là phải lo được cái ăn và cái ở, sau đó mới có thể lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Thực ra, người xuyên Việt nói chung cũng vậy. Ban đầu gặp phải không phải là cứu quốc cứu dân, đại kế hoạch đại nghiệp gì, mà là những việc vặt vãnh thường ngày như ăn uống và chỗ ở, nhưng bây giờ Chu Trước Biển căn bản không cần phải lo lắng về chuyện này, dù sao Buffett đã giải quyết phần nào rồi. Sau khi rời giường, mặc quần áo chỉnh tề, vừa từ trên lầu đi xuống, Sophia đã dùng tiếng Tây Ban Nha cứng nhắc chào hỏi, chào buổi sáng tiên sinh, kèm đánh răng và bàn chải đã chuẩn bị sẵn cho ngài. À, cảm ơn. Đây chính là cuộc sống có người phục vụ sao? Vừa đánh răng xong, Sophia đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tất cả những điều này đối với Chu Trước Biển mà nói còn xa lạ, nhưng không thể không nói, quả thực rất thoải mái. Vừa dùng bữa sáng, Chu Trước Biển vừa nghĩ thầm trong lòng, xem ra, tên Buffett này cũng dụng tâm thật. Vô sự mà ân cần, không lừa đảo thì cũng là đạo chích thôi. Dạo phố. Nói thật, Buffett cũng không muốn đi dạo trên đường phố cho lắm, dù sao mỗi ngày đều có rất nhiều dân di cư từ châu Âu đến Buenos Aires. Những người di cư không một xu dính túi đó vì mưu sinh mà chuyện gì cũng dám làm, trộm cắp, cướp giật xảy ra khắp nơi. Nhỡ mà đụng phải những người đó thì đúng là xui xẻo. Đương nhiên, ở những khu vực trung tâm như quảng trường tháng 5 thì ít khi thấy những người như vậy, dù sao cảnh sát tuần tra và lực lượng cơ động trên đường phố không phải là để trưng bày. Tuy nhiên, điều Buffett tò mò hơn lúc này là hành động của Chu Trước Biển. Hắn cứ thỉnh thoảng lại ra vào một vài cửa hàng, dường như hắn rất hứng thú với những món hàng bên trong. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chu tiên sinh, ngài có vẻ rất hứng thú với những món hàng trong tiệm nhỉ? Không sai. Chu Trước Biển gật đầu nói, đa số hàng hóa ở đây đều là hàng châu Âu. Thời đại này, hàng Âu Mỹ đang phá giá, đến thế kỷ 21 vẫn vậy. Tiên sinh, đó là đương nhiên. Ở tân thế giới này, hàng châu Âu luôn được hoan nghênh nhất. Hàng châu Âu là đại danh từ của hàng cao cấp. Buffett có chút đắc ý nói, hàng châu Âu là biểu tượng của thân phận. Tiên sinh, dù là người nghèo cũng sẽ ưu tiên cân nhắc hàng châu Âu. Còn hàng nội địa ai thèm để ý chứ? Câu trả lời của Buffett khiến Chu Trước Biển nhất thời bất lực. Thảo nào đến tận thế kỷ 21, Nam Mỹ vẫn là nơi các quốc gia phá giá hàng hóa. Với cái lý niệm tiêu dùng như vậy thì không thể cứu vãn được. Được thôi, Nam Mỹ chính là quốc gia bị các tập đoàn môi giới thao túng mà. Nếu xây dựng nhà máy ở đây, liệu có thể thay thế hàng nhập khẩu không? Không thể nào. Buffett quả quyết nói, hàng nội địa chất lượng quá kém, chắc chắn sẽ không ai chịu mua. Tiếp tục đi về phía trước, Chu Trước Biển từ xa trông thấy một đám người vây quanh ở ven đường. Đến gần, Buffett đầy vẻ hưng phấn nói, tiên sinh, có một người vừa bị đá rơi trúng, vỡ chân rồi. Hiện tại bác sĩ đang định cưa chân cho anh ta. Cái gì? Chu Trước Biển kinh ngạc mở to mắt. Cưa chân ở đây ư? Bác sĩ làm phẫu thuật không phải ở bệnh viện sao? Sao lại ở cái nơi này? Đúng vậy, tiên sinh. Buffett nói, tiên sinh, ngài có muốn xem không? Chuyện như vậy không phải lúc nào cũng gặp được đâu. Rõ ràng, tham gia náo nhiệt không chỉ là sở thích của người Trung Quốc, mà là của toàn thế giới, huống hồ là trong thời đại thiếu thốn hoạt động giải trí này. Ngay cả Buffett cũng tràn đầy hứng khởi thưởng thức vở kịch cưa chân. Giữa đám đông vây xem, Chu Trước Biển nhìn thấy vị bác sĩ của thời đại này. Bác sĩ mặc một chiếc tạp dề đen xì toàn là vết máu khô, thậm chí còn có ruồi bâu đầy trên đó. Ách, đây là bác sĩ sao? Đây rõ ràng là đồ tể thì có. Thậm chí ngay cả công cụ của hắn, theo Chu Trước Biển thấy, càng giống như dụng cụ mổ lợn của đồ tể. Bên trên chiếc túi đựng dụng cụ rộng mở cũng tương tự có đầy ruồi bâu. Và điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, cái gã trông giống đồ tể hơn là bác sĩ này lại trực tiếp làm phẫu thuật ngoại khoa ở đây, ngay ven đường, trên phố, bên cạnh công trường xây dựng, trực tiếp cầm cưa cưa từng chút một cái chân của gã xui xẻo kia. Đây chính là phẫu thuật của thời đại này. Đây đâu phải là phẫu thuật ngoại khoa gì, rõ ràng là đồ tể mổ lợn thì có. Bên đường, một cái bàn mổ thịt bày ra. Trên bàn là một con heo trắng béo nút, đồ tể lăm lăm con dao. Cảnh tượng mổ heo không sai vào đâu được. Á, đau chết ta rồi. Rượu, rượu đâu, nhanh lên, bác sĩ, cho ta thêm chút rượu nữa. Gã xui xẻo nằm dưới đất không ngừng rên rỉ khi đồ tể dùng cưa xẻ đùi hắn. Cho hắn thêm chút rượu nữa. Vị bác sĩ kim đồ tể ra lệnh cho cậu thiếu niên đang xách thùng bên cạnh. Sau khi cậu ta đưa cho gã một bình rượu, dường như nỗi thống khổ dịu đi phần nào. Rượu có tác dụng nhanh đến vậy sao? Khi đồ tể cưa xong cái chân và ném xuống đất, hắn ta liền cầm lấy một cái bàn ủi nóng rực. Từ. Một làn khói xanh bốc lên, mùi thịt cháy khét lè xộc vào mũi, nhưng gã xui xẻo kia không hề kêu la thảm thiết, chỉ liên tục tu rượu. Cảnh tượng này, Chu Trước Biển trợn mắt kinh ngạc. Hắn ta uống cái gì vậy? Buffett đáp lời, rượu thuốc phiện, tiên sinh. Rượu thuốc phiện. Đúng vậy, tiên sinh, đó là thứ tốt nhất đấy. Bất kể là bệnh sốt rét, phát nhiệt hay toàn thân đau nhức, chỉ cần cảm thấy không khỏe là một ngụm rượu thuốc phiện, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Nếu tái phát, cứ làm thêm hai ngụm nữa. Lời giải thích của Buffett khiến Chu Trước Biển hoa cả mắt. Thứ đó thực sự là rượu thuốc phiện sao? Uống như vậy mà được á? Thực ra, Chu Trước Biển không hề biết rằng vào năm 1860, rượu thuốc phiện, rượu ma túy được bán tràn lan ở các hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa, hiệu sách, thậm chí cả những gánh hàng rong. Người ta có thể dễ dàng mua rượu thuốc phiện pha chế từ thuốc phiện hoặc ma túy với giá rẻ. Đương nhiên, đối với người dân thường, rượu thuốc phiện vẫn là liều thuốc tiên chữa bách bệnh. Có bệnh hay không có bệnh, cứ là một ngụm là thuốc đến bệnh trừ. Kỳ thực, nó chỉ tạm thời làm tê liệt thần kinh, xoa dịu cơn đau mà thôi. Nhưng trong cái thời đại mà Tây y chẳng khác nào đồ tể này, họ còn có thể mong chờ gì hơn? Chỉ có thể dựa vào loại thuốc có bệnh chữa không khỏi, không bệnh uống ra bệnh này để tê liệt bản thân. Chu Trước Biển nhìn chằm chằm vào bình rượu thuốc phiện trong tay gã kia, nhìn vị bác sĩ giống đồ tể dùng một tấm vải băng bó vết thương cho gã xui xẻo, rồi lau máu dính trên tay vào tạp dề. Hắn không khỏi cầu nguyện cho gã. Gã này mà sống sót được với tình trạng này thì đúng là số đỏ. Vết thương như vậy mà không nhiễm trùng mới lạ. Đây đúng là giải phẫu sống mà. Sau khi cảm thán xong, cảnh tượng tiếp theo còn khiến Chu Trước Biển mù cả mắt. Vị đồ tể kia, à không, bác sĩ mới đúng. Vị bác sĩ tiến lên phía trước, lớn tiếng rao, thưa các quý ông, quý bà, quý vị đã thấy đấy, liệu thuốc phiện của ta hiệu quả thần kỳ đến thế nào? Ngay cả khi đoạn chi, tiên sinh Mã Đan cũng không hề cảm thấy đau đớn gì. Hãy tin ta, liệu thuốc phiện của bác sĩ Madeline là loại rượu thuốc phiện tốt nhất toàn Argentina. Mua ngay tại chỗ, mua hai tặng một, mua hai tặng một. Chu Trước Biển kinh ngạc há hốc mồm. Cú sốc này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là những người đi đường vây xem lập tức súng lại mua rượu thuốc phiện, nhiệt tình chẳng khác nào siêu thị giảm giá, tranh nhau mua sắm. Tiên sinh, ta. À, ngươi là người phương Đông. Bác sĩ Madeline cầm một bình rượu thuốc phiện trong tay, kinh ngạc đánh giá gã cao lớn trước mặt. Lại là người phương Đông. Đúng vậy. Ta là người Trung Quốc. Giờ thì Chu Trước Biển đã quen với những ánh mắt kinh ngạc như thế này. Dù sao, ở Nam Mỹ thời đại này, người phương Đông thực sự quá hiếm gặp. Lại là người Trung Quốc. Một người Trung Quốc bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt ta. Dù vô cùng kinh ngạc, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, bác sĩ Madeline vội vàng cười lớn. Ha ha, ngươi là người Trung Quốc đầu tiên ta gặp đấy. Bình rượu này ta tặng ngươi. Cái gì? Tiểu tử ngươi muốn hại ta phải không? Đặt ở thế kỷ 21, tội buôn bán ma túy công khai thế này đủ để xử bắn. Nhưng ở thời đại này, nó lại được rao bán khắp nơi một cách trắng trợn. Thậm chí còn chưa đợi Chu Trước Biển từ chối, một bình rượu thuốc phiện nhỏ đã bị nhét vào tay hắn. Nhìn bình rượu thuốc phiện bị ép nhận lấy, Chu Trước Biển thậm chí cảm thấy có chút hoảng hốt. Thời đại này thực sự quá thần kỳ. Thật sự là quá cuồng dã. Sau khi Chu Trước Biển rời đi, đi chưa được bao xa, hắn đã nghe thấy có người hô lớn sau lưng, thưa các quý ông. Quý vị nhìn thấy chưa? Chính người Trung Quốc cũng tin dùng rượu thuốc phiện của ta đấy. Rượu thuốc phiện của bác sĩ Madeline, loại rượu thuốc phiện tốt nhất toàn châu Mỹ. Ta xxx, hóa ra ta lại là công cụ người. Bọn gian thương này. Dù trong lòng Chu Trước Biển không ngừng lẩm bẩm, nhưng nhìn bình rượu thuốc phiện trong tay, vô số suy nghĩ lại lóe lên trong đầu hắn. Tiên sinh, rượu thuốc phiện căn bản không chữa được bệnh. Trên đường về nhà, Buffett cảm thấy Chu Trước Biển dường như đang suy tư điều gì. Liền cố ý nhắc nhở. Hơn nữa nó còn gây nghiện. Cũng chính vì thế mà những bác sĩ kia mới ra sức chào hàng nó. Đương nhiên, đây là bởi vì nó là ma túy mà. Bọn bác sĩ da trắng này đúng là tuyệt tình, dám làm cả cái loại chuyện trái lương tâm này. Chu Trước Biển cười nói, ta biết. Hắn khẽ gật đầu, rồi nói thêm, nhưng ngươi nói xem, vì sao bọn họ lại bán thứ này? Cái này. Buffett đáp, đương nhiên là vì tiền rồi. Chỉ cần kiếm được tiền, thứ gì mà không bán được chứ? Huống hồ lợi nhuận của nó vô cùng cao. Hiển nhiên Buffett cũng là một gã thẳng thắn. Chuyện này cần phải giải thích sao? Năm 1860. Chiến tranh Nha Phiện lần hai đấy. Bọn lái buôn ma túy người Anh không tiếc phát động chiến tranh để buôn lậu thuốc phiện. Lợi nhuận từ ma túy quá lớn, ai mà cưỡng lại được? Bọn da trắng này, vì kiếm tiền, chuyện trái lương tâm nào mà không dám làm. Ngay cả đám bác sĩ cũng vậy. Chu trước biển xăm soi lọ thủy tinh trong tay. Hắn cảm thấy thời đại này giống như thực sự rất cuồng dã. Nhưng cái mối làm ăn này, chúng ta căn bản không chen chân vào được. Buffett nói. Tiên sinh, tất cả thuốc phiện đều do người Anh, người Mỹ vận tới. Bọn họ độc chiếm cái mối làm ăn này, chúng ta căn bản không có cơ hội nhúng tay. Buffett biểu môi, có vẻ tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một mối làm ăn béo bở. Hắn cũng muốn kiếm tiền chứ. Nhưng vấn đề là không có cơ hội nhúng tay. Chu trước biển nhìn Buffett rồi tự nhủ, thực ra, ta lại phát hiện ra một thị trường mới. Ngươi sẽ không phải là muốn làm cái này đấy chứ? Buffett nghi ngờ hỏi. Cái này? Chu trước biển nhìn cái bình trong tay, lắc đầu nói, đương nhiên không phải cái này. Ta là người có lương tri, sao lại làm chuyện này được? Nhưng ta có một mối làm ăn tốt hơn. Dược phẩm. Gió xuân dễ chịu, chim hót hoa nở, đúng là mùa thích hợp để nướng thịt xiên. Ớt bột, thì là, thịt dê rừng, lò nướng, than từ cây ăn quả, thêm xiên liễu đại đỏ âu nữa hình như chẳng có thứ gì cả. Nằm dài trong sân, ngắm gốc cây cổ thụ trong viện, Chu Tiền Hải trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Hiện tại đúng là thời tiết tuyệt vời để nướng thịt. Nếu như ở thế giới trước có một cái sân như này, ta nhất định sẽ mở tiệm nướng nhỏ. Đáng tiếc đã không thể hưởng thụ cuộc đời, vậy thì bàn chuyện chính sự vậy. Nằm trên ghế bố, Chu Tiền Hải lại nhổ một cọng cỏ trên bãi cỏ. Thoạt nhìn đây chỉ là một cọng cỏ dại bình thường, nhưng thực chất nó lại là một vị trung thảo dược. Đương nhiên, nó có chút không bình thường. Cái này mà là cỏ á, rõ ràng chính là tiền. Trong thời đại mà ngay cả thuốc phiện cũng được coi là linh đan diệu dược này, chỉ cần nghiên cứu ra vài loại dược phẩm có phạm vi ứng dụng rộng rãi, chắc chắn sẽ được thị trường hoan nghênh. Ví dụ như các chất chiết xuất từ thực vật, chỉ cần điều chỉnh một chút là thành linh đan diệu dược ngay. Tỷ như vải lạc phân, aspirin các loại, đều là chất chiết xuất từ thực vật. Sophia, Chu tiên sinh đâu? Gõ cửa phòng bên cạnh, Buffett hỏi. Lão gia, Chu tiên sinh đang ở trong sân uống trà. Sophia đáp lời. Bước vào hậu viện, Buffett không để ý thấy vẻ thất thần của Chu Tiền Hải, nói, tiên sinh, những thiết bị và nguyên liệu mà ngài cần đều đã chuẩn bị đầy đủ, đều là thiết bị tốt nhất sản xuất tại Anh, cũng là tốt nhất ở toàn Buenos Aires. Hơn nữa, tôi đã dặn người dọn dẹp tầng hầm để làm phòng thí nghiệm cho ngài, hiện tại bọn họ đang lắp đặt thiết bị. Ngồi đó, Chu Tiền Hải chần chừ một chút. Thật sự muốn dấn thân vào cái nghề này sao? Buffett lại hỏi, tiên sinh, ngài cần nhiều thiết bị và nguyên liệu như vậy để làm gì? Còn những cỏ dại kia, chúng cũng là thuốc sao? Cỏ à, ngươi nói cái này à? Nhìn Buffett, dù trong lòng rối bời, nhưng hắn vẫn cố gắng thu hồi tâm thần, đáp, để nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Buffett lại thuận miệng hỏi một câu. Một loại dược phẩm kiểu mới, ta muốn phát minh một loại dược phẩm có thể trị được rất nhiều bệnh tật. Chu Tiền Hải chỉnh trang lại vẻ mặt, đáp. Nếu không phải tận mắt chứng kiến nền y học lạc hậu của thời đại này, hắn căn bản không nghĩ đến việc trị bệnh bằng thuốc. Ngoại trừ mấy phần ngoại khoa giống như đồ tể, thì ở châu Âu, hễ nhức đầu sổ mũi là lại dùng đến thuốc phiện. So với thuốc phiện, vẫn là dược phẩm chân chính kiếm tiền hơn. Trước mắt mà nói, dấn thân vào ngành y dược có lẽ là một lựa chọn tốt. Ở đời sau, e rằng buôn bán súng ống cũng chưa chắc kiếm tiền bằng công ty dược phẩm. Thực tế, trong lịch sử nhân loại, ngành nghề béo bở nhất xưa nay không phải ma túy hay súng ống đạn dược, mà là y dược, bởi vì công ty y dược nắm bắt được bản năng cơ bản nhất của con người, muốn sống. Đương nhiên, một công ty dược phẩm thành công nhất định phải có sản phẩm chủ lực của riêng mình, để một bước thành danh. Về sản phẩm chủ lực này, Chu Tiền Hải đã có mục tiêu, một là aspirin nổi tiếng, chính là viên thuốc nhỏ màu trắng không đáng chú ý kia, đã làm nên công ty Bayer trăm năm tuổi. Đương nhiên, aspirin chỉ là một trong số những lựa chọn, so với nó, Chu Tiền Hải còn có một lựa chọn khác. Ví dụ như nitrolin. Rất nhiều người biết nó là một loại thuốc nổ, cũng biết nó là một loại thuốc trị đau thắt tim. Nhưng hầu như không ai biết nó còn có một tác dụng nữa là tỉnh não, nâng cao tinh thần. Ngươi còn nhớ lần trước ta nói chuyện trên xe ngựa không? Chu Tiền Hải hỏi. Lần trước nói chuyện. Đúng, gật đầu, Chu Tiền Hải nhìn về phía châu Âu. Ngươi từ châu Âu di dân qua đây, hẳn phải biết, đối với các quốc gia kia, mỏ than là tài nguyên chủ yếu, vậy nhà máy dựa vào cái gì để kiếm tiền? Đương nhiên là công nhân và máy móc. Máy móc chỉ cần có máy hơi nước, có than đá là có thể vận hành liên tục, nhưng con người thì không, cho nên trong các nhà máy kia, công nhân mỗi ngày ít nhất phải làm việc 12 tiếng. 12 tiếng, ngươi nói đùa gì vậy? Buffett cắt ngang lời hắn. Ngươi cho rằng mở nhà máy là làm từ thiện sao? Ít nhất phải làm việc 16 tiếng, thậm chí ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không được tính, sau đó hắn lại dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, đừng hỏi ta làm sao mà biết, ta đã từng có kinh nghiệm như vậy rồi, 16 tiếng, đó là ít nhất, quanh năm suốt tháng, chỉ có ngày chủ nhật nhà máy mới nghỉ, hơn nữa chỉ có nửa ngày. Tốt thôi, ta đã đánh giá thấp những nhà tư bản lòng dạ hiểm độc kia, bọn chúng thật là ân, từ xưa đến nay làm gì có nhà tư bản tốt bụng, toàn là một đám chủ đèn đường. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi làm việc 16 tiếng, đều ở trạng thái gì? Có thể luôn duy trì tinh lực bình thường để làm việc liên tục không? Điều đó có thể sao? Ta là người chứ có phải máy móc đâu, người biết vì sao ta lại rời nhà máy không? Buffett nói. Cũng là bởi vì có một lần, khi ta đang làm việc trong nhà xưởng, bạn ta ngủ gật một cái, sau đó thì sao? Máy móc nghiền nát tay hắn. Về sau, dù bác sĩ đã phẫu thuật cho hắn, nhưng cái tay đó vẫn không cứu được. Người biết chủ nhà máy bồi thường bao nhiêu tiền không? Buffett hỏi ngược lại. Tất cả chỉ bồi thường 50 peso. Người đoán xem cái tên chủ xưởng kia còn nói gì? Hắn nói dọn dẹp máu thịt trên máy móc, nhà máy còn bị tổn thất. Oh my god, chẳng lẽ trong mắt bọn họ, công nhân chỉ là thứ không đáng tiền như vậy sao? Cho nên ta rời nhà máy, đó tuyệt đối không phải là người ngu. Ách không ngờ Buffett lại là một người có nhiều chuyện xưa như vậy, nhìn bộ dạng phẫn nộ của hắn, có thể khẳng định là căm thù nhà tư bản đến tận xương tủy. Bất quá, có vẻ như chuyện ta sắp làm, hắn sẽ không đồng ý đâu. Vậy thì do dự một lát, Chu Tiền Hải nói, nếu như bây giờ chúng ta có một thứ, có thể khiến người ta trở nên có tinh thần hơn, hơn nữa còn có thể áp chế thống khổ thân thể, người nói những chủ nhà máy kia có mua không? Mua. Buffett lớn tiếng nói. Nói vậy, bọn họ chắc chắn sẽ mua. Đừng nói là bọn họ, nếu ta mở nhà máy, ta cũng sẽ mua. Bất quá, trên đời này còn có loại thuốc như vậy sao? Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Buffett, Chu Tiền Hải mím môi dưới. Có thể khẳng định là loại thuốc này chắc chắn sẽ được các nhà tư bản lòng dạ hiểm độc của thời đại này hoan nghênh, ngay cả đại chúng nghèo khổ Âu Mỹ cũng chắc chắn thích thứ này. Đại lực xuất kỳ tích, ai mà không thích? Không cần vải lạc phân, aspirin, nitrolin và các loại dược phẩm khác tranh giành mấy ngàn vạn peso để nhân dân Âu Mỹ cảm thụ một chút phúc lợi của y dược học và hóa học hiện đại, thật có lỗi với mấy năm đại học. Ta đây không phải là vì kiếm tiền mà là vì tạo phúc cho bọn họ. Không sai, chính là cái đạo lý này. Quy tắc thứ nhất của người xuyên Việt, trong khi tạo phúc cho người khác, càng phải tạo phúc cho chính mình. Ba ngày sau, giữa trưa, Buffett cùng bác sĩ Madeline ngồi xe ngựa đến nơi ở của Chu trước biển. Họ không hề hay biết rằng, ngày hôm qua, một loại dược phẩm dựa trên kiềm sinh vật đã được hợp thành thành công. Thực ra, việc chiết xuất kiềm sinh vật cũng chỉ là kiến thức ở trình độ trung học. Nhưng ở một mức độ nào đó, nền y học phương Tây thời đại này vốn bị xem là trò phù thủy không đáng tin cậy, lại dựa vào việc chiết xuất kiềm sinh vật từ thảo dược và thực vật để gây dựng sự nghiệp. Tất nhiên, không phải tất cả các chất chiết xuất đều có thể chữa bệnh. Chẳng hạn như việc sử dụng morphine như thần dược chữa bách bệnh, hay thậm chí phát minh ra liệu pháp cai nghiện bằng morphine, quả đúng là nhỏ trâu cái tiếng cột trâu bò đến nhà. Chu tiên sinh, đây có phải là loại thuốc đại lực xuất kỳ tích mà ngài nói không? Bác sĩ Madeline nhìn ống nghiệm chứa chất lỏng màu nâu xám, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bên cạnh, Buffett lộ rõ vẻ mong đợi. Cái gì mà đại lực xuất kỳ tích, đừng có tục tiểu như vậy chứ, gọi là lập tức nhẹ nhõm mới đúng. Lập tức nhẹ nhõm. Chu trước biển chỉ vào một ống nghiệm, nói, thực ra, đây đều là chất chiết xuất từ thực vật, giống như axit salicylic vậy, cũng được chiết xuất từ vỏ cây liễu. Chắc hẳn ông cũng quen thuộc với nó. Tác dụng của chúng khác nhau, như lá trà chẳng hạn, có tác dụng nâng cao tinh thần. Nếu chiết xuất chất này, hiệu quả sẽ rõ rệt hơn, không chỉ giảm bớt mất ngủ mà còn tăng cường sự tập trung, sự tự tin, thậm chí làm chậm cảm giác đói và giảm đau. Lá trà giúp tỉnh táo, ai cũng biết điều đó. Lá trà còn có tác dụng như vậy sao? Không chỉ lá trà đắt đỏ lắm. Chủ yếu vẫn là các loại thực vật khác, đây là hỗn hợp các chất chiết xuất. Ánh mắt Madeline vẫn đầy hoài nghi. Là một bác sĩ, ông có quyền nghi ngờ, bởi ai bây giờ cũng tuyên bố mình có linh đan diệu dược. Nhưng ông biết rõ, trên đời này làm gì có linh đan diệu dược nào. Cho nên, tôi mới mời ông đến đây, tự mình thí nghiệm xem loại thuốc này có hiệu quả hay không. Nhìn cái gã bên đường mổ heo. À không, cái gã chuyên giải phẫu cho người ta, ai mà ngờ hắn lại là một đại ngưu trong giới bác sĩ ở Buenos Aires, từng du học ở đế quốc Anh. Mời hắn đến xác nhận tân dược, quả là không gì thích hợp hơn. Việc này rất nguy hiểm. Madeline ngập ngừng nói. Nguy hiểm ư, Chu trước biển thầm nghĩ, ai mà tin ngươi. Nhưng nghĩ lại, Chu trước biển liền tung ra vũ khí hạng nặng. 5% cổ phần. Ông nên biết, nếu loại dược phẩm này được ưa chuộng trên thế giới, nó có thể mang lại bao nhiêu tiền. Tôi cảm thấy, nghiên cứu tân dược là trách nhiệm không thể chối bỏ của người thầy thuốc. Madeline lập tức thay đổi thái độ, nhưng... Dùng nó như thế nào? Bác sĩ Madeline nhìn chằm chằm vào dược phẩm màu nâu xám, hỏi, có phải pha với rượu không? Không, không, pha với rượu bất tiện lắm. Thứ nhất, quá nặng. Thứ hai, khó mang theo. Một sản phẩm yêu việt không chỉ phải dễ mang theo mà còn phải dễ sử dụng. Một thương nhân thành công phải luôn nghĩ cho khách hàng trước. Vừa dứt lời, Chu Trước Biển sững người. Cái này? Đây là lời mình nói sao? Chu Trước Biển thậm chí có chút không chắc chắn. Mình là một đứa trẻ ngoan lớn lên ở thế kỷ 21 cơ mà. Đương nhiên phải ưu tiên suy xét cảm nhận của khách hàng. Khách hàng là thượng đế. Chẳng phải chế độ tư bản mục nát thường nói vậy sao? Không đúng, ai lại coi bệnh nhân là khách hàng? Mình đây là vì cứu người chữa bệnh, mình còn mời cả bác sĩ đến thí nghiệm cơ mà. Sau một hồi tự khen ngợi bản thân trong lòng, Chu Trước Biển lấy ra một chiếc hộp khác. Giống như thế này, dùng trực tiếp. Trong hộp là những viên thuốc nhỏ màu nâu sẫm. Cách dùng này rất phổ biến ở đời sau. Nén lại mới là tinh hoa chứ. Tất nhiên, hiện tại Chu Trước Biển chỉ dựa vào kiến thức hóa học mình có để chế biến. Còn hiệu quả thế nào, phải xem đánh giá của bác sĩ Madeline. Nhỏ như vậy sao? Nhận lấy viên thuốc, Madeline kích động nói. Mỗi lần uống một viên, cũng không khác bao nhiêu đâu. Nghĩ ngợi, Chu Trước Biển có chút lo lắng nói, tôi nghĩ ban đầu nên dùng nửa viên trước, dù sao. Cứ một viên đi. Chưa đợi hắn nói xong, bác sĩ Madeline đã nuốt chửng một viên. Không sao, tôi mỗi lần ít nhất cũng uống một bình. Viên thuốc vừa xuống bụng, chỉ mười mấy giây sau, vẻ mặt Madeline đã thay đổi. Mặt ông đỏ bừng. Thậm chí cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bác sĩ Madeline. Chu Trước Biển trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này, hắn đang làm cái gì vậy? Trời ạ, thật quá thần kỳ, chân tôi hết đau rồi. Hơn nữa cả người tràn đầy năng lượng. Tôi dám nói, tôi cường tráng như thể trở lại tuổi 20 vậy, đây tuyệt đối là loại thuốc tốt nhất. Ông ta đang thí nghiệm thuốc sao? Nhìn bác sĩ Madeline có chút khác thường, Chu Trước Biển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may gã này không bị ngộ độc chết. Mình đã thí nghiệm dược phẩm thành công. Đây chính là bước đầu tiên tạo phúc cho nhân dân Âu Mỹ. Đừng nói, đây quả thật là tạo phúc cho nhân dân Âu Mỹ đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Dù không thể giúp họ quên đi phiền não, nhưng lại có thể giúp họ chống lại sự bóc lột của những nhà tư bản đen tối. Đối với những người phải làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày, đây tuyệt đối là một loại linh đan diệu dược. Thần dược tạo phúc cho nhân dân châu Mỹ. Thực ra, nguyên lý của loại thuốc này vô cùng đơn giản, chỉ là kết hợp tác dụng nâng cao tinh thần và giảm đau mà thôi. Cũng gần giống như heroin. Thực ra, hắn đang tham khảo con đường của heroin. Hắn sẽ không lo lắng về nguồn tiêu thụ, không chỉ mỗi hiệu thuốc, bác sĩ cần loại thuốc này, nhất là đối với những công nhân bị thương, đau khớp do lao động nặng nhọc lâu dài, tác dụng giảm đau của nó có thể che giấu sự đau đớn về thể xác. Dù không thể trị tận gốc, nhưng trị phần ngọn cũng không tệ. Trước đây họ phải nhẫn nhịn, giờ có lựa chọn, chắc chắn họ sẽ chọn lập tức nhẹ nhõm. Loại dược phẩm này thật là thuốc vạn năng. Đau đầu, đau lưng, đau khớp uống 2 viên. Cảm mạo sốt cũng uống 2 viên. Ở thời đại này, dù là heroin đơn giản nhất cũng là thuốc vạn năng. Huống hồ, đây vẫn là thuốc hỗn hợp. Đương nhiên, với tư cách là người xuyên Việt, hắn đang tạo phúc cho nhân dân châu Âu và châu Mỹ, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của người xuyên Việt, không phải sao? Loại dược phẩm thần kỳ này là món quà mà nhân dân châu Âu và châu Mỹ dâng tặng. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch phát tài của Chu Trước Biển. Nếu thị trường phản ứng tốt, hắn còn dự định tung ra một loạt dược phẩm khác, bao gồm cả aspirin. Dù sao, trong thời đại cuồng giả này, nhập gia tùy tục thôi, tất nhiên, mình cũng phải cuồng giả hơn nữa. Cuồng giả kiếm tiền. Làm ăn như vậy. Không kiếm được mấy ngàn vạn, thật có lỗi với lần xuyên Việt này. Đây là một bước nhỏ của Chu Trước Biển, nhưng lại là một bước dài của nhân loại. Khi Helen đại dược phòng treo biển hành nghề tại Buenos Aires, nó chỉ là một hiệu thuốc bình thường như bao hiệu thuốc khác. Nhưng rất nhanh thôi, dược phẩm của nó sẽ khiến cả thế giới phải kinh sợ. Đương nhiên, việc khẩn yếu nhất vẫn là xin độc quyền. Hợp lại vải là phân. Không, phải là độc quyền lập nhẹ nhõm chắc chắn phải giành lấy. Nhưng những thứ có thể xin độc quyền không chỉ có một loại này. Sau gần một tháng học tập, Chu Trước Biển đã hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp dược phẩm thời đại này. Cái gọi là Tây y thực tế không chỉ cực kỳ nguyên thủy mà còn rất dã man. Ngành công nghiệp dược phẩm châu Âu được mệnh danh là ranh giới giữa y dược hiện đại và y học cổ điển. Nhưng cái gọi là ranh giới ấy chẳng qua chỉ là việc chiết xuất kiềm sinh vật từ thực vật mà thôi. Ứng dụng của nó cũng chỉ là uống trực tiếp. Một số kiềm sinh vật khi uống trực tiếp lại không lý tưởng, thậm chí có hại cho cơ thể người, cần phải chiết xuất, hợp thành và xử lý thêm một bước nữa mới có thể chế thành thuốc tim. Nhưng còn kim châm thì sao? Ống tim vừa mới được phát minh, mục đích là gì? Dù Chu Trước Biển không xuất thân từ ngành y, nhưng nhờ ma luyện từ kỳ thi đại học, kiến thức hóa học của hắn không tệ. Lý thuyết và kiến thức cơ bản về chiết xuất kim sinh vật hoàn toàn vững chắc. Những kim sinh vật có hiệu quả không lý tưởng khi uống, hoàn toàn có thể chiết xuất thêm, sau đó chuyển thành thuốc tim. Đây đều là những cách kiếm tiền cả. Trong số những sinh vật kia, thứ hấp dẫn hắn nhất có lẽ vẫn là axit salicylic. Ngay từ năm 1828, các nhà dược học đã tách chiết hoạt chất salicin từ vỏ cây liễu. Vì vị chua của nó, mọi người thường gọi là axit salicylic. Nhưng axit salicylic không thành công trong vai trò dược phẩm. Nó có một mùi vị cực kỳ khó chịu, hơn nữa kích thích dạ dày rất lớn. Nhiều bệnh nhân thậm chí còn cho rằng việc dùng nó để điều trị còn khó chịu hơn cả bệnh tật. Nhưng dù vậy, nó vẫn là một loại thuốc giảm đau, hạ sốt cực kỳ hiệu quả. Năm 1897, nhà hóa học của công ty Bayer đã dùng axit salicylic và andric acetic để tổng hợp axit acetylic, hay chính là aspirin nổi tiếng. Chính loại thuốc viên màu trắng trông có vẻ không mấy thu hút này, trong hai mươi mấy năm sau đó, thậm chí được gọi là linh đan diệu dược có thể chữa bách bệnh. Đương nhiên, ai cũng biết, thực tế nó chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, chỉ là làm dịu cơn đau mà thôi. Nhưng đây cũng là tạo phúc cho toàn nhân loại, phải không? Dựa vào hai loại dược phẩm lập nhẹ nhõm và aspirin, Chu Trước Biển tin rằng mình nhất định có thể kiếm đầy bồn đầy bát trong thời đại này. Không, mục đích mở hiệu thuốc của hắn không phải vì kiếm tiền, mà là vì tạo phúc cho nhân loại. Chỉ bằng hai loại vạn năng thần dược này, ít ra cũng có thể kiếm được mấy trăm vạn bản Anh. Đứng trước cửa hay lên đại dược phòng, Chu Trước Biển nhìn chằm chằm tấm biển cảm thán. Sau này hiệu thuốc của ta sẽ chuyên bán linh dược hay lên bên trong thành Troy. Dù không học y, nhưng Chu Trước Biển không hề xa lạ với cách kiếm tiền từ dược phẩm. Mấu chốt không nằm ở việc chữa khỏi bệnh, mà ở việc làm dịu nỗi thống khổ của bệnh nhân. Đừng nói là trong thời đại y dược học còn mông muội này, ngay cả ở thế kỷ 21 cũng vậy. Nhất là những loại thuốc giảm đau chỉ trị ngọn không trị gốc và vô cùng dễ gây nghiện, lại càng được bệnh nhân hoan nghênh. Dù sao cũng có quá nhiều người bệnh phải chịu đựng những cơn đau mãn tính kéo dài, và điều này càng đúng hơn trong thời đại mà bọn tư bản không chút kiêng kỵ. Và bây giờ, việc Chu Trước Biển cần làm là dùng thuốc của hắn để giảm bớt nỗi thống khổ của người dân Âu Mỹ dưới sự bóc lột của những nhà tư bản lòng dạ hiểm độc. Đây chính là tạo phúc cho họ. Nếu ta không dùng lập nhẹ nhõm kiếm của bọn da trắng mấy trăm vạn bản Anh, thì thật có lỗi với họ. Sang năm, chờ sang năm nội chiến Mỹ nổ ra, đây chính là mối làm ăn lớn mấy trăm vạn người. Ước mơ về tương lai tốt đẹp, Chu Trước Biển trong lòng vô cùng đắc ý, dù là cái hệ thống vô dụng này, thì ta cũng đã thành công mở ra sự nghiệp mới rồi, phải không? Vừa đúng lúc này, Buffett xuống xe ngựa. Buffett, đăng ký độc quyền có thuận lợi không? Quá trình đăng ký độc quyền cho dược phẩm không phức tạp. Chỉ cần đưa ra các văn kiện liên quan, rồi thanh toán một khoản phí đăng ký độc quyền là được. Có lẽ Buenos Aires nằm ở Nam Mỹ, nhưng các chế độ pháp luật tương ứng lại khá hoàn chỉnh. Không những vậy, Argentina không chỉ ký kết các điều ước bảo hộ độc quyền với các quốc gia Nam Mỹ, mà còn với Hoa Kỳ, Pháp, Liên bang Đức và các quốc gia chủ yếu khác. Việc đăng ký độc quyền ở Argentina có thể được bảo hộ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thực ra vào niên đại này cũng không có nhiều quốc gia. Tuy nhiên, vì thời gian bảo hộ độc quyền ở các quốc gia khác nhau, nên sau này vẫn phải đăng ký độc quyền riêng ở từng quốc gia. Mọi việc đều thuận lợi. Bên cục độc quyền đã xác nhận không có ai đăng ký độc quyền tương tự. Rất nhanh họ sẽ phê duyệt đơn xin độc quyền của chúng ta. Nghe Buffett trả lời, Chu Trước Biển cười nói. Vậy thì tốt. Đợi đến khi có độc quyền, nhà máy bên kia cũng gần như có thể đầu tư. Nhanh vậy sao? Buffett dò xét nhìn vào bên trong hiệu thuốc. Cái gọi là nhà máy chỉ là một phòng thí nghiệm cỡ lớn, ngay phía sau hiệu thuốc. Hiệu thuốc thời đại này đều như vậy, phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà máy, tự sản tự tiêu. Chuyện thí nghiệm hay phê duyệt đều không tồn tại. Lỡ uống thuốc mà chết người thì sao? Uống thuốc không chết người, vậy còn gọi gì là thuốc? Những thuốc này dưới mắt ngược lại cũng chính là bọn da trắng đi ăn. Để bọn họ lấy thân thí nghiệm thuốc A, coi như là vì nhân loại văn minh phát triển làm cống hiến. Không có gì phức tạp cả, cũng chỉ là mấy bộ thiết bị cỡ lớn thôi. Mấu chốt vẫn là tiêu thụ. Chu Trước Biển còn chưa dứt lời, Buffett đã nói. Tiêu thụ không thành vấn đề. Bác sĩ Madeline nói hiện tại cả Buenos Aires đều đang đồn về lập nhẹ nhõm của chúng ta, nói nó là thần dược có thể khiến người ta trẻ lại. Rất nhiều người đang tranh nhau mua thuốc của chúng ta. Qua một thời gian nữa, những người đó chắc chắn sẽ đạp đổ cửa tiệm thuốc của chúng ta. Bây giờ bác sĩ là cái gì? Trong thời đại mà giảm đau chính là thần y này, loại thuốc viên nhỏ không chỉ có thể giảm đau mà còn có thể nâng cao tinh thần, có thể gọi là thần kỳ, làm sao có thể không được bác sĩ hoan nghênh. Ta dám đảm bảo, đến lúc đó, chúng ta ít ra cũng có thể kiếm được tiền vạn peso. Mỗi tháng. Nhìn vẻ kích động của Buffett, Chu Trước Biển chẳng thèm để ý đến hắn. Gia hỏa này cũng quá không có chí khí đi. Mới một vạn đã hài lòng. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Ách, Buffett, chúng ta phải nhìn xa hơn một chút, đừng chỉ giới hạn ở một Buenos Aires. Chúng ta phải nhìn về phía châu Âu, nhìn về phía nước Mỹ, nơi đó thị trường rộng lớn hơn. Châu Âu. Nước Mỹ. Với tư cách là cổ đông của Helen Đại Dược Phòng, hai mắt Buffett ánh lên vẻ thèm thuồng. Một thị trường khổng lồ như vậy có nghĩa là gì? Tiền bạc. Cái này. Bọn họ có mua thuốc của chúng ta không? Buffett có chút lo lắng hỏi. Buffett, nhớ kỹ, nguyên tắc của chúng ta là không cần mù quáng chạy theo thị trường, mà phải tạo ra thị trường. Chu Trạch Hải mỉm cười nói với Buffett. Chúng ta chỉ cần cho các chủ hãng kia dùng thử miễn phí thành phẩm Lập Khinh Tùng, sau đó ủy thác một vài chuyên gia tuyên truyền về hiệu quả trị liệu thần kỳ của Lập Khinh Tùng, đợi đến khi bọn họ thấy được công hiệu của nó, tự nhiên sẽ lựa chọn nó thôi, huống hồ, chiến tranh cũng sắp nổ ra rồi. Chưa đầy một năm sau, cuộc nội chiến Nam Bắc bùng nổ, chắc chắn sẽ mang đến một thị trường cực kỳ lớn. Dù sao, trong Thế chiến thứ hai, quân đội các nước đều sử dụng rất nhiều thứ đó. Vỗ vai Buffett, Chu Trạch Hải cười nói. Cho các bác sĩ trên toàn thế giới dùng thử miễn phí thành phẩm Lập Khinh Tùng. Như vậy có được không? Người cứ làm đi. Ở Trung Quốc có câu không vào hang cọp sao bắt được cọp con, huống hồ, cái gọi là toàn thế giới, cũng chỉ là Anh, Mỹ, Pháp gì đó thôi, hơn nữa cũng chỉ tập trung ở các thành phố lớn như London, Paris, New York. Chỉ cần các bác sĩ ở những quốc gia này phản hồi tốt, nó sẽ nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới. Đến lúc đó, thứ chúng ta cần là kiếm tiền. Không. Dừng một chút, Chu Trạch Hải nói. Thứ chúng ta cần là hưởng thụ sự cảm tạ của thế nhân, bởi vì chúng ta đã mang Helen Linh Dược đến cho thế gian. Đây là đang tạo phúc cho người Âu Mỹ đó. Helen Linh Dược. Bọn người Anh, Mỹ đã mang thuốc phiện đến cho người Trung Quốc, vậy ta mang Lập Khinh Tùng đến cho họ, nhiều nhất cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Đương nhiên, cường độ tuyên truyền như vậy cũng cần tài chính hậu thuẫn. Điểm này Chu Trạch Hải không lo lắng, dù sao, với tư cách là cổ đông, Buffett đã đầu tư 1 vạn peso, thậm chí ngay cả bác sĩ Madeline cũng lấy ra 5.000 peso. 15.000 peso ít sao? 1 peso có thể mua mấy tấn hoàng thảo nào đó, có thể chiết xuất ra mấy chục kg kiềm sinh vật, mà mỗi viên Lập Khinh Tùng chỉ chứa không quá 10 micron kiềm sinh vật. Đương nhiên, tương lai sẽ còn có liều lượng 20 micron, 80 micron, thậm chí có thể cá nhân hóa liều lượng. Hiện tại, hiệu thuốc nhỏ bé này, trong tương lai nhất định sẽ trở thành công ty dược phẩm lớn nhất toàn cầu. Hiện tại tuy chỉ mới thành lập, nhưng đã là công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. Hiệu thuốc có 3 cổ đông, Buffett và bác sĩ Madeline nắm giữ 15% cổ phần, còn Chu Trạch Hải dùng độc quyền 3 loại dược phẩm là nguyên liệu tẩy rửa, viên thuốc Lập Khinh Tùng và aspirin để góp vốn 85.000 peso. Chu Trạch Hải đương nhiên biết giá trị của mấy độc quyền này vượt xa con số đó, nhưng trước mắt, hắn không cần so đo những lợi nhỏ này. Một chút lợi nhỏ cũng đủ để Buffett và bác sĩ Madeline dốc lòng vào sự nghiệp tạo phúc cho người Âu Mỹ này. Trong khi bác sĩ Madeline chào hàng viên thuốc Lập Khinh Tùng và aspirin với các đồng nghiệp của mình, hắn thậm chí còn viết nhiều bài báo đăng trên các tạp chí y học ở Nam Mỹ và Anh. Buffett còn trực tiếp đi thuyền đến châu Âu, đến Paris, đến London để chào hàng Lập Khinh Tùng và aspirin. Về phần Chu Trạch Hải, hắn đương nhiên cũng không rảnh rỗi. Mặc dù hắn không học dược, nhưng là một sinh viên kỹ thuật, việc chiết xuất kiềm sinh vật quy mô nhỏ trong phòng thí nghiệm là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí sau mấy chục lần thử nghiệm, hắn đã thành công chiết xuất ra M với độ tinh khiết cực cao. Sau khi có được nguyên liệu thuốc gần như màu trắng, hắn trực tiếp giao cho Leonardo. Trợ thủ của hắn, một dược tề sư do Madeline giới thiệu, chuyên phụ trách chế nguyên liệu thuốc thành viên Lập Khinh Tùng và aspirin. Tốt, Leonardo, ghi lại quy trình tổng hợp này. Bước tiếp theo là nghiên cứu cách áp dụng sản xuất công nghiệp, loại hình xưởng thủ công này chắc chắn không thể đáp ứng nhu cầu thị trường. Dù sao, thị trường của chúng ta là toàn thế giới. Thật ra, ngay cả Chu Trạch Hải cũng không thể tin được, năm 1860, trong cái niên đại mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã cơ bản hoàn thành và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai sắp bắt đầu, ngành công nghiệp dược phẩm toàn cầu vẫn chưa có nhiều dấu ấn công nghiệp hóa. Cái gọi là hiệu thuốc, kỳ thật không khác gì hiệu thuốc truyền thống của Trung Quốc, chỉ đơn giản là nhiều hơn một công đoạn chiết xuất kiềm sinh vật so với hiệu thuốc Bắc. Cái gọi là dược vật, chính là các dược tề sử dụng nguyên liệu thuốc phối chế thành phẩm thuốc, hoặc bán lẻ hoặc bán buôn. Hình thức sản xuất thuần thủ công, tính chuyên nghiệp gần như bằng không, còn về hiệu quả trị liệu. Coca-Cola thuở ban đầu được bán như một loại thuốc trong hiệu thuốc. Ngay cả Coca-Cola cũng được dược tề sư phát minh ra để bán như thuốc. Có thể tưởng tượng thuốc Tây thời đại này ra sao? Nhưng Helen Đại Dược Phòng lại khác biệt. Bất luận là lập khinh tùng hay aspirin, đều là dược vật thực sự. Trong thời đại này thậm chí có thể dùng thần dược để hình dung, nhất là loại trước. Chu Trạch Hải tin rằng một khi những loại thuốc này được tung ra, chắc chắn sẽ được thế nhân tung hô. Cho nên, sản xuất công nghiệp hóa, quy mô hóa là điều tất yếu. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể sử dụng lập khinh tùng để vơ vét đầy bồn đầy bát, Chu Trạch Hải, người đã thí nghiệm cả ngày trong phòng thí nghiệm, lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn hơn cả dập đầu vào thuốc phiện. Gần đây hắn cũng đang nghiên cứu kỹ thuật chiết xuất thuốc phiện. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nó cũng là thần dược mà. Thần dược. Có thể khiến mình sống cuộc sống như thần tiên. Rời khỏi hiệu thuốc, nhìn về phía xa những kiến trúc cung điện hoa lệ, trong đầu Chu Trạch Hải không khỏi hiện lên một hình ảnh khác. Sống trong một biệt thự tráng lệ như Đông Cung, xung quanh là một đám Latin nữ lang tràn đầy phong tình, với đủ màu da. Trái ôm phải ấp là bắt buộc, ông không ai khác chính là hai chị em Malen và Monica. Hai chị em có tướng mạo giống nhau như hoa này, tuyệt đối là loại tuyệt đại vưu vật có thể khơi dậy dục vọng của đàn ông. Mặc dù nói các nàng có chút nguy hiểm, nhưng đó là chuyện quá khứ, hiện tại ai biết được. Biết đâu, thiếu tá gặp tai nạn, thật đúng là có thể tạo cơ hội cho hắn cùng thu hai tỷ muội. Nghĩ đến hai gương mặt tuyệt thế giai nhân dường như giống mà lại không giống kia, trong lòng Chu Trạch Hải không khỏi sinh ra một phần khinh niệm. Đem hai tỷ muội hoa này nạp vào hậu cung. Đây đã là lần mô phỏng thứ tư. Lần thứ nhất chưa đến 2 giờ. Lần thứ hai chưa đến 1 ngày. Lần thứ ba chưa đến nửa năm. Lần thứ tư, 1 năm đây là trí giả sao? Chỉ có thế này thôi sao? Trong nháy mắt, sắc mặt Chu Triệt Hải càng thêm khó coi, câu nói trên bia mộ kia quả thực là sự châm biếm lớn nhất đối với cuộc đời một người. Cái gì mà vĩ đại trí giả chó má? Hắn nghiến răng chửi rủa. Là Metia. Chắc chắn là tên khốn kiếp kia, chính hắn đã mưu tài sát hại ta, hắn muốn chiếm đoạt dược phòng của ta. Chuyện này cần gì phải giải thích? Căn bản không cần giải thích cũng biết đáp án là gì, đây chính là mưu tài sát hại trắng trợn. Có thể dù là như thế thì sao? Metia là ai? Baton Metia. Hắn là thuộc hạ của Tổng thống Uruk, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong tỉnh như Bộ trưởng Nội chính, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quân sự, thành lập lực lượng vũ trang của tỉnh và chỉ huy chiến tranh với quân liên bang. Mấy tháng trước, hắn vừa mới được phong quân hàm thiếu tướng. Vì bất mãn việc Uruk ký tên vào Hiệp định Thánh Nicolás, hắn cấu kết với các đại địa chủ ở Buenos Aires phát động phản loạn vũ trang và hắn, cũng là Tổng thống Argentina tương lai. Tại sao hắn lại giết mình? Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chỉ vì tiền mà ra, có lẽ Chu Triệt Hải đã trở thành thượng khách của Uruk, trở thành thổ hào mới nổi của thành phố này, nhưng thì sao chứ? Tiền tài làm động lòng người mà. Dược phòng hề lên trong tay Chu Triệt Hải, đâu chỉ là nơi trẻ con nghi ngờ ngàn vàng náo nhiệt. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội là ý gì? Trong mô phỏng, Metia đã cho hắn đáp án. Lúc này, kết quả mô phỏng lần này vẫn còn hiển hiện trước mắt hắn. Kinh nghiệm mô phỏng, nhà dược học một đời. Trạng thái mô phỏng, thu hoạch tài phú và địa vị. Kết quả mô phỏng, trên đường đời, luôn có những bất ngờ xảy ra, cái gọi là họa phúc khôn lường, nguy hiểm luôn rình rập, đằng sau vẻ huy hoàng có lẽ ẩn chứa hiểm họa. Xin hãy trân trọng sinh mệnh của mình, đưa ra những lựa chọn lý trí. Lời nhắc nhở của hệ thống khiến Chu Triệt Hải nhíu chặt mày. Lần mô phỏng này, thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, có thể chọn một trong ba lựa chọn sau đây làm phần thưởng cho lần mô phỏng cuộc đời này. 1. Kích hoạt kỹ năng hóa học y dược sơ cấp 2, kỹ thuật sơ cấp. Đối diện với những lựa chọn này, Chu Triệt Hải không khỏi có chút phiền muộn. Kỹ năng hóa học y dược. Đây là kỹ năng gì? Đây rõ ràng là biểu tượng của tài phú. Chỉ cần một loại thuốc giảm đau, aspirin thôi cũng đã giúp hắn tiến vào trang viên, ngồi xe sang trọng, ôm người mẫu trẻ, nghĩ đến thôi đã thấy kích động rồi. Nhưng vấn đề là, hắn đã hai lần ngã ngựa. Kỹ thuật sơ cấp trong những năm tháng không có ô tô, kỹ thuật thật sự là vốn liếng bảo mệnh. Đời người không như ý chiếm 89 phần 10 mà. Thở dài, Chu Triệt Hải nói. Ta chọn một. Lập tức, hắn cảm thấy trong đại não có thêm rất nhiều ký ức liên quan đến hóa học, y dược học hiện lên trong đầu, trong khoảnh khắc này dường như hắn thật sự trở thành một nhà hóa học tinh thông y dược học. Đây chính là lựa chọn của ta. Mở to mắt. Nhớ lại những kiến thức vừa có thêm, lòng Chu Triệt Hải tràn đầy vui vẻ. Có những kiến thức này, đi đến đỉnh cao cuộc đời chỉ là chuyện sớm muộn. Lớn Hans, người mẫu trẻ tất cả mọi thứ trong mô phỏng chỉ càng làm tăng thêm thôi thúc. Không sao, thân thể ta tốt, trong mô phỏng ta còn liên chiến một đám tiểu kiều tinh mà không bại, thần thiên đại thắng. Còn về kỹ thuật, may mắn là ta còn trẻ, lại có tiền, ta hoàn toàn có thể tự học mà. Mà tri thức là vô giá. Ừm, tri thức mang lại tài phú càng là vô tận. Lớn Hans, Latin nữ lang không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đừng cảm thấy Chu Triệt Hải thấp kém, kỳ thật hắn xưa nay không cảm thấy mình cao nhã đến mức nào, cũng chỉ là một tục nhân nông cạn. Không đúng, ta là do hoàn cảnh ảnh hưởng, ai bảo nơi này là xã hội tư bản chủ nghĩa mục nát chứ. Tốc độ hữu hóa của con người cũng quá nhanh, thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Sau khi phê phán một phen về sự mục nát của xã hội tư bản chủ nghĩa, Chu Triệt Hải lại không thể không suy tư một vấn đề khác, vấn đề an toàn. Xuyên Việt giả quy tắc đệ nhất điều, an toàn đệ nhất lo liệu. Theo nguyên tắc này, Chu Triệt Hải đặc biệt đến cửa hàng súng ống lớn nhất thành phố. Ở Mỹ cũng như Argentina thời đại này, súng ống được mua bán tùy ý, có lẽ đối mặt với loạn binh một khẩu súng chẳng có tác dụng gì, nhưng có súng ít ra cũng không đến mức đứng im chịu trận. Ra ngoài đường, đàn ông cũng phải học cách bảo vệ mình. Cho đến bây giờ, Chu Triệt Hải vẫn còn nhớ rõ, lúc loạn binh xông vào trang viên, hai tay không tất sắt, hắn bất lực đến nhường nào. Đây là súng lục ổ quay Lôi Minh M1858. Trong cửa hàng súng, nhìn khẩu súng lục ổ quay Lôi Minh M1858 hoàn toàn mới, trong đầu Chu Triệt Hải hiện ra những tài liệu liên quan. Súng lục ổ quay Lôi Minh M1858, áp dụng nòng súng hình bát giác dài 8 tấc anh, chiều dài toàn bộ súng là 36.2 cm, ổ quay có 6 rãnh, trọng lượng 1.34 kg. Nó có rất nhiều ưu điểm, nhất là độ bền vượt trội, mạnh hơn nhiều so với súng lục ổ quay côn thông thường, một khi ra mắt liền trở thành một trong những loại vũ khí súng ngắn được hoan nghênh nhất. Sở dĩ trong đầu hắn hiện ra những tài liệu này vẫn là nhờ quà tặng của hệ thống trong lần mô phỏng trước kỹ xảo xạ kích sơ cấp, không chỉ là sử dụng vũ khí, còn bao gồm rất nhiều kiến thức liên quan, đây là một trong số đó. Bất quá, khiến hắn thất vọng là, rõ ràng đều là vũ khí của thời đại này, chẳng lẽ không có gì tiên tiến hơn sao? Thật sự là không có, thậm chí tất cả các loại vũ khí đều dừng lại ở năm 1861. Chẳng lẽ cái này còn có ý tứ gì? Bất quá, nó không có vỏ đạn kim loại, bản thân ổ quay chính là vỏ đạn, cần đổ thuốc nổ vào rãnh, sau đó ép đầu đạn, lại lắp kíp nổ vào đuôi ổ quay, tóm lại một chữ, phiền phức. Nếu như lỡ 6 phát đều trượt, chưa kịp giải quyết đối thủ thì khẩu súng này cũng thành sắt vụn. Không có vỏ đạn kim loại sao? Vỏ đạn kim loại? Chủ tiệm súng ngẩn người, dường như không hiểu ý nghĩa của từ này. Chính là làm viên đạn, thuốc nổ được chứa trong vỏ đạn làm bằng đồng, cùng với kíp nổ là một thể thôi, nói với ngươi cũng không rõ. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của chủ tiệm súng, Chu Triệt Hải trực tiếp lười giải thích, có lẽ những từ này hắn còn chưa từng nghe qua, chẳng phải là đàn gãy tai trâu sao? Lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một loại vũ khí, liền hỏi dò. Các ngươi ở đây có súng trường Henry M1860 không? Đường kính không? 44, hôm nay nước Mỹ vừa mới tung ra kiểu súng trường mới. Súng trường Henry M1860, khẩu súng trường sử dụng đạn kim loại đầu tiên được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Dù loại đạn nó dùng, so với đời sau, cũng chỉ là tiêu chuẩn của súng ngắn. Nhưng nó vẫn là số 1. Đây là súng trường Henry. Chủ tiệm lập tức hiểu ra. Súng trường Henry. Mặt chủ tiệm tràn đầy nụ cười. Tiên sinh, ngài đến thật đúng lúc, chỗ ta vừa mới có một lô súng trường Henry, nhưng mà nó rất đắt. Henry 1860. Ngay khoảnh khắc chủ tiệm lấy súng trường ra, Chu Tiên Hải đã nhận ra nó, không phải vì hắn từng dùng nó bắn người rất sướng tay trong game Phiêu Lưu Ký Hoang Dã, mà là vì ký ức hòa là một thể trong đầu. Đây chính là phúc lợi của hệ thống. So với súng nạp đạn từ trước, Henry 1860 nạp đạn nhanh hơn nhiều. Nó được thiết kế và phát minh năm 1848 bởi nhà phát minh Walter Hunter ở New York. Khác với súng nạp đạn trước, nó có ổ đạn hình ống dưới nòng súng, mỗi lần có thể chứa tối đa 16 viên đạn. Loại súng trường đòn bẩy này là súng đòn bẩy sớm nhất, là cha của súng trường đòn bẩy Winchester lừng danh. Dù uy lực đạn không lớn, nhưng nhờ xạ kích nhanh và liên tục ở cự ly gần, nó đủ sức đối phó với những kẻ địch hung hiểm nhất. Chính là nó. Nó bắn đạn 44 vành, đạn kim loại. Nạp đạn tiện lợi khỏi bàn, bắn trong khu vực quản lý còn có thể chứa mười mấy viên đạn. Tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, dùng để tự vệ, trừ việc súng hơi lớn, uy lực đạn hơi nhỏ, còn lại chẳng có khuyết điểm gì, dù sao nó cũng là khẩu súng chinh phục miền Tây mà. Nếu nhất định phải nói nó có khuyết điểm gì, thì đó là đắt tiền mà thôi. Bất quá, so với tính mạng, tiền có quan trọng không? Bao nhiêu tiền một khẩu? Tiên sinh, khẩu này cần 60 peso. Chủ tiệm cố ý nhấn mạnh. Peso Argentina năm 1860 là đồng tiền mạnh nổi tiếng, không phải giấy lộn của thế kỷ 21, quy cách tương tự đồng bạc Mexico, đường kính 39 ly, trọng lượng 27.07 gram, chất lượng 95.30%, tương đương với đô la 60 peso, thật không rẻ chút nào. Một khẩu súng lục ổ xoay lôi minh bỗng nhiên chỉ có 17 peso. Đương nhiên, đây đều là giá đã tăng, bán ở đây chắc chắn không rẻ bằng ở Mỹ. Cái này ta muốn. Chu Tiên Hải nói. Đạn của nó đâu? Chính là loại đạn kim loại ấy. Người nói cái này sao? Chỉ thấy hắn lấy ra một hộp giấy từ dưới quầy, mở hộp giấy ra lộ ra một hộp. Đạn. Vỏ đạn không phải màu vàng ống, mà làm từ đồng đỏ. Cái này, đây chính là đạn kim loại. Ngạc nhiên nhìn hộp đạn vỏ đồng đỏ, Chu Tiên Hải hỏi. Nó dùng cho loại súng nào? Súng lục ổ xoay cho ta 3. Không, 4 khẩu, súng trường Henry 2 khẩu, thêm 20 hộp đạn. Vì không chuẩn bị đạn kim loại, nên súng ngắn mới cần nhiều khẩu hơn. Giờ Chu Tiên Hải cuối cùng đã hiểu vì sao cao bồi hay mang 2 khẩu súng bên mình. Không hắn, trí thắng chi đạo duy hỏa lực. Bất quá, dù có mấy khẩu súng này, sao có thể đối kháng toàn bộ quân đội? Nếu có giá mát 4 thì còn tạm được. Nghĩ đến cuộc phản loạn sắp xảy ra và những gì mình sẽ gặp phải, Chu Tiên Hải nhíu mày, tâm tình lập tức trở nên ngột ngạt. Việc này không dễ làm a. Mát 4, cái này thật không có. Vừa về đến nhà, Chu Tiên Hải liền chạy ngay ra hậu viện. Trước mắt chỉ có một việc quan trọng nhất, chính là luyện tập xạ kích. Nhờ phần thưởng sau lần mô phỏng trước, trong đầu hắn có thêm kỹ năng xạ kích sơ cấp, giờ súng lên trong nháy mắt, trong đầu hắn tự nhiên hiện lên bản năng liên quan đến xạ kích. Cộc cộc. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lòng bàn tay trái liên tục ép chốt đánh, tay phải cầm súng bóp cò. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như hóa thân thành một gã cao bồi tinh thông xạ kích. Dù bắn là súng không, nhưng động tác thuần thục đến chính hắn cũng không tin. Cái này, ta thế mà biết xạ kích. Nhìn khẩu súng lục ổ xoay lôi minh bỗng nhiên trong tay, Chu Tiên Hải có chút khó tin, nghĩ nghĩ, hắn bỗng giơ tay lên, bắn một phát vào cành cây ở xa. Phanh. Súng vang lên, cành rơi. Hắn nhìn khẩu ổ xoay trong tay và cành cây rơi trên mặt đất, cảm xúc có chút bành trướng. Dù không biết rõ kỹ năng này truyền vào đầu hắn thế nào, thậm chí tồn tại trong trí nhớ tứ chi hắn, nhưng có thể khẳng định, chỉ bằng cái gọi là kỹ năng xạ kích sơ cấp này, ít ra đủ để tự vệ. Luyện tập thêm chút nữa. Để tiện luyện tập, Chu Tiên Hải thậm chí cố ý tìm thợ một đống kiểu bao súng mới, tương tự loại rút súng nhanh của hậu thế, có thể giúp hắn rút súng ra và bắn mục tiêu nhanh nhất. Bất quá, dường như tác dụng cũng không lớn, dù sao, hắn cũng không phải cao bồi, cũng không cần quyết đấu với người ta, thậm chí ngay cả súng cũng không phải mang theo người, cái đồ chơi này quá lớn. Kỳ thật, khẩu súng kia hoàn toàn có thể cải tiến một chút. Nhìn khẩu súng ngắn ổ xoay dài hơn 30cm trong tay, nó không chỉ to, mà còn rất nặng, đương nhiên, càng khiến người ta bực mình là, nó sử dụng điểm chứa đạn dược, trước khi dùng phải phân biệt đổ thuốc súng đen, miếng đệm, viên đạn và mồi nổ vào 6 ổ đạn, sau khi sắp xếp gọn viên đạn, còn phải dùng cán lắp đạn dưới nòng súng ép xuống, lúc này cán lắp đạn sẽ hiện lên hình chữ L, ép chặt viên đạn và thuốc nổ vào ổ đạn. Dạng súng này, dùng thế nào, khó chịu thế nào? Nhìn khẩu súng trường Henry trên bàn, hắn cầm lấy đạn tự nhủ. Súng trường Henry dùng đạn vành, cũng là đường kính 44, cùng lục quân hình như thế, nếu đem loại đạn này dùng cho súng ngắn, đổi lại cái thân súng toàn công thức chung, chẳng phải giải quyết được vấn đề. Suy nghĩ vừa mới xuất hiện, lập tức hiện ra hình dáng quen thuộc của súng lục ổ xoay, trước kia hắn cũng chỉ nhìn thấy trên phim ảnh hoặc trên Internet, nhưng hiện tại dựa vào kiến thức về súng ống có thêm trong đầu, thế mà đối với cấu tạo của chúng, đều dung hội quán thông. Chẳng lẽ cái gọi là kỹ năng xạ kích sơ cấp có thêm phúc lợi? Kỳ thật, đây là chuyện không quá bình thường, dù sao, trong nửa đời sau này, kết cấu cơ bản của súng ngắn ổ xoay cũng không có thay đổi quá nhiều, có hiểu biết sơ bộ về súng ống, trải qua không chỉ dừng lại ở lý giải bề ngoài, tự nhiên cùng những kiến thức mới dung hội cùng một chỗ, đây cũng là nguyên nhân trong đầu Chu Tiên Hải sẽ xuất hiện những kiến thức này. Đây hoàn toàn là kết quả đứng trên vai người khổng lồ lịch sử. Nhớ lại nguyên lý và kết cấu súng ống dần hiện ra trong đầu, lại thưởng thức khẩu súng ngắn ổ xoay lôi minh bỗng nhiên cồng kềnh trong tay, hai mắt Chu Tiên Hải tỏa sáng. Những thứ này hoàn toàn có thể xin mấy cái bằng sáng chế kiểu mới súng ngắn ổ xoay. Cùng ngày, Chu Trạch Hải nằm sấp trên bàn vẽ, đối với đám sinh viên khoa công mà nói, vẽ bản vẽ là kiến thức cơ bản. Dù không hiểu rõ cấu tạo súng ngắn ổ xoay, hắn vẫn có thể dựa vào ký ức phát thảo ra kết cấu chung, huống chi còn có một khẩu Kalashnikov M1858 để tham khảo. Nhưng Chu Trạch Hải không chỉ vẽ một kết cấu chung, mà là một loại súng ngắn hoàn toàn mới, từ cơ cấu lên đạn bên trái đến kết cấu cò đôi, tất cả đều là độc quyền sáng chế. Khi Chu Trạch Hải đem cơ cấu lên đạn bên trái, kết cấu chung và cò đôi đi đăng ký độc quyền, anh không hề hay biết, từ mấy tháng trước, La Lâm Hoài Đặc, một nhân viên cũ của Côn, cũng đã thiết kế ra kết cấu chung, chỉ tiếc gã quá nghèo, không có tiền đăng ký độc quyền. Đăng ký độc quyền tốn rất nhiều tiền. Trong lịch sử, không ít nhà phát minh nghèo túng không có tiền đăng ký độc quyền, đành ngậm ngùi để phát minh của mình phủ bụi trong nhà. Thời đại này, những người như vậy không hề hiếm. Ví dụ như người phát minh ra đèn điện, không phải Edison, mà là Henry Gobel. Năm 1854, ông đã dùng sợi tre than hóa, đặt trong bình thủy tinh chân không và cho dòng điện chạy qua, tạo ra chiếc đèn chân không thực tế đầu tiên. Chiếc đèn của ông có thể duy trì 400 giờ, nhưng ông lại không có tiền đăng ký độc quyền. 20 năm sau, Edison trở thành người phát minh ra đèn điện, còn Henry Gobel thì làm cố vấn kỹ thuật cho công ty đèn điện, bị Edison kiện và chết trong nghèo khó. Nhưng Chu Trạch Hải thì không thiếu tiền. Chỉ 10 peso thôi mà. Quá rẻ. Còn những nhà phát minh trong lịch sử. Hay, đạo văn nhất thời sung sướng, cứ đạo văn mãi, sung sướng mãi. Vài ngày sau, khi giấy chứng nhận độc quyền kết cấu chung, cơ cấu lên đạn bên trái và cò đôi được cấp, một khẩu súng ngắn đã được cải tạo cũng được đưa đến nhà anh. Khẩu M1858 sau khi cải tạo có chút thay đổi về ngoại hình, nhưng chỉ là vẻ ngoài. Nói trắng ra, chỉ là thay ổ xoay bằng kết cấu chung và cải tiến cần đẩy đạn kiểu gập thành cần đẩy đạn kiểu trượt. Về kết cấu, vẫn giữ nguyên cò đơn. Súng cò đơn và cò đôi khác nhau ở chỗ có cần dùng tay kéo búa điểm hỏa hay không, vì kết cấu cò đôi phức tạp hơn, nên Chu Trạch Hải không vội vàng cải tạo súng. Thay ổ xoay, lắp đạn Henry cỡ 44 vào, Chu Trạch Hải lẩm bẩm. Như vậy mới ra dáng súng chứ, tuy uy lực hơi yếu, nhưng dùng tạm cũng được. Đạn 44 Henry dùng cho súng trường, vỏ đạn chỉ dài 23mm, đầu đạn nặng khoảng 13 g, sơ tốc 343m một giây so với tiêu chuẩn hiện tại, uy lực rất hạn chế, nhưng so với súng hỏa mai đen kiểu cũ thì không tệ. Dùng cho súng trường có lẽ hơi yếu, nhưng dùng cho súng ngắn thì quá đủ. Sau khi nạp đầy 6 viên đạn, Chu Trạch Hải bóp cò liên tiếp 6 phát, rồi bắt chước cao bồi trong phim, thổi khói ở nòng súng, cười đắc ý, không tệ, như vậy mới là súng. Nhưng trong lòng Chu Trạch Hải vẫn chưa hài lòng lắm, vì khẩu M1858 quá lớn. Anh thích khẩu Colt Special Agent mũi sư tử hơn, nhỏ gọn, uy lực lớn, độ chính xác cao, là một khẩu súng bỏ túi cực kỳ hiệu quả, rất thích hợp để mang theo dấu kín. Đó là lý do Chu Trạch Hải thích nó, vì thế giới này quá nguy hiểm. Không mang vũ khí bên mình, thật sự khiến người ta bất an. Bathometer. Lại một lần nữa, Chu Trạch Hải lẩm bẩm cái tên này, nhíu mày. Lần này anh đã hỏi thăm rất nhiều về người này, vì trong mô phỏng, chính hắn đã sai người mưu tài sát hại mình. Hắn không chỉ là một thiếu tướng, mà còn là một chính khách nổi tiếng trong tỉnh. Một nhân vật quyền thế như vậy muốn giết người, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ với mấy khẩu súng lục này, liệu có thể thoát khỏi kiếp nạn này không? Kệ đi. Dù việc kinh doanh hiệu thuốc đang đi đúng hướng, thuốc bán rất chạy ở nhiều nơi, Chu Trạch Hải vẫn không hề nhẹ nhõm. Không phải vì gì khác, mà vì tâm anh đang loạn. Hôm đó, sau khi từ hiệu thuốc về nhà, Chu Trạch Hải vừa xuống xe, thì chạm mặt một hành khách trên một chiếc xe ngựa khác, một cô gái trẻ tóc vàng. Cô gái vô tình nhìn anh, rồi đột nhiên trợn tròn mắt. Ngươi là? Người phương Đông. Nghe tiếng cô gái kinh hô, Chu Trạch Hải mới chú ý đến cô. Khuôn mặt cô tinh xảo như tượng tạc, mái tóc vàng óng được búi thành kiểu cầu kỳ, đôi mắt xanh biếc tò mò đánh giá anh. Nhưng thu hút ánh nhìn hơn cả là trang phục của cô, một chiếc váy dài cổ rộng hở vai, khoe trọn bờ vai thon và phần ngực đầy đặn. Cô dường như đang cố tình khoe cơ thể một cách khoa trương, nhưng lại tạo ra một cảm giác thị giác mạnh mẽ một cách tự nhiên. Rồi cô trực tiếp tiến về phía Chu Trạch Hải. Chào tiên sinh, anh là người phương Đông. Đánh giá cô gái trước mặt, phải nói rằng cô có vẻ ngoài vô cùng xuất chúng. Nhưng sao mắt cô lại sáng lên như vậy? Chẳng lẽ vì ta quá đẹp trai? Ta là người Trung Quốc. Người Trung Quốc? Anh đến từ Trung Quốc? Trong mắt Elizabeth lóe lên một tia nghi hoặc, cô đánh giá người đàn ông Trung Quốc trước mặt, thậm chí cố ý nhìn tóc anh. Sao anh lại không có bím tóc? Đàn ông Trung Quốc không phải từ nhỏ đã để kiểu tóc cạo hết tóc, chỉ để lại một túng ở sau gáy sao? Trong nhiều tranh vẽ và sách vở, đàn ông Trung Quốc phải để hai chòm râu dê và một bím tóc dài. Giống như những gì John Newhook mô tả trong Hà Lan Sơ Tham Trung Quốc Ký, một cuốn sách nổi tiếng khắp châu Âu. Tất nhiên, Elizabeth không chỉ biết về người Trung Quốc qua tranh vẽ, cô đã từng gặp người Trung Quốc, nhưng người này rõ ràng không giống họ. Rốt cuộc là khác ở điểm nào? Không chỉ là bím tóc, dường như khí chất của họ cũng hoàn toàn khác biệt. Đó là người Thanh Triều. Cô gái khoa tay múa chân khiến Chu Trạch Hải rất khó chịu, cái đuôi sam đó sao lại thành biểu tượng của Trung Quốc? Giọng điệu của anh trở nên bất mãn. Người Thanh Triều. Đôi mắt xanh biếc của Elizabeth tràn ngập nghi hoặc. Tiểu thư, người Thanh Triều là người Thanh Triều, người Trung Quốc là người Trung Quốc. Chu Trạch Hải nghiêm mặt nói. Ta là người Trung Quốc. Tiểu thư, người Thanh Triều là người Thanh Triều, người Trung Quốc là người Trung Quốc. Lông mày nhíu chặt, Chu Trước Biển trong lòng vô cùng khó chịu. Lời của người phụ nữ khiến hắn nghĩ đến đồng bào ở cách xa vạn dặm. Bọn họ không chỉ sống dưới ách nô dịch của dị tộc, mà còn sống trong cảnh nghèo khó cùng chiến loạn. Thậm chí, việc dùng vô số đầu người để ép buộc họ chấp nhận kiểu tóc đuôi sam đã trở thành biểu tượng của đàn ông Trung Quốc trong mắt người ngoài. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Cảm thấy đối phương không vui, Elizabeth vội vàng xin lỗi. À, tiên sinh, xin thứ lỗi, tôi không biết rõ sự khác biệt giữa hai điều này. Lời xin lỗi của người phụ nữ khiến Chu Trước Biển bất đắc dĩ cười khổ. Hắn có thể giải thích thế nào đây? Nói cho đối phương biết Mãn Thanh không phải là Trung Quốc ư, nhưng đối với thế giới mà nói, Thanh Triều chính là Trung Quốc, là Trung Quốc của thời đại này. Thấy ánh mắt hắn có chút thương cảm, Elizabeth không hiểu vì sao đối phương lại có sự thay đổi như vậy, liền đổi chủ đề hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài ở số nhà 27 sao? Nếu nàng nhớ không lầm, căn nhà bên cạnh vốn là một gian phòng bỏ trống. Đúng vậy, chỉ là tạm thời ở đây thôi. Vừa đúng lúc này, cửa phòng mở ra, mấy người hầu gái đi tới, hành lễ với nàng, bá tước phu nhân, chào mừng ngài trở về. Bá tước phu nhân. Chu Trước Biển kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, trông nàng nhiều lắm cũng chỉ khoảng 20 mấy tuổi, vậy mà lại là bá tước phu nhân. Không đúng, Argentina thì có quý tộc gì chứ? Quốc gia này từ khi độc lập đến nay chẳng phải là nước Cộng hòa sao? Sao lại có bá tước phu nhân được? Được rồi, mang hành lý của ta lên đi. Elizabeth quay đầu nói với Chu Trước Biển, tiên sinh, à, ý tôi là sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt, tôi ở ngay sát vách ngài, chúng ta là hàng xóm. Nhìn bóng lưng người phụ nữ biến mất, Chu Trước Biển tự nhủ, cô ở đây thì liên quan gì đến ta? Bất quá, nếu có chút quan hệ như vậy, cũng không tệ. Dù sao, dáng vẻ này, tư thái này quả thật khiến người ta động lòng. Ban đêm tĩnh lặng có chút nhàm chán. Ngồi trong sân, Chu Trước Biển thoạt nhìn như đang thỉnh thoảng lật qua lật lại những xiên thịt trên lò nướng mà hắn cố ý tìm người đặt làm. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn có chút nặng nề. Đơn đặt hàng từ Anh đã được 55 bản, Pháp cũng có 20 bản. Tiếp tục như thế, kiếm 100 vạn bản Anh là chuyện nằm trong tầm tay, có điều. Miếng thịt mỡ này cũng ngày càng béo ra. Nhìn chằm chằm những xiên thịt mỡ bóng loáng dưới sức nóng của than, Chu Trước Biển cảm giác mình dường như đang biến thành tảng mỡ dày kia. Dựa theo kinh nghiệm trong mấy mô phỏng, 2 tháng sau, doanh thu của đại dược phòng Helen sẽ đột phá 10 vạn bản Anh, hiệu thuốc vô danh này sẽ nổi tiếng ở Buenos Aires, và Chu Trước Biển cũng sẽ trở thành nhân vật phong vân của thành phố. Rất nhanh, hắn sẽ nhận được lời mời của Tổng thống, sau đó bước chân vào giới thượng lưu. Giới thượng lưu cũng chỉ là miếng thịt béo trong mắt bọn họ mà thôi. Vừa lẩm bẩm, hắn lại nghĩ đến những khó khăn trong tương lai. Vì sao lại có phản loạn? Hiển nhiên, Argentina thời đại này không yên ổn như hắn tưởng tượng. Đầu tiên là những cuộc tấn công của dân du mục Gaucho, giờ lại thêm cuộc phản loạn sẽ xảy ra vào năm sau. Quốc gia này có chút loạn. Hay là đến châu Âu? Lắc đầu, Chu Trước Biển gạt bỏ ý nghĩ này. So với những người da trắng ở châu Âu mang tư tưởng kỳ thị chủng tộc ăn sâu vào máu, người da trắng ở Nam Mỹ thậm chí có thể nói là văn minh hơn. Bởi vì rất nhiều người trong số họ có huyết thống của người bản địa da đỏ, nên mức độ kỳ thị chủng tộc của họ còn lâu mới bằng Âu Mỹ. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng ít ra không cần lo lắng bị biến thành món nướng. Thơm quá. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh lệ truyền đến từ bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một tinh linh đang ngó sang từ phía sau hàng rào cao cỡ nửa người. Không phải tinh linh, mà là một người phụ nữ. Là nàng. Cái vị bá tước phu nhân gì đó. Ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt. Elizabeth tươi cười rạng rỡ nói. Cô khỏe. Nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp sau hàng rào, chiếc váy dài hở vai để lộ ra đường cong vai cổ hoàn mỹ của nàng. Làn da tinh tế như mỡ dê, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi một thứ ánh sáng mê người. Vòng một đầy đặn của người phụ nữ khiến người ta thậm chí có chút nghi ngờ sức hút của trái đất. Trong nháy mắt, một cái tên hiện lên trong đầu Chu Trước Biển. Dario. Gió đêm thổi tới, mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt trên người người phụ nữ. Trong lúc nhất thời, Chu Trước Biển vậy mà lại ngẩn người. Người đang nướng thịt sao? Elizabeth hít hà mùi thịt trong không khí, nói. Hình như là thịt dê. Ừ, thịt dê nướng. Chu Trước Biển gật đầu. thịt dê nướng. Tò mò nhìn hắn rắc gia vị lên xiên thịt, Elizabeth hiếu kỳ hỏi, ngon không? Muốn thử không? Một mình ăn đồ nướng rất vô vị, có mỹ nhân bầu bạn. Cũng không tệ. Ít ra cũng có cảnh đẹp ý vui, ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp như tinh linh dưới ánh trăng. Chu trước biển đưa xiên thịt nướng cho nàng. Elizabeth không khách khí nhận lấy xiên thịt dê nướng, nhưng vừa ăn một miếng đã suýt xoa, cay quá, cay quá. Nhìn vẻ mặt xinh xắn của nàng khi bị cay đến le lưỡi, Chu trước biển cười nói, ăn thịt nướng phải có bia, uống một ly bia nhé. Bia được ướp lạnh, đá lạnh thậm chí có thể đến từ Boston ở Bắc Mỹ hoặc một nơi nào đó. Thời đại này, đá lạnh đương nhiên đều là tự nhiên, và giá cả cũng không hề rẻ. Bất quá, Chu ông chủ lớn tuyệt đối không thiếu chút tiền lẻ này. Trong một đêm như thế này, uống bia, ăn thịt nướng, quả là một sự hưởng thụ hiếm có. Sau vài chén rượu, bọn họ cũng dần dần quen thuộc. Nói cách khác, bá tước chỉ là một danh hiệu đã từng có. Cái gọi là danh hiệu là di sản của đế quốc Tây Ban Nha. Cha của chồng nàng được Tây Ban Nha sắc phong bá tước, nhưng tước vị của ông ta là thuộc địa. Sau khi thuộc địa độc lập, nó đã trở thành một danh hiệu hữu danh vô thực. Đúng vậy, cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Ngoài cái gọi là danh hiệu, chẳng có gì cả. Đến khi tôi qua đời, có lẽ họ sẽ khắc lên bia mộ dòng chữ bá tước phu nhân. Tự người vào hàng rào, Elizabeth nhìn lên bầu trời đêm nói, dù sao, nơi này là cái gọi là nước Cộng Hòa mà. Dựa vào hàng rào, Elizabeth mang theo một chút men say cười nói, đúng rồi, hôm nay khi tôi trở về, nghe Minnie nói, anh thường xuyên luyện thương trong sân. Cô ấy nhắc tôi phải chú ý tiếng súng bên này, đừng nên giật mình. Thật ngại quá, sau này tôi sẽ chú ý, Chu trước biển nói. Luyện thương trong sân. Quả thực rất ồn ào. Không sao cả, ở cái thế giới này, phụ nữ cần bảo vệ mình, đàn ông ở bên ngoài cũng cần bảo vệ mình. Dù sao, thế đạo cũng không yên ổn. Lời nói của Elizabeth khiến Chu trước biển kinh ngạc, không yên ổn. Cô đang nói đến cái gì? Nhìn người phụ nữ được gọi là bá tước phu nhân kia, Chu trước biển đánh giá nàng vài lần. Sao nàng lại biết có chuyện bất ổn? Trên báo chí dường như không có tin tức gì về việc này. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Elizabeth bưng chén rượu, đánh giá Chu trước biển. Ta mới đến Argentina, đối với cục diện chính trị ở đây không hiểu rõ lắm, nhưng nhìn bề ngoài thì thấy mọi thứ rất bình thường, nên mới cảm thấy kỳ lạ. À, thì ra là thế. Biết hắn mới đến Argentina, Elizabeth liền giải thích. Thật ra rất đơn giản, đất nước này từ ngày độc lập đến giờ chưa bao giờ thực sự ổn định. 8 năm trước, sau khi La Tác Tư bị lật đổ, Argentina đã chia thành hai quốc gia độc lập, tỉnh Buenos Aires và các tỉnh liên bang còn lại. Những năm gần đây, Argentina luôn trong tình trạng chia rẽ. Dù Urquiza cho rằng việc quan trọng nhất là giữ vững cục diện ổn định, năm đó đã ra lệnh xử bắn tất cả đảng đồ quan trọng của La Tác Tư, thì sao chứ? Cũng không thể tránh khỏi việc Buenos Aires và các tỉnh khác ly khai. Dù Elizabeth là phụ nữ, nhưng sự hiểu biết của nàng về chính trị Argentina vượt xa tưởng tượng của Chu trước biển. Những tin tức không thể biết được trên báo chí, nàng đều có thể tùy tiện kể ra. Từ việc 8 năm trước Urquiza dẫn quân lật đổ chính phủ La Tác Tư, đến việc cướp đoạt chính quyền và cuộc đồ sát đẫm máu của Urquiza, cùng với tình thế khó khăn hiện tại. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là những sóng ngầm đang trào dâng bên trong Buenos Aires. Những nhà cách mạng cho rằng ông ta rời bỏ ý nguyện của nhân dân, những người phản đối thì cho rằng Urquiza có ý đồ riêng, mang lòng căm thù sâu sắc đối với ông ta. Dù năm ngoái họ đã ký kết Hiệp định Thánh Nicolás, thừa nhận Urquiza là người chấp chính tạm thời của các tỉnh liên bang Argentina, có quyền tổ chức quân đội. Mặc dù hiệp định quy định rõ ràng việc bãi bỏ thuế quan trong nước đối với hàng hóa thương mại giữa các tỉnh và Buenos Aires là hải quan của cả nước. Nhưng đặc quyền kinh tế của Buenos Aires đang bị hủy bỏ, nên hiệp định cũng chọc giận người dân Buenos Aires. Những người phản đối không chỉ một lần công khai tuyên bố bác bỏ nội dung hiệp định. Họ sớm muộn gì cũng sẽ tập hợp bộ đội vũ trang phản loạn, đến lúc đó, chiến tranh chắc chắn sẽ bùng nổ. Nhấp một ngụm bia, Elizabeth nhìn về phía xa xăm, dường như đang hồi tưởng lại điều gì, một lát sau, nàng thở dài. Ai biết chiến tranh sẽ bùng nổ khi nào? Có lẽ, đến lúc đó, chiến tranh sẽ phá hủy tất cả mọi thứ ở nơi này. Qua hàng rào, nhìn Elizabeth với đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, lòng Chu trước biển chùng xuống. Nội chiến à, chưa từng nghe nói qua. Thật ra, Chu trước biển không biết rằng, năm sau cuộc phản loạn sẽ dẫn đến Argentina chia thành hai chính quyền đối lập, Urquiza và Mestia. Vì thế lực hai bên ngang nhau, không ai có thể chinh phục đối phương, do đó mở ra thời kỳ phân liệt kéo dài 10 năm của Argentina. Trận nội chiến kéo dài 10 năm này đã gây ra những thiệt hại to lớn về nhân mạng và vật chất cho Argentina. Mãi đến khi Urquiza và con trai bị ám sát, đất nước này mới đi đến thống nhất, sau đó bắt đầu mở rộng về phía nam, chinh phục thảo nguyên, chinh phục sa mạc, tiến tới thực hiện sự trỗi dậy của quốc gia. Đương nhiên, cuối cùng quốc gia này lại thành công suy yếu từ vị thế cường quốc thứ 8 thế giới xuống. Không biết suy yếu đến cái nơi quái quỷ gì nữa. Mà trong mô phỏng, Chu Trước Biển chẳng qua chỉ là một hạt bụi xám của thời đại, rơi trúng vào người trong 10 năm chiến loạn đó mà thôi. Hạt bụi xám kia, đè lên người ta không chỉ là một ngọn núi, mà còn là một ngọn núi đòi mạng. Giống như Elizabeth, 8 năm trước hạt bụi xám kia rơi xuống người nàng, nàng chẳng những mất đi gần như tất cả tài sản chỉ trong một đêm, mà còn trở thành một quá phụ. Quá phụ? Chẳng phải là người phụ nữ mất chồng sao? Vậy còn ngươi thì sao? Elizabeth hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ, trầm mặc một hồi rồi nói. 8 năm trước, Uruk tác giết chồng ta, tịch thu tài sản của hắn, hiện tại, ta chỉ là một quá phụ đáng thương, ai thèm quan tâm đến một quá phụ chứ? Nhìn Chu Trước Biển, nàng nói. Còn ngươi, ngươi sẽ làm gì? Chiến tranh bùng nổ, dù muốn hay không, đàn ông đều phải ra chiến trường. Ta nghĩ, ngươi nên lo lắng cho chính mình hơn mới phải, không phải sao? Elizabeth lại nở một nụ cười mê người với Chu Trước Biển. Cảm ơn vì đã chiêu đãi, thời gian không còn sớm, ta muốn đi nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị quay người đi, Elizabeth như nhớ ra điều gì, hỏi. Đúng rồi, nói chuyện lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết tên ngươi. Chu Trước Biển. À, ngươi có thể gọi ta Siven. Cái tên Andrew trong đời người mô phỏng, thật sự là điềm xấu, phải đổi thôi. Siven. Cái tên này nghe cũng may mắn, hình như đã nghe ở đâu rồi. Ngủ ngon, Siven. Khi vị bá tước phu nhân xinh đẹp quay người rời đi, chỉ để lại một làn hương thoang thoảng. Nhìn dấu sau môi đỏ trên miệng ly bia, Chu Trước Biển không khỏi ngẩn người. Không phải vì dấu môi đỏ mê người trên ly, mà là vì những lời nàng nói. Đúng như nàng nói, bây giờ nên lo lắng cho bản thân mình hơn. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đương nhiên, hắn không lo lắng việc mình bị bắt lính, mà lo lắng bị người mưu tài sát hại. Bathom Metia. Lẩm bẩm cái tên này, trong mắt Chu Trước Biển tinh quang lóe lên, khóe môi nhếch lên nói. Ngươi muốn mưu tài sát hại ta, ta cũng phải xem, ai chơi lại ai. Trở lại thư phòng, nhìn những mẫu báo được đinh lên tường, phần lớn tin tức đều liên quan đến Bộ trưởng Quân sự Bathom Metti thiếu tướng. Trong một thời gian qua, hắn đã cố gắng thu thập những tài liệu liên quan đến gã, cũng hiểu được đôi chút về gã. Bộ trưởng Quân sự. Quan to thật. Cái chức quan này quả thực rất lớn. Chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Argentina, không sai biệt lắm chính là chỉ huy tối cao thực tế của quân đội Argentina. Hắn thậm chí còn là người sáng lập ra quân đội tỉnh Buenos Aires, còn Uruk Tác chẳng qua chỉ là chỉ huy tối cao trên danh nghĩa mà thôi. Có ai ngờ được, năm sau hắn sẽ phát động phản loạn. Trong lòng lẩm bẩm như vậy, còn người Chu Trước Biển bỗng nhiên co rụt lại. Nếu hắn chỉ là một người bình thường, đối mặt với một nhân vật lớn như vậy, có lẽ căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Dù sao vị tướng quân này thật sự là nắm quyền lớn, trọng binh trong tay. Nhưng rất đáng tiếc, hắn Chu Trước Biển không phải người bình thường. Hắn là thần tuyển chi tử đã trải qua toàn bộ đời người mô phỏng. Biệt danh spoiler chó. Phòng thí nghiệm. Trong nhà Chu Trước Biển có một gian phòng thí nghiệm hóa học. Ngoài việc bào chế dược liệu, hắn còn tiến hành một vài thí nghiệm khác trong phòng thí nghiệm này. Sau lần mô phỏng trước, hắn có thêm rất nhiều kiến thức về dược học và hóa học. Đã nắm giữ những kiến thức này, hắn luôn muốn đem chúng ra để tạo phúc cho nhân loại. Tỷ như axit loi nhỏ cây hoàng bá tẩy rửa, chính là một lựa chọn tốt. Loại dược vật mới được tổng hợp vào năm 1910 này, thực tế đã được chiết xuất từ thực vật từ năm 1826, chỉ là nó không được coi trọng, mãi đến năm 1910 khi được xử lý bằng axit loi mới có giá trị ứng dụng thực tế. Nó là một loại dược vật kháng khuẩn phổ rộng, nhưng chỉ có tác dụng ức chế yếu đối với vi khuẩn, có thể ức chế các vi khuẩn đường ruột như trực khuẩn lỵ, vi khuẩn đại tràng và nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác. Tác dụng kháng khuẩn của nó chắc chắn không thể so sánh với đa số chất kháng sinh thời nay, nhưng đối với Chu Trước Biển mà nói, giá trị của nó nằm ở chính tác dụng ức chế yếu ớt đó. Trong thời đại không có bất kỳ chất kháng sinh nào này, chỉ cần dựa vào tác dụng ức chế yếu ớt của nó, cũng đủ để nó trở thành một loại thần dược dù sao, thời đại này, ngay cả bệnh kiết lỵ cũng có thể lấy mạng người. Thậm chí ở Trung Quốc đời sau, vào những năm 60, thuốc đắng làm axit loi nhỏ cây hoàng bá tẩy rửa, tục xưng là thuốc đắng làm, sở dĩ được các thầy lang coi là thuốc vạn năng trị bách bệnh, cũng là bởi vì nó có tác dụng ức chế đối với nhiều loại vi khuẩn. Thậm chí còn sử dụng liều lượng cao thuốc đắng làm để trị liệu bệnh lao phổi và đã chữa khỏi cho một số bệnh nhân lao phổi. Hiệu quả của nó đương nhiên không thể so sánh với liên nấm mốc, nhưng dù sao cũng có thể chữa khỏi một vài bệnh nhân. Đối với bệnh nhân lao phổi thời đại này mà nói, đây chính là hy vọng của họ. Thêm vào đó, có thể cho họ uống thêm siro trị ho, đủ để đảm bảo đại đa số bệnh nhân sống thoải mái hơn một thời gian. Đương nhiên, là dược vật kháng khuẩn duy nhất có hiệu quả trong thời đại này, giá của thuốc đắng làm chắc chắn sẽ không thấp, ít nhất cũng phải bán đắt hơn penicillin. Không cần dùng nó để lừa gạt hơn 100 vạn, như vậy thì... Cái này đâu phải lừa gạt. Rõ ràng là đang tạo phúc cho thế nhân. Đúng, tạo phúc cho toàn nhân loại, để những tên da trắng kia được nếm trải cái gì là thuốc đắng khổ. Nhưng hiện tại, đối với Chu Trước Biển mà nói, việc kiếm tiền từ đám da trắng kia chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là một chuyện khác. Còn thiếu chút nữa. Sau khi tìm một vòng trên kệ, tìm được mấy loại nguyên liệu hóa học cần thiết, Chu Trước Biển nhìn tờ đơn, nghĩ ngợi rồi nói, phòng bếp hẳn là có chút mỡ lợn. Trong mấy ngày tiếp theo, Chu Trước Biển vùi đầu vào phòng thí nghiệm để tiến hành thí nghiệm. Mặc dù là lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm tổng hợp tương tự, nhưng với tư cách là một nam nhân có hắc, dựa vào kiến thức hóa học mà hệ thống ban thưởng, hắn vẫn thành công chế tạo ra các nguyên liệu cần thiết. Chính là nó. Nhìn chất lỏng màu vàng nhạt, dạng dầu trơn trong bình, mặt Chu Trước Biển đầy vẻ đắc ý, đây là nitroglycerin. Nó không chỉ là một loại thuốc nổ, mà còn là một loại dược vật. Từ năm 1847, nhà hóa học người Pháp Ascanio Sobero đã phát minh ra nitroglycerin. Mặc dù nó có uy lực nổ cực lớn, nhưng lại cực kỳ không ổn định, do đó hạn chế các công dụng tiềm ẩn. Mười mấy năm sau, Nobel đã thuần phục nó và phát tài, cuối cùng sáng lập ra giải thưởng thuốc nổ. Đương nhiên, nitroglycerin vẫn là một loại thuốc cứu mạng, liều lượng thấp nitroglycerin có thể hóa giải chứng đau thắt tim, hơn nữa hiệu quả trị liệu ổn định hơn. Tuy nhiên, việc Chu Trước Biển tạo ra nó không chỉ vì mục đích đẩy mạnh loại thuốc cứu mạng này, mà còn vì lợi dụng tác dụng tỉnh táo đầu óc của nitroglycerin. Ngoài ra, còn vì một công dụng khác. Nói cách khác thuốc nổ. Nó không chỉ có thể cứu mạng, mà còn có thể giết người. Trong thời đại này, so với thuốc súng đen thông thường, nó tuyệt đối là một loại đại sát khí có uy lực kinh người. Chỉ tổng hợp nitroglycerin thôi thì chưa đủ, thứ này thực sự quá nhạy cảm, sơ ý một chút có thể sẽ tự mình bỏ mạng. Nhưng việc này không làm khó được Chu Trước Biển. Dù sao, các bài viết liên quan đến giải thưởng thuốc nổ đã vô số lần đề cập đến câu chuyện Nobel thuần phục nitroglycerin. Rất đơn giản chỉ là diatomic mà thôi. Diatomic không chỉ có tính chất hóa học ổn định, mà còn có khả năng hấp thụ lớn, rất phù hợp để làm chất động cho thuốc nổ. Vì vậy, Nobel đã trộn nitroglycerin và diatomic theo một tỷ lệ nhất định, chế tạo ra một loại thuốc nổ mạnh kiểu mới. Đứng trên vai người khổng lồ, Chu Trước Biển rất dễ dàng phục chế thành tựu giải thưởng thuốc nổ này. Có thuốc nổ, còn cần thiết bị kích nổ. Ngay cả thuốc nổ cũng là một hệ thống công trình, giống như Nobel, Chu Trước Biển không chỉ phải giải quyết vấn đề thuốc nổ, mà còn phải tạo ra ngòi nổ. Có lẽ tương lai có thể mở một công ty thuốc nổ. Nhìn đống thuốc nổ trong phòng, Chu Trước Biển tự nhủ. Sang năm, chiến tranh Nam Bắc sẽ bùng nổ, trong chiến tranh cái gì có lợi nhuận lớn nhất? Đương nhiên là súng ống đạn dược. Súng ngắn ổ xoay kiểu mới, đặc biệt là thuốc nổ kiểu mới có uy lực mạnh mẽ. Dùng thuốc đắng làm để thịt bọn da trắng thời đại này thì không tính là bản lĩnh, nếu có thể dùng thuốc nổ kiểu mới giết chết mấy chục vạn người Mỹ, rồi kiếm của chúng mấy trăm vạn đô la mới xứng đáng với công sức bồi dưỡng nhiều năm của Đại học Thiên Triều. Làm ăn này có triển vọng đấy. Lam Hải, đúng là Lam Hải. Kích động lẩm bẩm về thị trường lớn sang năm, Chu Trước Biển có chút hưng phấn. Nào chỉ là Lam Hải, còn có danh tiếng nữa chứ. Làm ăn này mà không làm, thì có xứng đáng với công sức bồi dưỡng nhiều năm của đại học không? Xin lỗi, sau này cái giải thưởng thuốc nổ này dù có trao, cũng phải đổi tên. Trong lòng lẩm bẩm như vậy, Chu Trước Biển, người vốn một lòng mong muốn dựa vào thuốc, không đúng, là dựa vào cứu người để làm giàu, lập tức đưa ra một quyết định trái với lương tri làm ra giải thưởng thuốc nổ. Giải thưởng thuốc nổ Chu Trước Biển. Nghĩ thôi đã thấy kích thích. Đương nhiên, hiện tại, quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt bản thân. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cái này đều là ngươi ép ta. Muốn giải quyết đối thủ, biện pháp đơn giản nhất là bom hẹn giờ, đơn giản thô bạo, nhưng rất hiệu quả. Tuy nhiên, độ khó lớn nhất trong bom hẹn giờ không phải là thuốc nổ, mà là thiết bị hẹn giờ. Đối với một sinh viên kỹ thuật mà nói, chế tạo một thiết bị hẹn giờ không khó, nhưng đó là ở thế kỷ 21. Vậy thì ở năm 1860 nên dùng loại thiết bị hẹn giờ nào? Đồng hồ báo thức, đồng hồ. Những thứ này đều không thích hợp. Cuối cùng, Chu Trước Biển, người đã hóa thân thành cuồng nhân lựu đạn, vẫn tìm thấy cảm hứng từ trong phim ảnh. Lựu đạn được sử dụng trong bộ phim ám sát Hitler là một loại thiết bị hẹn giờ cực kỳ đặc thù. Thiết bị hẹn giờ ăn mòn, nguyên lý hẹn giờ của nó rất đặc thù, dùng dây kim loại nén lò xo, sau đó dùng axit ăn mòn hòa tan dây kim loại vừa đứt, lò xo sẽ phóng thích chốt đánh va chạm ngòi nổ dẫn nổ thuốc nổ. Kết cấu của nó cực kỳ đơn giản, nhưng cũng cực kỳ đáng tin cậy. Đây cũng là lý do nó được quân đồng minh sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ hai, dùng cho phá hoại hậu phương địch. Chính là nó. Cầm đồng hồ quả quyết, Chu trước biển không ngừng tính toán thời gian. 1 phút, 2 phút. Oanh. Cùng với một tiếng nổ vang dội, nhìn đám đất bị nổ tung, Chu trước biển nhếch miệng cười lạnh. Bộ trưởng quân sự các hạ. Ngươi không ngờ tới đúng không? Ngươi đã bị ta khoanh tròn từ tập 1, rồi bây giờ đến lượt đại gia ta. Ngươi. Ngươi đang chế tạo lựu đạn đấy, à? Tiếng la đột ngột khiến Chu trước biển giật mình, sống lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Quay đầu lại, hắn thấy một bóng hình xinh đẹp đang nhìn mình qua hàng rào. Là nàng. Không phải vị bá tước phu nhân xinh đẹp thì còn ai vào đây? Khác với mấy ngày trước, hôm nay Elizabeth xõa mái tóc dài gần sóng màu vàng kim óng ả, dưới ánh mặt trời chiếu vào như ánh sáng mộng ảo. Dù nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình màu lam, vẫn không giấu được vóc dáng kinh người. Ngắm nhìn vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm của nàng, Chu trước biển nhất thời có chút bừng tỉnh. Elizabeth bị tiếng nổ đánh thức. Ban đầu, nàng đứng ở cửa sổ quan sát động tĩnh trong sân nhà bên cạnh. Thần sắc và hành động kỳ quái của người này thu hút sự chú ý của nàng, thế là nàng ra hậu viện, lòng hiếu kỳ khiến nàng buộc miệng hỏi. Bị phát hiện rồi. Chu trước biển lúc này mới phản ứng, mình thế mà lại đang thử nghiệm bom hẹn giờ trong sân. Chỉ là dùng chút lôi ngân thôi mà. Heo chết như thế nào ấy nhỉ? Nhiều chuyện là vậy, lúc đầu thì như heo, sau mới thành gia cát lượng. Ách, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, thật ra ta là một dược tề sư. Chu trước biển hít sâu một hơi, cười chỉ lên lầu nói. Ta có một phòng thí nghiệm, hôm nay ta điều chế một loại dược phẩm mới, phát hiện ngoài tác dụng chữa bệnh, nó còn có thể phát nổ nữa. Thuốc mà cũng biết nổ, Elizabeth nghi ngờ hỏi. Ta xưa nay không nói dối, Chu trước biển đánh giá vị bá tước phu nhân xinh đẹp, ngắm nhìn dung nhan kinh diễm kia, đáy lòng không khỏi nảy sinh một tia tà niệm, muốn đem vị vong nhân này. Ách! Không thể không nói, thân phận này đi với tướng mạo tuyệt diễm này, khó tránh khỏi khiến người ta sinh tà niệm. Nhất định là do hoàn cảnh ảnh hưởng. Không sai. Nhất định là vậy. Hề lên đại dược phòng, chính là hiệu thuốc của ta, người có lẽ. Chưa đợi hắn nói xong, Elizabeth há hốc miệng thành hình chữ O đáng yêu, nàng kinh hỉ nói. Lập Khinh Tùng cũng là ngươi chế ra sao? Ách, đúng vậy. Ngươi thế mà cũng là khách hàng của Lập Khinh Tùng, Chu trước biển khóe miệng giật giật, nhìn khuôn mặt kinh diễm tuyệt luân kia, trong lòng hắn thậm chí có chút cảm giác tội lỗi. Ta nghe rất nhiều người nhắc đến loại thuốc này rồi, bá mẫu ta là khách hàng trung thành của nó đấy. Lập Khinh Tùng quả thực là thần dược mà thượng đế ban cho, từ khi bà ấy dùng Lập Khinh Tùng, tinh thần tốt lên rất nhiều, cứ như trẻ ra 30 tuổi ấy. Ta không nghe lầm chứ, loại dược vật thần kỳ này lại là do ngươi phát minh? Ừ, là ta phát minh. Chu trước biển gật đầu. Bất quá, ở Trung Quốc có câu là thuốc ba phần độc, Lập Khinh Tùng tuy tốt, nhưng không thể lạm dụng. Đây coi như là đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ đi, nhắc nhở ngươi rồi đấy, ngươi mà lạm dụng thì không liên quan gì đến ta nữa. Đối với một người 70 tuổi mà nói, chỉ cần có thể xoa dịu nỗi đau tuổi già, khiến bà ấy cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ là tốt rồi. Elizabeth nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi nói. Lần trước gặp ngươi, ta cứ tưởng ngươi là cao bồi, sao lại thấy ngươi giống đầu bếp, không ngờ ngươi lại là dược tề sư. Hàng xóm của ta ơi, trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu điều khiến người ta ngạc nhiên vậy? Ngươi muốn thì tùy thời có thể khai cuộc một chút. Nhìn bóng lưng mê người của Elizabeth, Chu trước biển trong lòng không khỏi ngứa ngáy, người phụ nữ này. Thật sự là quá quyến rũ. Nhất cử nhất động đều mang phong tình vạn chủng, luôn khiến đàn ông không tự giác chìm đắm trong đó. Cái loại ngự tỷ mang phong tình vạn chủng này, thực không phải sức người có thể cản nổi. Phanh phanh phanh. Một buổi sáng sớm, cửa phòng đã bị gõ. Sophia vừa mở cửa, Madeline đã xông thẳng vào. Chu tiên sinh đâu? Chu tiên sinh đâu? Ai vậy, sớm thế? Ngáp một cái, Sophia mắt buồn ngủ lơ mơ mở cửa phòng ra. Rồi nàng thấy Madeline như một cơn lốc chạy tới, người vừa lên đến lầu 2, còn chưa đứng vững đã kích động nói. Phát tài rồi, Chu tiên sinh, chúng ta phát tài rồi. Madeline có chút kích động nói. Tổng quân y quan hồ khắc của bộ quân sự vừa phái người báo cho ta biết, ông ta muốn mua 10.000 bình Lập Khinh Tùng, ròng rã 1 vạn bình đấy. Oh my god! 1 vạn bình, đây có thể là một vụ mua bán lớn lên đến vạn peso. Ách! Vậy à, Madeline kích động khiến Chu trước biển có chút không được tự nhiên. Mua bán lớn ư, đây là bùa đòi mạng đấy. Chu tiên sinh. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Madeline, sau này cứ gọi ta Siven đi. Chu Trước Biển có chút mất tự nhiên giới thiệu tên mới của mình, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cách phát âm tiếng Trung của bọn họ thật sự là khiến người ta khó chịu. Nhưng cũng chỉ là như thế. Liên tiếp 4 lần mô phỏng, cuối cùng hắn cũng hiểu, tương lai có vô số khả năng, nó sẽ thay đổi, nhưng không nhất định sẽ phát triển theo hướng tốt, có thể còn tệ hơn. Giống như bây giờ, vụ mua bán lớn này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là mọi thứ đang tăng tốc phát triển. Trên con đường ban đầu, đơn đặt hàng của bộ quân sự đáng lẽ phải đợi đến sau khi hắn tham gia yến tiệc của tổng thống mới có. Còn bây giờ, tất cả lại đến sớm hơn. Là ở đâu đã xảy ra biến hóa? Hiện tại chúng ta đã nhận được đơn đặt hàng của bộ quân sự, rất nhanh chúng ta sẽ còn nhận được việc làm ăn với liên bang quân đội nữa. Ta dám nói, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ trở thành bác sĩ giàu có nhất toàn tỉnh. Bác sĩ Madeline hiển nhiên chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng, hắn còn chưa đủ tỉnh táo, thế mà đã bị mấy vạn peso làm cho hoa mắt. Kỳ thật, nếu không có mô phỏng, Chu Trước Biển có lẽ cũng sẽ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ, việc làm ăn thịnh vượng có ý nghĩa gì bùa đòi mạng đang đến gần. Dù đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với bùa đòi mạng ngày càng đến gần, Chu Trước Biển vẫn cảm thấy ý chí của mình bị thử thách. Thế nào, Chu? Đây có phải là một kinh hỉ không? Nhìn khuôn mặt tràn ngập vui vẻ của Madeline, Chu Trước Biển hận không thể vả cho hắn một cái. Kinh hỉ em gái ngươi ấy. Đời người đâu đâu cũng là cạm bẫy, muốn an an ổn ổn phát nhà gây dựng cơ đồ, ở đại Hans, ông gái tơ sống đến thọ hết chết già thật là quá khó khăn. Không được, phải mô phỏng. Ta cảm thấy, chúng ta nên đưa cho Hồ Khắc 1.000 peso, dĩ nhiên không phải vì vụ làm ăn này, ông ta có thể giúp chúng ta đã thông cửa ải với liên bang quân. Liên bang quân, cũng chính là tỉnh quân các tỉnh. Cũng chính là cái gọi là thế lực địa phương. Bất quá, đối với những hối lộ thương nghiệp này, Chu Trước Biển căn bản không quan tâm. Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ một bước lên trời. Một bước lên trời ư, thế thì đúng là một bước lên trời rồi, vẫn là cái loại trực tiếp ở ra rắm ấy. Được rồi, Madeline, về chuyện làm ăn, ngươi cứ làm chủ là được rồi, Chu Trước Biển cắt ngang lời hắn rồi nói. Việc làm ăn càng tốt, hề lên đại dược phòng lại càng dễ bị người khác nhòm ngó, đây là cái gì một bước lên trời, rõ ràng chính là một mệnh ô hô. Cuối cùng, sau khi tiễn Madeline đi, Chu Trước Biển trở lại phòng ngủ. Hệ thống. Trong nháy mắt, giao diện quen thuộc hiện ra trước mắt. Có tiến hành mô phỏng giai đoạn tiếp theo không? Không chút do dự lựa chọn có, hắn lại tiến vào mô phỏng. Ngươi định cảm ơn ta thế nào? Dưới ánh đèn chập chờn, khuôn mặt tuyệt diễm của Elizabeth càng thêm mê người. Quả nhiên người còn kiều diễm hơn hoa, rượu càng say càng quyến rũ, nhưng Chu Trước Hải lại thầm oán trong lòng. Tạ thế nào? Cảm ơn ngươi cái đầu quỷ ấy. Ngươi cái con yêu tinh hại người này. Chu Trước Hải nhíu chặt mày, biển số nằm ở trên người nàng. Tổng quân y quan Hồ Khắc thiếu tá là một trong vô số người ngưỡng mộ nàng, có nàng tiến cử, đơn đặt hàng của bộ quân sự tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nàng cho rằng đây là làm việc tốt. Nhưng vấn đề là, đây có phải chuyện tốt gì đâu. Rõ ràng là bùa đòi mạng thì có. Nhưng dù vậy, Chu Trước Hải vẫn phải nở nụ cười, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Elizabeth, nói vài lời cảm kích. Bỏ qua những yếu tố khác, Elizabeth đúng là quý nhân của Chu Trước Hải, ít nhất là một trong những quý nhân. Dù chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng lại chủ động giúp hắn mở một thị trường cực kỳ quan trọng. Điều này có thể giúp hắn kiếm được nhiều tiền hơn, có điều, nàng không hề hay biết, bên cạnh hắn có một con ác lang đang nhìn chằm chằm, con ác lang đó sẵn sàng vồ lấy hắn, nuốt sống hắn. Nếu không có spoiler, thì đúng là mơ mơ hồ hồ mà chết. Quá khó khăn. Sao vậy Steven, ngài gặp phải phiền toái gì sao? Bá tước phu nhân là người giỏi đoán ý, nhìn ánh mắt của hắn liền biết đối phương có thể gặp rắc rối. Có một chút phiền toái nhỏ, Chu Trước Hải giãn mày, cười nói. Nhưng hai ngày nữa sẽ xử lý ổn thỏa. Ngoài cửa lớn bộ quân sự, Chu Trước Hải nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa ở đằng xa, chính là xe ngựa của bộ trưởng quân sự Bathon Metier. Đợi gần một giờ, Chu Trước Hải thấy Bathon Metier, kẻ muốn đoạt mạng hắn, dưới sự vây quanh của mấy tên sĩ quan, bước xuống bậc thang bộ quân sự, cáo từ bọn họ rồi lên xe ngựa. Vẫn như thường lệ, hai kỵ binh hộ vệ. Chu Trước Hải cười lạnh. Nhân vật chính trị thời đại này hiển nhiên chưa quen với việc được bảo vệ nghiêm ngặt, dù là kỵ binh hộ vệ, cũng chỉ hộ vệ hai bên xe ngựa mà thôi. Đương nhiên, điều này cũng dẫn đến vô số vụ ám sát chính khách vào thế kỷ 19-20, trong vài ngày qua, hắn luôn theo dõi gã này. Từ con mồi biến thành thợ săn, đơn giản như vậy đấy, ngay cả Chu Trước Hải cũng không ngờ mình lại nhanh chóng biến thành thợ săn như vậy. Là một thợ săn, Chu Trước Hải luôn rất cẩn thận, hắn dùng 5 ngày để tìm cơ hội. Chủ yếu là tìm kiếm vị trí thích hợp để ra tay. Tỷ như ngay bây giờ. Sau khi rời khỏi đường lớn, con đường bỗng nhiên hẹp lại, vì xe ngựa trên đường rất nhiều, tốc độ xe ngựa cũng không nhanh, hơn nữa khi xe ngựa đến gần giao lộ, còn phải dừng lại tránh né. Cơ hội đến rồi. Nhân cơ hội, Chu Trước Hải bất động thanh sắc đi qua phía sau xe ngựa, tiện tay treo một cái hộp lên khung sắt phía sau xe. Chỉ là một cái hộp lớn cỡ hộp giày màu đen mà thôi, dù rất đường đột, nhưng căn bản không ai chú ý đến nó, xe ngựa tiếp tục tiến lên. Nhìn xe ngựa chạy về hướng nào, khóe miệng Chu Trước Hải chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Chu Trước Hải không chọn cách bám theo ngay lập tức. Bám theo làm gì? Nhỡ lộ thân phận thì coi như mất nhiều hơn được. 1 kg thuốc nổ, đủ lật tung một tòa pháo đài. Nhưng nếu hắn xuống xe giữa đường thì sao? Một vụ nổ không giết chết người bị hại, sẽ gây ra hậu quả gì? Chắc chắn sẽ dẫn đến một loạt hậu quả chính trị. Đương nhiên, dù thế nào Mattia cũng không nghĩ hung thủ là một người khác hoàn toàn. Nếu Chu Trước Hải đoán không sai, Bartholomew Mattia chắc chắn sẽ nhắm đối tượng nghi ngờ vào Urukhtar, cũng là tổng thống hiện tại, hay nói cách khác là tổng chấp chính. Dù sao, theo báo chí giải thích, giữa họ đã xuất hiện bất đồng rất lớn trong chính trị. Vụ nổ sẽ bị Mattia coi là ám sát chính trị. Sau đó thì sao? Hắn sẽ làm gì? Hốt hoảng động thủ mưu phản. Không thông qua một năm chuẩn bị, bây giờ tạo phản sớm, chờ đợi hắn sẽ là kết cục như thế nào? Chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, không cần ta động thủ. Bọn chúng sẽ chó cắn chó, chờ đến lúc đó, ta chỉ cần ngồi bên cạnh xem kịch là được. Bây giờ cần có là chờ đợi. Mà sở dĩ hắn chọn thủ đoạn trực tiếp như vậy là vì những nhân vật nắm đại quyền trong tay như Bartholomew chắc chắn rất khó đối phó, một khi đánh rắn động cỏ, rước họa vào thân, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Bây giờ ưu thế lớn nhất của Chu Trước Hải là địch sáng ta tối. Hiện tại Bartholomew thậm chí có thể còn không biết hắn, Helen đại dược phòng còn chưa đến mức khiến người ta đỏ mắt muốn giết người. Điều này cũng có nghĩa là mình đã trở thành một con sói ẩn mình trong rừng. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ngươi là con mồi, ta mới là thợ săn. Khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt Chu Trước Hải lạnh lùng. Nhưng là một thợ săn, Chu Trước Hải cuối cùng vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, hắn vẫn cưỡi ngựa đi theo, nhưng còn chưa đợi hắn đến gần. Từ xa đã truyền đến một tiếng nổ lớn, dù cách xa cả trăm mét, hắn vẫn cảm nhận được sự chấn động khi lựu đạn phát nổ. Mọi thứ đều diễn ra hết sức tự nhiên, không có bất kỳ bất ngờ nào. Trong vụ nổ dữ dội, Bartholomew thậm chí không để lại chút xương nào. Tuyệt đối một phát nhập hồn. Ngày 23 tháng 10 năm 1860, Mattia, an nghỉ. Nhìn đám khói bốc lên không trung sau vụ nổ, Chu Trước Hải ngẩn người một hồi lâu. Giết người. Ít nhất trong khoảnh khắc đó, tâm trạng hắn có chút hoảng hốt, dù sao, đối với một công dân tuân thủ pháp luật, tiếp thu nền giáo dục hiện đại mà nói, chuyện này cần thời gian để thích ứng. Ta. Đây là phòng vệ chính đáng mà thôi. Sau khi tự biện minh như vậy, Chu Trước Hải vẫn có chút đắc ý vì chủ động phản công thành công, đây là lần đầu tiên hắn chủ động phản công. Sinh tử xem nhẹ, không phục liền làm. Đối mặt một đối thủ tàn nhẫn, nắm đại quyền trong tay, bất kỳ chút do dự nào cũng đều cực kỳ nguy hiểm, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống. Chỉ có chủ động xuất kích, cái gì mưu tài sát hại tính mệnh, cái gì sinh tử chi kiếp, đều sẽ rời xa hắn. Đây mới là phương án đơn giản nhất, trực tiếp nhất và an toàn nhất để thay đổi vận mệnh của mình. Có những biện pháp có lẽ nhìn đơn giản thô bạo, nhưng tuyệt đối vô cùng hữu hiệu. Quy tắc thứ ba của người xuyên Việt, sống là điều ta mong muốn. Mà để sống thì không từ thủ đoạn. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta động thủ trước vậy. Đối với một thần tuyển chi tử nắm giữ tương lai mà nói, đây mới là điều đúng đắn nhất. Điều này không chỉ đúng đắn, mà còn phải làm việc nhanh, chuẩn, ác, tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng, càng không được do dự. Bằng không thì coi như là hại người hại mình. Những ngày tiếp theo tựa hồ trôi qua nhẹ nhõm và hài lòng. Dù Bartholomew bị ám sát đã gây ra một trận sóng gió lớn ở Buenos Aires, nhưng đối với Chu Triển Hải mà nói, mọi chuyện vẫn không hề bị ảnh hưởng. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, những phong ba chính trị kia chẳng liên quan gì đến hắn. Cuộc sống của hắn vẫn cứ nhẹ nhõm và dễ chịu. Thậm chí, hắn còn thu hoạch được tình cảm. Đối diện với Elizabeth, một tuyệt sắc vưu vật có thể khơi gợi dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào, không ai có thể khống chế được bản thân. Huống hồ, thân phận quả phụ của nàng lại càng thêm mê người. Tuy rằng không thích hợp để làm thê tử, nhưng làm tình nhân thì không còn gì để chê. Nàng không chỉ sở hữu dung mạo kinh luân tuyệt diễm, mà thân hình bốc lửa kia cũng đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào trầm luân, không thể tự kiềm chế. Cuối cùng, vào một đêm trăng thanh gió mát, củi khô gặp lửa, bọn họ đã quấn lấy nhau. Cùng lúc đó, cái chết của Bartometer đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị ở Buenos Aires, chiến tranh trở nên hết sức căng thẳng. Ngày 1 tháng 3 năm 1861, chiến sự bùng nổ ở Buenos Aires. Tháng 3, quân phản loạn tấn công Buenos Aires. Ngày hôm đó, tiếng pháo vang rền suốt cả ngày. Đến đêm, bầu trời tối sầm lại, nhuốm một màu đỏ rực của lửa cháy. Quân nổi loạn không chỉ phóng hỏa thiêu rụi nội thành, mà còn cướp bóc và giết người ở vùng ngoại ô để tránh né chiến loạn. Chu Triển Hải cố ý tiến vào khu dân cư cao cấp ở ngoại ô, mong muốn dựa vào sức mạnh tập thể để bảo vệ mình. Nhưng sự thật chứng minh, khi đối mặt với quân đội, những tinh anh thượng lưu và đội vệ binh của họ chỉ là một lũ tép riêu. Giữa một mảng hồng quang, Chu Triển Hải nắm chặt tay Elizabeth. Một cơn gió nóng mang theo mùi khói lửa từ đằng xa thổi tới. Trên đường phố, mọi thứ đều hỗn loạn, người người kinh hoàng chạy loạn. Những đứa trẻ không ai trông nom ngồi bệt bên hiên nhà khóc thét. Trên đường, những chiếc xe chở đầy thương binh của quân đội và xe cứu thương chen chúc nhau. Đội vệ binh bảo vệ khu dân cư đã bị đánh tan tác. Những người đàn ông cưỡi ngựa hốt hoảng chạy trốn, Chu Triển Hải cũng không ngoại lệ. Lão gia, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Berrien, người đánh xe ngựa, lớn tiếng nói. Mấy tháng qua, để bảo vệ an toàn cho Chu Triển Hải, hắn đã thuê 10 tên bảo tiêu. Lúc đầu, bọn chúng còn ra dáng bảo vệ. Ban đầu, những người này được thuê để phòng ngừa hắn bị tập kích, giống như lần mô phỏng trước, để hắn có thời gian rút lui. Nhưng bây giờ, hắn phải đối mặt với những tên loạn binh không bị kiềm chế, hàng ngàn hàng vạn. Đối mặt với súng trường và pháo lớn của loạn binh, những tên bảo tiêu cầm súng ngắn và đội vệ binh khu dân cư đã bị đánh tan tác dễ dàng. Những kẻ có tiền thuê bảo tiêu cũng chỉ đến thế mà thôi. Trốn thì trốn, chạy thì chạy. Cuối cùng, bên cạnh bọn họ chỉ còn lại một mình Brian, một lão nhân đã làm việc cho Elizabeth nhiều năm. Có lẽ, bọn họ sẽ trốn thoát. Nhưng bên ngoài thành phố, đâu đâu cũng là loạn binh, những kẻ không có kỷ luật và sự kiềm chế. Loạn quân khắp nơi giết người, phóng hỏa, cướp bóc. Giữa tiếng nổ lớn, xe ngựa bị trúng đạn. Chu Triển Hải bị hất văng khỏi xe ngựa. Elizabeth cũng ngã xuống, máu me khắp người. Nàng nắm chặt tay hắn, máu nhuộm đỏ cả quần áo. Nàng nhìn hắn như vậy, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Còn hắn, với cái chân bị nổ tan, chỉ có thể bất lực đối mặt với tất cả. Hắn nghe thấy tiếng la khóc, tiếng thét chói tai của những người xung quanh và cả tiếng cười đùa tùy tiện của đám loạn binh. Bầu trời đỏ rực, những đám khói đen cuồn cuộn bốc lên như mây bão. Trong tầm mắt mơ hồ, Berrien vừa kéo hắn, vừa cố gắng dùng súng ngắn bảo vệ. Tháng 3 năm 1861, người 23 tuổi. Ngươi bị trọng thương trong cuộc pháo kích của quân nổi loạn. Ba ngày sau, vết thương quá nặng, không thể cứu chữa. Thi thể được nhà thờ thu liệm và chôn cất tại nghĩa trang công cộng dành cho những người gặp nạn. Bia mộ, người vô danh. Đây là một bãi cỏ xanh mướt như tấm thảm. Trên đồng cỏ, từng hàng thập tự giá màu trắng đứng sừng sững. Đây là một nghĩa địa, những cây thập tự giá chính là những tấm bia mộ lặng lẽ đứng đó. Chỉ có vậy thôi sao? Đối mặt với kết cục này, Chu Triển Hải trợn tròn mắt. Lần này, vận mệnh của hắn đã thay đổi trong cuộc mô phỏng. Hắn chủ động ra tay, giải quyết Meter. Không ai mưu tài sát hại hắn. Nhưng không may thay. Hắn vẫn chết. Thậm chí còn sống ít hơn nửa năm. Lần này, hắn giết Meter, nhưng lại dẫn đến một phản ứng dây chuyền khác. Quân phản loạn không còn sự kiềm chế mạnh mẽ, liền biến thành một đám ác ma. Thậm chí gián tiếp hại chết chính mình. Đối mặt với kết quả này, sắc mặt Chu Triển Hải vô cùng khó coi. Tại sao lại như vậy? Điều tệ hơn là, lựa chọn của hắn không chỉ hại chết mình, mà còn gián tiếp hại chết rất nhiều người. Bầu trời đỏ sẫm, mùi khói nồng nặc, những tên loạn binh giết người tứ phía, và cả ánh mắt tuyệt vọng của Elizabeth khi sắp chết. Chết tiệt! Chu Triển Hải tức giận đấm mạnh vào không khí. Quá tồi tệ! Môi trường sống ở đây thực sự quá khắc nghiệt. Nếu không phải vì có bàn tay vàng, có máy mô phỏng để xem trước tương lai, thì dù có kiến thức vượt thời đại, đến thời đại này cũng sẽ nhanh chóng lạnh lão. Hơn nữa, tốc độ lạnh lẽo còn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cũng may có máy mô phỏng, cũng may ta là thần tuyển chi tử. Có lẽ. Nghĩ đến những gì Elizabeth và những người khác phải chịu đựng trong máy mô phỏng, Chu Triển Hải tràn đầy bất lực. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Sinh tử coi nhẹ, hắn là coi nhẹ sinh tử, có thể như thế một lựa chọn hại chết nhiều ít người quan trọng nhất là. Hại chính mình chết sớm nửa năm. Chuyện này. Uổng công vô ích. Chu Triển Hải chán nản ngồi phịch xuống giường, nhíu mày trầm tư. Trực tiếp giết chết kẻ địch trong tương lai, nhìn có vẻ đơn giản, thô bạo và gọn gàng, nhưng lại mang đến quá nhiều yếu tố không chắc chắn cho tương lai. và sự không chắc chắn này mang đến những nguy hiểm khôn lường, kết quả có thể còn thảm hại hơn. Sau vài lần trải nghiệm đời người, hắn dường như đã hiểu ra một điều. Mình vừa thoát khỏi bi kịch hộ hoa sứ giả hoa chưa tàn người đã chết, quay đầu lại đã rơi vào hố dược tề sư. Bên này còn chưa muốn nhảy ra khỏi hố, bên kia đã hóa thân thành thích khách liên minh. Đời người coi nhẹ, không phục thì làm. Nhưng kết quả thì sao? Dường như số phận đã định sẵn những điều không may, mỗi lần đều là tiên đế đại nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Chẳng lẽ, đây chính là số mệnh? Thời đại một hạt bụi, rơi vào đầu người, chính là một ngọn núi A, có thể khẳng định một điều là, đối với người bình thường mà nói, trong loạn thế này, muốn thành tựu một sự nghiệp to lớn là điều không hề dễ dàng. Một hạt bụi nhỏ rơi trên đầu cũng có thể khiến người ta tiên đế đại nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Bốn lần mô phỏng, dù kết quả không giống nhau, nhưng lại khiến Chu Triển Hải cảm nhận được vận mệnh như một tấm mạng nhện. Dù hắn không ngừng giãy giụa, nhưng mỗi lần lại càng lún sâu hơn. Mỗi lần, vận mệnh dường như trở nên càng thêm mạnh mẽ. Làm thế nào mới có thể thoát khỏi tấm mạng nhện của vận mệnh? Đối với một người đã chết bốn lần mà nói, dường như không có gì quan trọng hơn việc sống sót. Nguyên tắc cơ bản của người xuyên Việt. Còn sống mới có vô tận khả năng. Cái gọi là thị phi thành bại quay đầu không, nói chung cũng là như vậy đi. Cái gọi là mệnh số, nói chung cũng là như vậy đi. Chẳng lẽ đây chính là mệnh số? Không thể nào. Chu Triển Hải lắc đầu, xua tan ý nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu. Làm sao có thể là số mệnh được? Hít sâu một hơi, ánh mắt hắn dần trở nên kiên nghị. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi, tuyệt đối không chấp nhận cái gọi là số mệnh. Ta đây là bậc hắc. Thần tuyển chi tử mà. Sao có thể nhận mệnh được? Huống hồ, tác dụng của việc mô phỏng đời người là gì? Không phải là để ta tránh né những nguy hiểm đó sao? Còn tốt, dù môi trường sống ở thế giới này có hơi khắc nghiệt, nhưng vấn đề không lớn, ta có bàn tay vàng. Đương nhiên, vẫn cần phải tăng cường phòng hộ an toàn. Sự thật đã chứng minh, người da trắng không đáng tin, dựa vào tiền thuê người da trắng càng không thể dựa vào. Trừ phi. Chu Triển Hải nhíu mày, tính toán trong lòng. Suy cho cùng, vẫn là chẳng có ai đáng tin. Cuối cùng, Chu Trạch Hải không nhịn được tự nhủ. Thuê bảo tiêu, hắn không thiếu tiền. Nhưng vấn đề là, bên cạnh hắn căn bản chẳng có ai đáng tin cậy. Những kẻ bên trong khinh người da vàng kia, liệu có vì người da vàng mà chết? Bọn chúng có thể nể tiền mà xưng hô ngươi một tiếng tiên sinh. Thế nhưng chỉ có vậy thôi. Gặp chuyện, lũ người da trắng chỉ biết dựa dẫm vào nhau, đúng là chuyện lạ đời. Giao diện mô phỏng vẫn nhấp nháy trước mắt hắn. Lời nhắc của hệ thống khiến Chu Trạch Hải nhíu mày. Ách, đối mặt với thu hoạch từ lần mô phỏng này, Chu Trạch Hải không khỏi biểu môi, vừa bị trừ 500 điểm kinh nghiệm vì gây tổn thương ngoài ý muốn, vừa được thưởng vì sát phạt quyết đoán, quả thực khiến người ta cạn lời. Kỹ năng thiết kế vũ khí. Đây chẳng phải trò hề sao? Nhìn lựa chọn hệ thống đưa ra, Chu Trạch Hải dường như hiểu ra, những lựa chọn hệ thống đưa ra đều dựa trên lựa chọn hắn đưa ra trong hiện thực và cho trợ giúp chuyên môn nhất định. Ví dụ như lần trước tiến vào ngành chế dược, hệ thống cho kỹ năng về dược vật hóa học, giờ lại cho kỹ năng thiết kế vũ khí. Làm thuốc nổ, thế là lại mở hắc hóa học. Chẳng phải điều này có nghĩa là, chỉ cần mình bằng lòng, liền có thể có tính nhắm vào mà lựa chọn một vài ngành nghề, sau đó mượn máy mô phỏng để thu hoạch kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đó. Ha ha! Tìm ra BUR của hệ thống rồi. Đối mặt với lỗ hổng này của hệ thống, Chu Trạch Hải còn do dự gì nữa, trực tiếp chọn một. Đặt mình vào ban công, uể oải nằm trên ghế, cảm thụ gió đêm dễ chịu, Chu Trạch Hải không khỏi cảm thán. Hệ thống lợi hại thật, nhưng ta còn lợi hại hơn. Mới mô phỏng 5 lần, đã dễ dàng tìm ra BUG của hệ thống. Kim thủ chỉ này trâu bò thật. Nhưng thứ trâu bò hơn vẫn là ta. Trong khoảnh khắc, những sầu lo trước kia tự nhiên không đáng nhắc tới. Dù sao, đời người bậc hắc không cần giải thích. Về phần phong hiểm tương lai đã biết rõ căn nguyên là gì, thì nghĩ cách giải quyết vấn đề. Có lẽ, có thể nghĩ cách kiếm ít đồng bào đến, suy cho cùng người một nhà vẫn đáng tin hơn. Uống mấy ngụm phì trạch khoái hoặc thủy tự điều chế, Chu Trạch Hải coi như đã nghĩ thông suốt, muốn sống vô cùng đơn giản, xét đến cùng, đơn giản chỉ là bốn chữ, ổn định đừng sống. Đương nhiên, quan trọng hơn là phải có người một nhà. Không có người một nhà, mọi thứ đều là vô nghĩa. Bất quá, vị trí Argentina này có chút khó khăn. Còn tốt, vẫn còn kịp. Người uống cái gì vậy? Vừa đúng lúc này, giọng nói lười biếng nhưng đầy mị hoặc truyền đến, Chu Trạch Hải không cần quay đầu lại cũng biết là ai, là Elizabeth. Bàn công hai nhà bọn họ chỉ cách nhau chưa đến một mét. Trong trí nhớ, lần đầu tiên bọn họ củi khô lửa bốc, chẳng phải hắn từ ban công lật qua sao? Nháy mắt sau đó, hắn suýt chút nữa chảy máu mũi. trong đầu thế mà hiện ra rất nhiều hình ảnh tươi đẹp. Đây đều là ký ức sau khi lật ban công, những ký ức kia thật dày vào người ta, rõ ràng không có kinh nghiệm, nhưng lại là kinh nghiệm đời người. Muốn vứt bỏ những ký ức tươi đẹp kia khỏi đầu, có trời mới biết, đây chính là trải nghiệm đời người mà. Sao có thể vứt bỏ được? Hít sâu, ép mình trấn định lại, Chu Trạch Hải bình tĩnh nói. Phi Trạch lời đến khóe miệng, Chu Trạch Hải sửa lời. Coca-Cola, đồ uống ta mới pha chế, muốn thử một lon không? Tốt, Coca-Cola từ nay về sau là của lão Chu ta. Muốn khôi phục công thức nguyên thủy, thêm chút thuốc phiện đứng dậy lấy một lon cola từ thùng đá, đưa qua ban công, nhìn Elizabeth dưới ánh trăng, nàng mặc một chiếc váy ngủ trắng, tựa như tinh linh bước ra từ khu rừng tĩnh lặng. Chỉ là tư thái của tinh linh này thật sự quá bốc lửa. Trong nháy mắt, ký ức đã từng lại hiện lên trước mắt, có giọng nói của nàng, tiếng thở dốc của nàng, còn có đường cong kinh người cảm ơn. Lúc Elizabeth nhận lấy lon nước, Chu Trạch Hải không nhịn được khua tay múa chân, trong lòng không khỏi cảm thán. Một tay khó nắm a sao lại lớn đến vậy chứ? Đứng trên ban công, Elizabeth không nhận ra sự khác thường của hắn, uống một ngụm Coca-Cola. Hương vị hơi kỳ lạ, nhưng cũng rất ngon. Sau đó nói, vừa rồi ngươi dường như đang suy nghĩ gì vậy? Có phải đang nghĩ về nó không? Nó cũng là một loại thuốc sao? Thu hồi tâm thần phân loạn, Chu Trạch Hải lắc đầu. Cũng không khác biệt lắm, điều chỉnh lại một chút công thức, nó sẽ khiến người ta vui vẻ hơn. Chỉ cần thêm thuốc phiện là được, thuốc phiện, cây coca sinh trưởng ở Nam Mỹ, trước sau vẫn là đặc sản ở Colombia. Có thể khiến người ta vui vẻ hơn. Elizabeth khó hiểu nhìn lon nước trong tay. Ý ngươi là nó giống như âm nhạc. Âm nhạc. Lời của Elizabeth khiến Chu Trạch Hải sáng mắt, trong mô phỏng, hắn đã quyến rũ quá phụ nhỏ này như thế nào nhỉ? Dường như chính là ánh trăng này, dường như chính là bầu không khí này, dường như còn có âm nhạc. Chờ một chút. Thấy hắn quay người vào phòng, Elizabeth hơi nghi hoặc nhìn theo. Hắn muốn làm gì? Đến khi Chu Trạch Hải đi ra, trong tay hắn có thêm một cây guitar, đồ đạc trong nhà Buffett cũng rất đầy đủ. Người biết chơi guitar? Chu Trạch Hải gật đầu. Trước kia rất thích chơi. Cảm giác rất quen thuộc vừa bắt đầu, Chu Trạch Hải cũng cảm thấy động tác trên tay càng lúc càng thuần thục, dù là lần đầu tiên chạm vào cây guitar này, nhưng ký ức trong đầu lại rõ ràng, cứ như mình đã vô số lần chơi cây guitar này vậy. Kỳ thật, trong lần mô phỏng trước, hắn xác thực đã vô số lần chơi cây guitar này. Trên ban công, trong sân, còn Elizabeth thì nép vào ngực hắn điều chỉnh âm đơn giản, Chu Trạch Hải không do dự gảy Romance Yeah Amor. Trong mô phỏng, hắn đã dựa vào khúc nhạc này thành công nhập lũy, lay động trái tim Elizabeth. Đêm nay ta muốn phục chế lại thành công lần trước. Ta sở dĩ thành công là vì tuyệt đối không phải một mình chiến đấu. Mỗi một lần mô phỏng, mỗi một lần kinh nghiệm, những ký ức kia đều khắc sâu vào đầu hắn. Hắn thậm chí nhanh chóng không phân biệt được đâu là mô phỏng, đâu là thực tế. Giống như bây giờ ý thức dung hợp, khiến hắn nảy sinh tình cảm với Elizabeth càng nồng nàn, dù sao, trong lần mô phỏng kia, người phụ nữ này đã chết bên cạnh hắn, đến chết vẫn nhìn hắn, nắm chặt tay hắn. Khi những nốt nhạc ưu mỹ, chất phát vang lên, Elizabeth kinh ngạc đến mức ánh mắt chớp động liên hồi. Khúc nhạc này lấy giọng chính từ một bài dân ca truyền thống của Tây Ban Nha, đối với nàng mà nói vô cùng quen thuộc. Giai điệu dịu dàng, uyển chuyển, trôi chảy như rót mật vào tai, khiến lòng người say mê. Trong khung cảnh nhạc điệu duyên dáng ấy, Elizabeth khép hờ đôi mắt, chăm chú lắng nghe. Nhìn người phụ nữ đang đắm chìm trong âm nhạc, Chu Tiền Biển cũng không hề dừng tay. Trong mắt hắn hiện lên hình ảnh người phụ nữ nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự lưu luyến. Không hiểu sao, hắn cũng lâm vào một sự mê mang sâu sắc, đã bảo là mô phỏng cơ mà sao lại ảnh hưởng đến ta chứ. Kỳ thực, mỗi một lần mô phỏng đối với hắn mà nói đều là một lần trải nghiệm cuộc đời, đều sẽ khắc sâu vào trong não hắn, tự như những gì đã trải qua là thật. Nhìn người đàn ông đang say sưa gảy đàn, Elizabeth có thể cảm nhận được tâm tư của hắn đang lặng lẽ tấu lên trong từng nốt nhạc. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tiếng lòng của nàng cũng bị lay động. Đây là một khúc nhạc về tình yêu Elizabeth thầm nghĩ, trước giờ nàng chưa từng nghe qua, là do hắn sáng tác sao? Là vì cô gái kia sao? Không hiểu sao, nàng có chút ghen tị với cô gái kia. Nhưng vì sao ánh mắt của hắn lại nóng bỏng đến vậy? Dù là trong đêm tối vẫn có thể cảm nhận được tình yêu nồng cháy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhìn lầm rồi sao? Chắc chắn là vì hắn đang nhớ nhung cô gái kia. Dù trong lòng có chút rối bời, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn, cảm xúc của nàng vẫn có chút thay đổi. Người đàn ông này rốt cuộc sẽ mang đến cho nàng rất nhiều điều bất ngờ. Cuối cùng, khúc nhạc cũng kết thúc. Hai người không ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Lúc này, không khí trên ban công có chút kỳ lạ. Một lát sau, Elizabeth, với ánh mắt có chút mơ màng, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, cất tiếng hỏi, ta hình như chưa từng nghe qua bài này, nó tên là gì? Il Romance. Chu Tiền Biển nhìn Elizabeth bằng ánh mắt thâm tình, giọng nói của hắn tràn đầy sự quyến rũ. Không khí đã đến mức này rồi, dù sao cũng nên thành công chứ, khoảnh khắc trong ký ức, cuối cùng cũng đã đến. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một hình ảnh nóng bỏng, khiến người ta mê say. Quỷ thần xui khiến, ngay khi Chu Tiền Biển đưa tay về phía lan can bằng sắt trên ban công, muốn nhanh chóng vượt qua thì Elizabeth vén lọn tóc trước trán, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Tiền Biển một hồi, sau đó cất tiếng, "Il Romance." Nàng cười, nụ cười rạng rỡ, sau đó uể oải duỗi lưng. "Thời gian không còn sớm, anh cũng nên nghỉ ngơi đi, sau này có cơ hội, có lẽ anh có thể kể cho em nghe chuyện của cô ấy." Khi hương thơm thoang thoảng bay đến, người đẹp đã rời đi, Chu Tiền Biển trợn tròn mắt. "Ách, tình huống này là sao? Chuyện của cô ấy? Cô ấy là ai?" "Hệ thống." "Hệ thống, ngươi ra đây, không phải nói mô phỏng là tương lai sao? Vậy, tương lai này đã thay đổi thế nào rồi? Có nên sử dụng đời người máy mô phỏng không?" Giao diện quen thuộc, phong cách quen thuộc, hệ thống căn bản không thèm để ý đến hắn, cũng không có bất kỳ phản hồi nào. "Ách, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, mà thôi, ngồi trên ghế nằm." Chu tiên sinh có vẻ hơi bất đắc dĩ. "Hôm nay là ngày 29 tháng 10, nếu không sử dụng, số lần mô phỏng còn lại trong tháng này sẽ tự động tích lũy sang tháng sau." "Có thể tích lũy?" Đột nhiên ngồi bật dậy, trong mắt Chu Tiền Biển tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Cái mô phỏng này lại giống như lưu lượng điện thoại vậy. Còn có thể tích lũy. Quá, quá tuyệt vời." Đột nhiên đấm mạnh vào lòng bàn tay, Chu Tiền Biển lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. "Một tháng 3 lần cơ hội, lại còn có thể tích lũy sử dụng. Tương lai nhân sinh có hố thì sao?" "Không sao cả, bên ta không có gì khác, chỉ là nhiều người." Theo như 1 tháng 3 lần cơ hội mô phỏng, trên lý thuyết, 1 năm hắn có thể mô phỏng 36 lần. Một bản thân ngã xuống, lại có vô số bản thân khác nối gót nhau trong máy mô phỏng, tìm ra một con đường sống. "Càng nhiều hố, ta cũng có thể lấp đầy cho ngươi." Chỉ cần hắn muốn, cứ 10 ngày lại có thể mô phỏng 1 lần, cho dù cuộc đời có bao nhiêu hiểm nguy, hắn vẫn có thể cứ 10 ngày lại có 1 lần đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì cho dù là hoàn cảnh sống có khắc nghiệt đến mấy, cũng không đến nỗi quá tệ. Sau này, mỗi khi đưa ra một quyết định, đều có thể phái một bản thân mô phỏng trước, có thể đem tất cả những nguy hiểm chưa biết, đã biết ra hết. Không sai, bạn chính ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cứ làm như vậy đi, chỉ là hơi tốn mạng một chút. Nhưng dù có nhiều hố đến đâu, dựa vào những bản thân ngã xuống, những bản thân khác tiến lên, hắn cũng có thể lấp đầy. Không chỉ có thể lấp đầy những hiểm nguy trên đường đời, mà quan trọng hơn là mỗi lần mô phỏng, dường như cũng là một lần quá trình học tập. Ví dụ như, lần này mô phỏng có được kiến thức về thiết kế vũ khí, lần trước có được kiến thức về chế tạo dược phẩm và hóa học. Loại kiến thức này tích lũy đã không thể dùng từ học tập để hình dung, mà là trưởng thành, là sự trưởng thành trong cuộc đời mà hắn đã thu hoạch được. Đây có phải cũng có nghĩa là, tương lai theo số lần mô phỏng tăng lên, kiến thức ta có được sẽ càng ngày càng nhiều không? Kiến thức thì nhiều thật, nhưng dường như cũng không vượt quá thời đại, giống như axit clo nhỏ cây hoàng bá tẩy rửa, nó đã được người ta chiết xuất từ vỏ cây vào năm 1826, chỉ thiếu công nghệ xử lý axit clo mà thôi. Mà Chu Tiền Biển đem những kiến thức về y dược cùng với kiến thức mà hắn đã từng học dung hòa lại, tự nhiên mà thành ra hiệu quả tốt hơn của axit clo nhỏ cây hoàng bá tẩy rửa. Kiến thức về vũ khí cũng vậy. Có lẽ, nếu ta không ngừng mô phỏng, theo thời gian mô phỏng kéo dài, ta có thể thu được nhiều kiến thức tân tiến hơn. Nếu ở trong máy mô phỏng, sống đến mấy chục năm sau, vậy chẳng phải có thể mang kỹ thuật của mấy chục năm sau trở về sao? Thậm chí, hành vi của ta còn có thể dẫn đến sự phát triển của kỹ thuật trong tương lai, cho nên ta cũng có thể thu được kỹ thuật tiên tiến hơn. Chu Tiền Biển nghĩ mãi không ra, cũng không có câu trả lời. Nhưng hắn lại trong lòng giả thiết một chút, chờ lần sau mô phỏng, để bản thân sống thêm 10 mấy 20 năm, sau đó chẳng phải là có thể thu được kỹ thuật vượt trước thời đại 10 mấy 20 năm sao? Mặc kệ mình có là người ngoài ngành thì sao? Huynh đệ ta nhiều, sợ gì? Ta là dân học công nghệ, hiện tại chẳng phải đã hiểu một chút về y dược học rồi sao? Còn có thể học sâu hơn nữa. Không đúng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên mở rộng ra một chút, bước chân vẫn phải bước lớn hơn một chút. Ai quy định ta chỉ được học y học? Tương lai cái gì hóa học, cơ giới học, thậm chí tàu thuyền, hàng không học, chỉ cần là những môn học của nhân loại trong 100 năm tới, ta đều có thể học một chút. Tự học thành tài. Vượt giới hiểu vương. Chẳng phải là ta sao? Đây tuyệt đối là muốn đạo văn cả nhân loại văn minh tương lai rồi. Chỉ cần huynh đệ của ta sống đủ lâu, đừng nói là 100 năm sau, ngay cả khoa học kỹ thuật Internet thế kỷ 21 cũng có thể đạo văn về. cái này hắn a, cũng quá kích thích rồi. Chẳng lẽ đây mới là cách sử dụng chính xác của đời người máy mô phỏng sao? A nha! Nhìn cái cách cục của ta này sao chỉ muốn lấp hố thôi? Cái cách cục này nhỏ quá. Nhưng mà, xoay mặt, Chu Tiền Biển đưa mắt nhìn về phía ban công nhà hàng xóm, nhìn làn sông xa bị gió đêm thổi bay, trong lòng hắn khẽ động trước mắt cứ định vị một mục tiêu nhỏ, lấp bằng cái này đã. Trong khoảng thời gian tới, Chu Trạch Hải căn bản không có thời gian để thực hiện cái việc trèo tường vào nhà, ngửi trộm hương thơm cơ thể của mục tiêu nhỏ bé kia. Hoa Tiền Nguyệt Hạ quả thật khiến người ta hướng tới. Nhưng muốn hẹn hò thì điều kiện tiên quyết là phải có tiền. Đối với người xuyên Việt mà nói, kiếm tiền mới là chuyện quan trọng hơn. Đến tháng 11, Buffett đang ở châu Âu liên tục gửi về mấy bức điện báo. Ngoài việc báo cáo hiệu quả khai thác thị trường ở châu Âu, còn có việc thúc giục bên này giao hàng. Đồng thời, hắn còn gửi từ châu Âu về một lượng lớn nguyên liệu, như là thuốc phiện Thổ Nhĩ Kỳ, thuốc đắng, những nguyên liệu này đều do hắn mua từ nước Anh. Để mua được thuốc phiện giá rẻ hơn, hắn thậm chí còn trực tiếp đến Thổ Nhĩ Kỳ. Không thể không nói, Buffett là một đối tác cực kỳ xứng đáng. Những nguyên liệu này được vận chuyển cùng với thuyền chở người di cư từ châu Âu đến Buenos Aires. Đương nhiên, Chu Trạch Hải cũng không cần phải đích thân ra bến tàu lấy hàng. Lúc này mới thấy được tác dụng của Leonardo. Hắn ở bến tàu chỉ huy đám khổ lực vai khiêng tay vác chuyển những thứ này lên xe ngựa. Trước khi nguyên liệu nhập kho, hắn còn phải dẫn theo vài tên học đồ, từng người mở rương, mở bao kiểm tra những nguyên liệu này. Đây chính là thuốc phiện. Đứng trước kho, cầm lấy một khối hắc dược cao nặng đến một ki. Lô. Gam, tâm tình Chu Trạch Hải có chút phức tạp. Thuốc phiện. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái thứ này. Đúng vậy, đều là thuốc phiện Thổ Nhĩ Kỳ thượng hạng. Leonardo nói. Vừa rồi chúng ta đã đo thử sơ bộ, hàm lượng morphine của nó không thấp hơn 15%. Thuốc phiện Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyệt đối là hàng hiệu trong giới thuốc phiện, bởi vì hàm lượng morphine cao, được các thương nhân, bao gồm cả nước Anh, hoan nghênh. Ở thời đại này, người Anh một mặt bán thuốc phiện Ấn Độ chất lượng kém sang Trung Quốc, một mặt nhập khẩu thuốc phiện Thổ Nhĩ Kỳ để chiết xuất morphine, dùng cho chế dược. Đương nhiên, điều này mâu thuẫn với Lập Khinh Tùng. Hiện tại nó đã lan rộng khắp nước Anh. Không chỉ có rất nhiều nhà máy chủ động mua thứ này, mà ngay cả rất nhiều bác sĩ cũng đăng bài trên các tạp chí y dược ca ngợi loại dược vật thần kỳ hoàn mỹ này, gọi nó là thuốc hay khôi phục thanh xuân. Đến nỗi rất nhiều người giàu có cũng nhao nhao mua nó, huống hồ nó còn có tác dụng phụ không thể miêu tả. Để đáp ứng nhu cầu, sản lượng của hiệu thuốc nhỏ kia đã không đủ. Bởi vậy, Chu Trạch Hải quyết định mở thêm một xưởng chế thuốc, chuyên sản xuất Lập Khinh Tùng, aspirin và các loại dược phẩm độc quyền thuộc dòng Hoàng Bá tẩy rửa acid loi, biến hiệu thuốc thành một công ty chế dược. Ngoài những thứ này ra chiết xuất nhiều loại dược chất từ thuốc phiện để chế tạo thuốc giảm đau và thuốc mê cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao, sang năm chiến tranh sẽ bùng nổ, nhu cầu về những dược phẩm này trong chiến tranh chắc chắn là một thị trường cực kỳ lớn. Đương nhiên, ta đang chế tạo dược phẩm, ta chế thuốc là để trị bệnh cứu người. Nếu như bọn họ lạm dụng thì đó là chuyện của bọn họ. Điện báo đã gửi đi chưa? Đặt thuốc phiện xuống, Chu Trạch Hải hỏi. Đã gửi rồi, bên kia chẳng mấy chốc sẽ có hồi âm. Bất quá, tiên sinh, ta e rằng thiết bị do anh chế tạo không nhất định phù hợp với yêu cầu của ngài. Dù sao, ngài chế tạo kiềm sinh vật có độ tinh khiết rất cao, còn đồ do người Anh làm ra căn bản chỉ là một đống rác rưởi. Leonardo bĩu môi, giọng đầy khinh bỉ. Hàng Anh đúng là rác rưởi, màu sắc như cà phê, hàm lượng tạp chất quá cao. Đó là vấn đề công nghệ. Còn về thiết bị, những thiết bị kia mới là thiết bị sản xuất công nghiệp hóa. Ngươi không thấy điện báo của Buffett thảo luận sao? Thiết bị chuyên dụng của anh có thể chế tạo 100 bao kiềm sinh vật một lần, còn thiết bị của chúng ta chỉ được vài bao thôi. Chỉ có thiết bị tiên tiến mới có thể đảm bảo sản phẩm của chúng ta liên tục cung ứng cho toàn thế giới. Công nghiệp chính là sức mạnh. Áp dụng vào bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy. Nhà máy hóa, quy mô hóa sản xuất, đây mới là điểm khác biệt giữa công ty chế dược và xưởng nhỏ. Đúng rồi, muối diêm Chile ta muốn đã đến chưa? Đến rồi, tiên sinh, ngay tại Leonardo lật sổ ghi chép, nói. Lý Ngang, các ngươi đi chuyển thùng số 135 đến đây. Đợi đến khi cái thùng nặng nề được chuyển đến, Leonardo khó hiểu nói. Tiên sinh, ngài muốn những thứ diêm tiêu này để làm phân bón sao? Sau đó hắn lại tự nhủ. Ở chỗ chúng ta căn bản không cần diêm tiêu làm phân bón. Đây cũng là lý do vì sao Chu Trạch Hải mua muối diêm Chile từ nước Anh, vì Argentina căn bản không cần phân bón diêm tiêu. Ta dùng nó để làm một thí nghiệm khác. Chu Trạch Hải cười nói. Muối diêm Chile, thực chất là natri nitrat. Khu vực sản xuất lớn nhất của nó không phải là Chile, mà là tỉnh Antofagasta của Bolivia và tỉnh Tarapacá của Peru. hay khu vực này được gọi là Bắc Gran, sản phẩm chủ yếu là diêm tiêu. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hàng năm có hơn 10 vạn tấn diêm tiêu được vận chuyển về châu Âu thông qua cảng Chile. Đây cũng là lý do nó được gọi là diêm tiêu Chile. Nhu cầu về diêm tiêu ở châu Âu cũng tăng lên hàng ngày. Mười mấy năm sau, chính nhu cầu của châu Âu và sự giàu có kết xù từ diêm tiêu đã dẫn đến cuộc chiến tranh phân chim nổi tiếng kia. Châu Âu nhập khẩu hàng năm mười mấy vạn tấn diêm tiêu Chile không phải vì chiến tranh, mà là để làm phân bón, tăng sản lượng nông nghiệp. Đây là tác dụng duy nhất của natri nitrat. Natri nitrat không thể dùng để chế tạo thuốc nổ, điều này hạn chế giá cả và ứng dụng của nó. Chế tạo thuốc nổ vẫn dùng kali nitrat. Hiện tại Ấn Độ và Bangladesh có mỏ diêm tiêu lớn nhất và quan trọng nhất toàn cầu, và khu mỏ này bị người Anh nắm chắc trong lòng bàn tay. Pháp, Đức, thậm chí Mỹ hoặc là ngoan ngoãn bỏ tiền, hoặc là chỉ có thể giống như người Pháp, bàn phát đặt cách để vào nhà vệ sinh nghĩ cách chiết xuất diêm tiêu. Mà hiện tại, Chu Trạch Hải mua muối diêm Chile chính là để dùng nó chế tạo thuốc nổ, phá vỡ sự độc quyền của người Anh. Chỉ là phản ứng đơn giản thôi, trong Thiên Công Khai Vật mấy trăm năm trước đã viết rồi trong phòng thí nghiệm, Chu Trạch Hải vừa tiến hành thí nghiệm, vừa lẩm bẩm. Không chừng, DuPont đã thu hoạch được cảm hứng từ Thiên Công Khai Vật. Thí nghiệm hắn đang tiến hành cũng là kinh nghiệm có được từ DuPont. Sau khi chiến tranh Nam Bắc bùng nổ, nước Mỹ bị chia thành hai phe, Nam Bắc bị cơn sốt diêm tiêu làm cho hoa mắt chóng mặt. Sau khi chiến tranh bùng nổ, lượng diêm tiêu Ấn Độ còn lại trong tay quân đội miền Bắc chỉ có thể chế tạo đủ thuốc nổ trong 6 tháng. Nước Anh liền lập tức cấm vận diêm tiêu Ấn Độ đối với Mỹ. Phải làm sao bây giờ? Thế là, người sáng lập tập đoàn DuPont liền để mắt đến muối diêm Chile. Không giống với diêm tiêu Ấn Độ, thành phần chủ yếu của diêm tiêu Chile là canxi nitrat. DuPont thông qua phản ứng trao đổi đơn giản, thu được đủ kali nitrat. DuPont đã thông qua phản ứng trao đổi để chế tạo nguyên liệu thuốc súng, độc chiếm nguồn cung thuốc nổ của nước Mỹ, từ đó thành tựu sự cuộc khởi của DuPont. Hiện tại, việc Chu Trạch Hải muốn làm đơn giản chỉ là sao chép con đường của DuPont mà thôi. Sử dụng tro than, tức K2CO3 làm chất kết hợp ion canxi và cung cấp ion kali, đây chính là phản ứng trao đổi rất nhanh, mấy bao kali nitrat màu trắng đã ra lò. Nhìn chằm chằm vào những kali nitrat này, Chu Trạch Hải đắc ý nói: "Tốt, hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ cần nước Mỹ đánh nhau, ta có thể hai đầu chuyển súng ống đạn dược. Thuốc giảm đau, thuốc tê đều dùng để cứu người, thuốc nổ và thuốc súng dùng để giết người. Hai thứ này kết hợp với nhau, quả thực là ngọc hoàng đại đế làm mai mối, ông trời tác hợp cho không tranh hắn mấy trăm vạn đô la thì thật có lỗi với sự kết hợp tuyệt vời này. Từ một dược tề sư chuyển sang buôn bán vũ khí, đây quả là một bước ngoặt lớn. Thực ra, sự thay đổi này cũng không có gì ghê gớm. Xét cho cùng, tất cả đều là chơi hóa học. Hơn nữa, đều liên quan đến chữ thuốc. Y dược và thuốc nổ đều là thuốc cả. Chúng đều có thể dùng để cứu người, cũng có thể dùng để giết người, chỉ vậy thôi. Thật ra, vào năm 1860, nếu không chế y dược thì chế thuốc nổ. Dựa vào kiến thức hóa học chuyên nghiệp vượt thời đại, thực chất chỉ là kiến thức hóa học cấp 2, cấp 3, người ta đã có thể dễ dàng thu hoạch được tài sản kết xù. Ví dụ như, vài năm trước, người phát minh ra thuốc nhuộm anilin, mở ra kỷ nguyên thuốc nhuộm tổng hợp, chẳng phải đã trở thành cự phú thế giới nhờ thuốc nhuộm đó sao? Cách mạng công nghiệp lần thứ hai có gì là cốt lõi? Là khoa học. Là kỹ thuật. Là thời đại khoa học kỹ thuật sáng tạo ra của cải. Một loại thuốc nhuộm có thể giúp một nhà hóa học bình thường vươn lên thành cự phú, một loại thuốc nổ có thể khiến Nobel lập ra giải thưởng thuốc nổ. Còn sắt thép và máy móc lại càng là nền tảng của quốc lực. Mà tất cả những thứ này lại là chuyên ngành của ta. Cớ gì phải câu nệ chị ở Nam Mỹ chứ? Rời khỏi phòng thuê, bước ra bãi cỏ trong sân, Chu trước biển ngước nhìn bầu trời đầy sao. Tinh Không Nam bán cầu khác với Bắc bán cầu, nằm trên ghế, tâm tình hắn có chút phức tạp. Thực ra, lý tưởng ban đầu của hắn là thi đỗ đại học, có thể định cư ở thành phố lớn, tốt nhất là cưới được một cô vợ không cần hắn mua nhà. Nhưng hiện thực và lý tưởng luôn có khoảng cách, đôi khi còn rất lớn. Ngay khi hắn định từ bỏ việc phấn đấu ở thành phố lớn, thì oanh một tiếng, hắn xuyên Việt, hơn nữa xuyên Việt tới Nam Mỹ năm 1860. Sau khi xuyên Việt, tuy nói nếu không dựa vào bàn tay vàng gia trì, e rằng đã sớm lạnh lẽo rồi. Nhưng cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn còn thuận lợi. Ít nhất, dựa vào tri thức vượt thời đại, dù là hóa học hay máy móc, đời này hưởng hết vinh hoa phú quý là điều chắc chắn. Giống như bây giờ đây. Chỉ cần làm ra những thứ vô cùng đơn giản, liền có thể khiến hắn cả đời không lo ăn tiêu. Hào Trạch, người mẫu trẻ, cái gì cần có đều có. Nhưng chỉ có trời mới biết, dạo này hắn sống thế nào. Ăn không thấy ngon, đêm không thể say giấc, như nghẹn ở cổ họng, ăn ngủ không yên. Trước kia, hắn còn không biết mình biết nhiều thành ngữ đến thế, bây giờ lại cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của những thành ngữ này. Không biết bao nhiêu lần, hắn giật mình tỉnh giấc trong ác mộng. Trong mộng, vị bộ trưởng quân sự kia dù mặt mày tươi cười, nhưng lại vân đạm phong khinh muốn lấy mạng hắn. Cho dù Chu Trước Biển có tri thức vượt thời đại, thì có ích lợi gì? Đối mặt với quyền lực tuyệt đối, tri thức và tiền tài chỉ là thứ yếu. Cho dù có tiền thì sao? So với quyền lực, tiền tài thế nào cũng đội lên đầu hai chữ to đùng dê báo. Tiện thể còn đội thêm chữ chết. Cho dù mời thêm vài chục, thậm chí cả trăm vệ sĩ, có thể chống lại quân đội sao? Quá khó khăn. Buenos Aires cuối xuân, gió nhẹ dễ chịu, gió đêm thấm vào tim phổi. Ánh trăng và tinh quang rải trên người hắn, gió đêm dễ chịu, không khí trong lành, đều không thể thổi bay phiền não trong lòng Chu Trước Biển. Cùng lắm thì rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Bỗng nhiên, Chu Trước Biển mở to mắt, tự lẩm bẩm. Khoa học mới là sức sản xuất hàng đầu. Đúng vậy. Khoa học mới là sức sản xuất hàng đầu. Thời đại này, ở châu Âu, người ta rêu rao nhiều nhất là gì? Chẳng phải là khoa học sao? Hiện tại, ở châu Âu, địa vị của khoa học cao đến mức hậu nhân khó có thể tưởng tượng. Các nhà khoa học luôn là nhân vật phong vân trong giới thượng lưu. Không biết bao nhiêu phu nhân lấy việc leo lên giường nhà khoa học làm vinh, ví dụ như Einstein, chính là một ví dụ điển hình. Ông ta không chỉ là bậc thầy về khoa học, mà còn là bậc thầy trên giường, tình nhân đếm không xuể. Nếu trở thành nhà khoa học nổi tiếng, chẳng khác nào có thêm một tầng hào quang gia trì. Dù Chu Trước Biển là người da vàng, ở châu Âu cũng không phải là nhân vật tầm thường có thể tùy ý bài bố. Đương nhiên, dựa vào tri thức dẫn đầu thời đại, đừng nói là làm nhà khoa học, mà làm viện sĩ viện khoa học cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặt khác, những người thống trị ở châu Âu thời đại này, bất luận là quốc vương hay hoàng đế, đều thích rêu rao mình nhiệt tình với khoa học, đều khoe khoang là bạn của khoa học. Huống hồ, khoa học có thể chuyển hóa thành sức sản xuất, nâng cao quốc lực. Châu Âu hiện tại cũng là thời chiến quốc. Từ chiến tranh Phổ Đan, đến chiến tranh Phổ Áo, rồi đến chiến tranh Phổ Pháp, rồi đến... mặc dù hầu như đều là Prussia đánh, nhưng có thể khẳng định là khoa học quyết định thắng lợi của chiến tranh, quyết định sự hưng suy của quốc gia. Trong tình huống này, những người thống trị đương nhiên sẽ không vì lợi nhỏ trước mắt mà cướp đoạt tài sản của nhà khoa học, việc đó sẽ gây ra sự phẫn nộ của dư luận. Nhưng những kẻ thống trị ở Nam Mỹ này căn bản không hề có những cố kỵ đó. Bọn chúng nhắm đến thứ gì đều là đơn giản, thô bạo, trực tiếp cướp đoạt, có nói nhiều đạo lý cũng vô ích. Kích thích sự phẫn nộ của nhà khoa học, gây ra việc học giả bỏ trốn. Nam Mỹ có bao nhiêu học giả? Bọn chúng quan tâm sao? Ở đây, ai là người ngầu nhất? Quân nhân. Đám lính đó có giảng đạo lý với ngươi không? Hay, đất nước không phát triển được, đó cũng là có nguyên nhân. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Chu Trước Biển ngược lại bình tĩnh lại. Buenos Aires tuy tốt, nhưng cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Cứ như vậy, tâm tư rối bời cũng trở nên yên tĩnh, nỗi sầu lo và hoang mang về tương lai cũng vơi đi trong lòng. Thế giới rộng lớn như vậy, đâu mà không có chỗ dung thân. Dù vậy, trong lòng vẫn không khỏi có những lo lắng khác. Bỗng nhiên, một giọng nói kiều mị vang lên bên tai hắn. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hình như, anh rất thích nằm trong sân, đứng bên hàng rào, Elizabeth tò mò nói. Đúng vậy, bởi vì... Nằm trên ghế, Chu Trước Biển bỗng nhiên không biết nên mở lời thế nào. Chẳng lẽ nói là vì hắn ở nhà lầu nên căn bản không có sân nhỏ sao? Hoặc là nói, cho dù có sân nhỏ cũng không nhìn thấy bầu trời đầy sao sáng tỏ như thế này. Quay đầu nhìn Elizabeth dưới ánh trăng, tựa như một tinh linh, Chu Trước Biển trầm mặt một chút, rồi cười nói. Cô không thấy ban đêm thế này rất đẹp sao? Chớp đôi mắt to, Elizabeth không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình, khẽ nói. Đúng vậy, bóng đêm thế này rất đẹp, giống như ngày hôm đó. Nói ra câu này, Elizabeth có chút hối hận. Có thể khẳng định là, khúc nhạc hôm đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng cô, thậm chí khiến nội tâm cô có chút buông lỏng. Cũng chính vì khúc nhạc đó, khiến cô không chỉ một lần phỏng đoán về người đàn ông này. Cái loại khí chất khác thường mà anh thể hiện và những khả năng anh bộc lộ, khiến cô cảm thấy anh nhất định là một người có chuyện xưa. Anh ta sẽ là thân phận gì? Trên người anh ta có những câu chuyện gì? Khi một người phụ nữ tò mò về một người đàn ông, thường là lúc cô ấy bắt đầu chìm đắm. Tâm tư có chút rối loạn, Elizabeth vội vàng đổi chủ đề nói. Thực ra, anh không phải là người Trung Quốc đầu tiên mà tôi thấy. À, không phải là người đầu tiên. Sự chú ý của Chu Trước Biển lập tức bị dời đi, thậm chí còn không để ý đến lời nói kia của cô. cô đã gặp những người Trung Quốc khác. Ở Buenos Aires, còn có những người Trung Quốc khác sao? Người Trung Quốc? Một đám người Trung Quốc. Chuyện này sao lại khiến người ta ngạc nhiên đến vậy? Buenos Aires, mà lại có người Trung Quốc khác thường. Đây quả thực là điều không ai ngờ tới. Sau khi gặp một vài rắc rối ở gần bến tàu, nhờ có tiền bạc trợ giúp, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của những người Trung Quốc mà Elizabeth đã nhắc đến. Đó chính là khu ổ chuột gần bến tàu. Bước lên cầu thang gỗ ọp ẹp, rung lắc lên xuống, lên đến tầng trên cùng, không khí cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều. Trên gác xếp có mấy gian lều vải dựng tạm bợ, giữa những lều vải, một người đàn ông chống gậy đang bận rộn, tưới nước cho vườn rau. Nhìn những luống rau được trồng trong thùng gỗ, Chu Tiền Hải nở nụ cười. Không sai. Người này chắc chắn là người Trung Quốc. Nhìn dáng vẻ là biết, tuyệt đối không phải người da đỏ. Này, lão nhân, có một vị tiên sinh tôn quý tìm ngươi. Lý Phú Quý, tay cầm bầu gỗ, kinh ngạc nhìn vị tiên sinh trước mặt. Người này ăn mặc rất lịch sự, thoạt nhìn là kiểu người tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Nhưng, tại sao hắn lại ở đây? Hắn dừng lại một chút, dùng giọng Tây Ban Nha không mấy lưu loát nói, chào ngài, tiên sinh. Nhìn hắn một cái, Chu Tiền Hải chắp tay chào, cười nói, tại hạ Chu Tiền Hải, không biết huynh đài. À, công tử gia lại biết nói tiếng ta, thiếu gia cũng là từ Trung Quốc đến. Nghe thấy tiếng phổ thông quen thuộc, trên mặt Lý Phú Quý lộ vẻ mừng rỡ. Thiếu gia, công tử gia là từ đâu đến? Ta là người Hồ Bắc, từng nghe nói đến Hán Thủy, ngay đối diện Võ Xương. Nghe nói rồi, ngay bờ Tây Hán Thủy. Vũ Vương Miếu, Tình Xuyên Cát, chính là Hán Dương. À, công tử gia lại biết Vũ Vương Miếu, biết Tình Xuyên Cát, công tử gia đã từng đến Hán Dương. Nghe nói qua, nghe người ta nói qua. Nghe nói qua, vậy chắc chắn cũng không xa. Tha hương gặp cố tri, còn gì vui hơn thế? Huống chi lại còn ở nơi đất khách quê người. Đừng nói là hắn, ngay cả Chu Tiền Hải cũng vui mừng không kém, bèn chủ động mời hắn đến nhà ăn dùng cơm. Cái này. Sao được, công tử gia đã đến cửa, theo lẽ phải là tôi mời ngài mới đúng. Mời khách, dù sao cũng cần có tiền, với tình hình hiện tại của Lý Phú Quý, đừng nói là mời khách, tự mình không chết đã là may mắn. Lý đại ca khách sáo quá, tình cảnh của ta cũng chẳng khá hơn huynh. Đúng rồi, ở đây chỉ có một mình huynh thôi sao? 18 người, lúc mới đến có 21, chết 3, những người khác làm lao động ở bến tàu. Không có cách nào, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không biết nói tiếng người ta, chỉ có thể làm lao động chân tay, cũng nhờ trời thương. Đúng là trời thương, là vì họ chịu khó hơn người khác, làm việc chăm chỉ hơn, lại muốn tiền công thấp hơn, nếu không thì có cố gắng đến mấy cũng chưa chắc đã có người thuê. 18 người. Quả là không ít. Nghĩ một hồi, Chu Tiền Hải nói, mấy người họ khi nào tan làm, cứ gọi họ đến, ta có một cái sân nhỏ ở gần đây. Chi bằng, chờ các huynh đệ tan việc, huynh dẫn họ qua, chúng ta cùng uống vài chén, ở nơi đất khách quê người, gặp nhau là duyên phận, sau này còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Công tử gia, vậy thì tốt quá, cứ theo lời ngài, ăn gì cũng không phiền phức, bọn ta không để ý nhiều đến vậy, đều là người thô kệch, cứ nấu một nồi thịt hầm là được, đồ ăn phương Tây, bọn ta ăn không quen. Địa điểm ở ngay trong xưởng của Chu Tiền Hải, bên kia cách bến tàu không xa, hiện tại vẫn chưa đưa vào sử dụng. Đến lúc đó, Chu Tiền Hải cũng sẽ bảo người mua một cái nồi lớn, lại mua mấy chục cân thịt bò, trực tiếp hầm trong nồi. Đương nhiên, hắn cũng không quên thứ quan trọng nhất. Rượu. Ở Buenos Aires, chắc chắn không mua được hoàng tử hay rượu trắng, còn vodka thì chỉ giới hạn ở Bắc Âu và Đông Âu, nhưng rượu rum của Brazil thì rất phổ biến. Sau một ngày làm việc ở bến tàu, những người mới từ bến tàu đi ra, Vương Đắc Văn và những người khác liền thấy Lý Phú Quý, hắn chống gậy đứng đợi ở ven đường. Phú Quý, sao ngươi lại ở đây? Đến đón các ngươi, bảo cho các ngươi một chuyện, ta vừa gặp một người giống ta, cũng từ Trung Quốc đến. Cái gì? Tôn Hổ trợn mắt nói. Cũng bị bán đến. Nhìn ngươi nói, bán với chả buôn, người ta là quý nhân đấy. Quý nhân? Ở đất người phương Tây, lại có quý nhân Trung Quốc. Vương Nhị mặt mày đầy vẻ không tin, chờ đám người họ đến sân nhỏ mà Chu Tiền Hải thuê, nhìn trang phục lịch sự của hắn, không ít người có vẻ hơi rụt rè, đừng nói, vị này thoạt nhìn là công tử nhà giàu có tiền, không chỉ có tiền, mà xuất thân chắc chắn cũng không tầm thường. Còn thất thần làm gì, còn không mau ra mắt Chu thiếu gia. Lý Phú Quý nói vậy, mọi người mới hoàn hồn, nhào nhào chắp tay hành lễ. Tiểu nhân Vương Đắc Văn ra mắt Chu thiếu gia. Tiểu nhân Tôn Hổ. Tiểu nhân Vương Nhị. Tiểu nhân Lương Sơn. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tiểu nhân Lý Nhị Cường. Nhìn các ngươi khách sáo quá, thiếu gia với chả gia, ở nơi đất khách quê người không cần câu nệ nhiều như vậy, sau này cứ gọi ta là Chu đại ca là được. Nhanh, nhanh, đều vào ngồi, chỗ này ta còn chưa dọn dẹp xong, mọi người đừng chê bai, chờ một lát đồ ăn sẽ nguội mất. Có thể gặp đồng bào ở đây, Chu Tiền Hải đương nhiên rất vui. Chu đại ca khách sáo. Mấy mâm thịt được đặt lên bàn, ngửi thấy mùi thịt, mọi người không khỏi chảy nước miếng. Chu Tiền Hải nâng chén lên nói, có thể gặp các huynh đệ ở đây cũng là duyên phận, sau này mọi người cứ coi như quen biết, có thể giúp đỡ lẫn nhau, chén rượu này, huynh đệ ta xin cạn trước. Nhìn Chu đại thiếu gia một hơi cạn chén, Lý Phú Quý và những người khác không khỏi đứng dậy nói, Chu đại ca sảng khoái, chén rượu này, huynh đệ chúng ta cũng cạn, sau này còn phải phiền Chu đại ca nhiều. Đối với Lý Phú Quý và những người khác mà nói, có thể ở nơi đất khách quê người kết giao với một người bạn có tiền như vậy, là chuyện tốt đến mức đốt đèn lồng cũng khó tìm, huống chi người ta còn rất chân thành. Uống ba chén rượu, hơi chến choáng, Chu Tiền Hải liền hỏi, vậy các ngươi đến đây bằng cách nào? Đến bằng cách nào, còn có thể đến bằng cách nào, bị mẹ nó da trắng heo bán đến. Vương Đắc Văn buồn bã uống một ngụm rượu. Bị bán đến. Chu Tiền Hải đặt ly xuống, kinh ngạc nói, sao lại như vậy? Nhìn 10 người bọn họ, trong lòng hắn vẫn luôn có chút nghi vấn, theo như hắn biết, những người Hoa đến nước ngoài kiếm sống, phần lớn là người Quảng Đông hoặc Phúc Kiến, nhưng mười mấy người bọn họ không phải Hồ Nam thì cũng là Hồ Bắc, nếu không thì là An Huy, lại còn có Giang Tô. Ai? Nhìn nhau, Lý Phú Quý thở dài nói thật với Chu đại ca, bọn ta những người này xuất thân không được sạch sẽ. Xuất thân không sạch sẽ? Xuất thân có gì không sạch sẽ? Chu Tiền Hải kinh ngạc hỏi. Chuyện này phải bắt đầu từ đâu đây? Được rồi, Phú Quý, ngươi đừng giấu giếm nữa, Chu đại ca, bọn ta những người này khi còn ở trong nước, đều là lông dài biết không? Lông dài? Chẳng lẽ là quân Thái Bình? Thái Bình Thiên Quốc kia mà. Các ngươi là quân Thái Bình? Chu Tiền Hải đánh giá bọn chúng, lúc này mới để ý, bọn chúng đều không ai là không để lại bím tóc. Chu đại ca biết quân Thái Bình? Ta thì quá biết là đằng khác. Chu Tiền Hải gật đầu nói. Nghe người ta nhắc đến Thái Bình Thiên Quốc, chẳng phải nói Thái Bình Thiên Quốc chiếm Nam Kinh rồi sao, vậy sao các ngươi lại đến được chỗ này? Mặc dù từng nghe người ta nói, Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa sau khi thất bại, có không ít quân Thái Bình tướng sĩ lưu lạc Nam Mỹ, nhưng mà cũng phải đợi mấy năm nữa mới tới, bọn chúng tới sớm quá. Còn sao mà đến được chỗ này, chẳng phải là bị đánh bại rồi bị bắt đi, để bọn Thanh Yêu bắt lấy, Tôn Hổ hùng hổ nói. Cái đám Thanh Yêu cẩu Nhật kia, đúng là mẹ nó không phải thứ gì, ngoài miệng nói, chỉ cần hàng là chuẩn cho chúng ta về nhà, nhưng mà trở mặt liền đem chúng ta bán cho người phương Tây. Chu đại ca ngài không biết, 4 năm trước, chúng ta bên này vừa công phá Giang Nam đại doanh của Thanh Yêu, bên kia Bắc Vương liền dẫn binh tập kích bất ngờ Đông Vương phủ, bất luận là Đông Vương hay thuộc hạ, một tên cũng không tha, đều muốn giết hết, chúng ta những người này là người của Đông Vương, lúc ấy lử. Soái thấy tình thế không ổn liền suốt đêm dẫn chúng ta trốn khỏi Thiên Kinh thành, bởi vì không có chỗ nào để đi, chỉ có thể hàng Thanh Yêu. Không đợi Lý Phú Quý nói xong, Vương Đắc Văn đã mắng. Cái đám cẩu Nhật hàng Thanh Yêu, lại còn không phải để Thanh Yêu chặt đầu, bọn Quảng Đông mọi rợ kia chết thì thôi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta mẹ nó thật là gặp tội lớn đâu chỉ có thế. Tôn Hổ tiếp lời nói. Lúc ấy, đám Thanh Yêu cẩu Nhật kia nói để chúng ta về nhà, nhưng mà đợi chúng nó giết sạch đám Quảng Đông lão kia rồi, liền mẹ nó trở mặt không quen biết, vào ban đêm, liền cho chúng ta rót một bụng rượu, nói là cái gì thực tiễn rượu, thật sao? Cái gì là thực tiễn rượu? Chính là mẹ nó muốn đem chúng ta chút say. Đúng, chính là đem chúng ta uống đến thần chí hồ đồ, sau đó bắt chúng ta ấn tay vào cái gì khẩu cung, đám Thanh Yêu chó má, đúng là mẹ nó không phải thứ gì, kia là cái gì khẩu cung chứ, chính là văn tự bán mình. Muốn cho người phương Tây hành hạ mấy chục năm, sống không bằng chết. Lúc ấy uống mơ mơ hồ hồ, ai biết ấn là cái gì, ngươi cho dù không uống rượu, cũng sẽ nhận những cái dương ký hiệu kia. Sau đó, ngủ một giấc tỉnh, người không biết đã lên thuyền từ lúc nào, tay chân đều bị khóa sắt, cứ thế, chúng ta mơ mơ hồ hồ ra khỏi biển, cũng không biết ở trên biển ngây người bao lâu, là mấy tháng, hay là bao lâu, tóm lại là bị nhốt trên thuyền. Bọn chúng cứ thế trói buộc chúng ta, đem đói khát, liền thả chút đồ ăn, thả chút nước vào máng gỗ, chúng ta cứ thế hai người quỳ xuống ăn, mặt cắm vào bên trong, cứ như trói chó vậy. Nhắc đến những gì đã trải qua trên thuyền, trên mặt Tôn Hổ vẫn còn vẻ hận ý, nghe bọn chúng kể lại, Chu Tiền Hải nhíu mày thành một cục, hắn thật không ngờ, Mãn Thanh không chỉ giết người, mà còn đem đồng bào bán cho người ngoại quốc làm nô lệ, đây quả thực kỳ thật, đối với Mãn Thanh mà nói, người Hán chẳng phải là nô lệ sao? Thậm chí ngay cả nô lệ cũng không xứng làm. Nô lệ, bao con nhộng, như vậy thật là chính bọn chúng người Hán xứng sao? Vậy sau đó thì sao? Chu Tiền Hải hỏi. Sau đó, đợi đến lên bờ, chúng ta liền bị chuyển tay bán cho mỏ vàng, nói là khế ước công, nhưng trên thực tế cũng chính là nô lệ, chỗ đó không cho chúng ta ra ngoài còn ra đi đâu, bọn chúng khi nào coi chúng ta là người, chúng ta ở mỏ kiếm tiền, mặt trời cứ thế mà phơi chết, bọn chúng cũng chẳng thèm nhìn một cái. Nhìn một cái? Những cái đám da trắng heo kia, nhìn ngươi, vậy còn không phải chết sao, ngươi quên Vu Hồ Lý lão ba chết thế nào rồi? Lý Nhị Cường uống một ngụm rượu mắng. Mẹ nó, ta đến bây giờ vẫn không quên được, cái đám cẩu Nhật, hắc tạp chủng nhìn Lý lão ba bị mũi cắn trên lưng, bị nước bùn làm nát vết sẹo, liền nói hắn bị bệnh đậu mùa. Hắn một gậy đánh ngực hắn, nắm lấy chân hắn, trực tiếp kéo người ra bờ sông, cứ thế ném người xuống sông. Một con cá sấu há to mồm lập tức cắn bờ vai hắn, người còn trong nước đầu kêu một hồi lâu, cứ thế sống sờ sờ bị cá sấu lôi ra bờ trên gành đá hung ác nuốt chửng. Nghe Lý Nhị Cường kể lại, Chu Tiền Hải trừng lớn hai mắt, hai tay nắm chặt thành quyền. Cái này đây đều là do bọn chúng làm, bọn chúng là người. Bọn chúng xứng sao? Mặt mày đầy thống khổ Lý Phú Quý trực tiếp cởi áo nói. Chu đại ca, ngài nhìn xem, trên thân ta là cái gì? Dưới ánh mặt trời, có thể thấy rõ Lý Phú Quý vết thương chồng chất trên lưng. Những người khác trên lưng cũng đều là bị đánh thành vết thương, những vết thương thấy mà rợn người, khiến Chu Tiền Hải mở to hai mắt nhìn. Những cái đám cẩu tạp chủng kia, đều không phải người, chính là sai khiến súc sinh cũng không đến mức như bọn chúng, cứ thế mà hành hạ người ta đến chết. Nhìn những vết sẹo trên người bọn chúng, Chu Tiền Hải chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một hồi lửa giận, ngọn lửa này đang thiêu đốt. Vậy các ngươi trốn ra bằng cách nào? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trốn ra bằng cách nào, thời thế như thế, ai mà qua được A, bọn chúng không coi chúng ta là người, chúng ta muốn mạng sống, liền phải trốn A. Hai năm trước, chúng ta thừa dịp bọn chúng qua cái gì quỷ lễ Giáng sinh, thừa lúc lính gác không có ở đó, giết mấy tên canh gác, cướp mấy khẩu dương thương, sau đó trốn thoát. Lý Phú Quý uống một hớp rượu, tiếp tục nói. Trốn thì trốn được, nhưng trốn đi đâu? Ta cũng không biết, tóm lại là cứ trốn thôi, bọn chúng có người đuổi theo chúng ta liền trốn vào rừng, cứ thế trốn về phía nam, cũng không biết trốn bao lâu, sau đó đi theo một chiếc thuyền đến chỗ này, hơn 100 huynh đệ, sống sót, còn lại, chỉ có 18 người. Nhưng mà, đến chỗ này thì sao đúng vậy a? Đến chỗ này, cũng không về nhà được nữa, đời này đều không về được. Về? Sao mà về được? Người có mua được vé tàu đi chăng nữa? Cũng không phải, cho dù mua được, về cũng chỉ có bị quan phủ chặt đầu. Nhìn bọn chúng đều uống rượu buồn, Chu Tiền Hải thở dài. Ai, chư vị huynh đệ chịu khổ rồi, nếu các huynh đệ không chê, sau này cứ ở đây với ta, dù sao hãng của ta cũng cần nhân thủ, các ngươi yên tâm, sau này chỉ cần có ta một miếng ăn, thì tuyệt đối sẽ không để các huynh đệ phải đói, tiền công cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Cái này Lý Phú Quý bọn chúng mở to hai mắt nói. Cái này tốt. Vẫn là cho người nhà mình làm việc thoải mái. Sau này xin nhờ Chu đại ca chiếu cố. Ngài nói chúng ta đây có phải là khổ tận cam lai không? Đặt lúc nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia có thể gặp được Chu đại ca tốt bụng như này. Trong lúc mọi người đang cảm thán vận mệnh của mình, Lý Phú Quý thở dài nói. Ai, chúng ta là gặp được người tốt, nhưng mà, ngài nói bọn chúng bây giờ lại ra sao rồi? Bọn hắn? Chu Tiền Biển nhíu mày, gấp giọng hỏi. Ngươi nói là, lúc ấy còn có người chưa trốn thoát. Đúng vậy a, mỏ lớn như vậy, hơn ngàn người không phải cùng nhau kiếm tiền, cũng là chúng ta bên này có người trốn thoát, những người khác đều ở đó. Hai năm nay, bọn hắn không biết đã chịu bao nhiêu tội. Chu Tiền Biển kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi nói, ở đó còn có hơn 1.000 người của chúng ta. Năm đó cái tên khốn kiếp Thanh Yêu, một lần đã bán 2.000 người cho quỷ Tây Dương, đổi lấy 500 khẩu súng trường. Bọn hắn ở đâu? Còn ở đâu vào? Chẳng phải bị bán lên mỏ hết rồi? Chu Tiền Biển hỏi tiếp. Mỏ ở đâu? Ở chỗ nào? Hắn nhắm mắt lại, lại gặp ác mộng. Trong mộng, Chu Tiền Biển thấy rừng mưa rậm rạp, từng đồng bào gầy gò đang giãy giụa trong vũng bùn, roi da không ngừng quất vào người họ, chó sói tru lên, thậm chí ăn thịt người. Máu và bùn hòa lẫn, nhuộm đỏ cả một vùng. Vì sao không ai cứu chúng ta? Một giọng nói thê lương vang vọng trong cơn ác mộng, khiến Chu Tiền Biển giật mình tỉnh giấc. Vì sao không ai cứu chúng ta? Đôi mắt đỏ ngầu, hắn tỉnh dậy, thần sắc kinh hoảng bất an, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn tự nhủ. Phải, vì sao không đi cứu bọn hắn? Chu Tiền Biển nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt kiên nghị, dù thế nào đi nữa, những người kia đều là đồng bào của hắn. Thương. 20 khẩu súng ngắn ổ quay M1858 cùng 60 khẩu súng trường M1860 Henry đều được xếp ngay ngắn trong rương. Những vũ khí này không hề đắt, súng ngắn ổ quay M1858 chỉ có 15 peso một khẩu, rẻ hơn nhiều so với súng ngắn ổ quay côn. Nếu ở Mỹ, giá còn rẻ hơn nữa, giá bán buôn này tương đương với giá bán lẻ ở Mỹ. Tuy nhiên, súng trường Henry lại không hề rẻ, một khẩu tốn 50 peso, tương đương 50 đô la. Đắt hơn cả là đạn. 100 viên đạn Henry cỡ nòng. 44, cần 5 peso, giá cả vượt xa thuốc nổ, kiếp nổ, chì đúc trời, nhưng vỏ đạn kim loại của đạn Henry lại lắp nhanh, hơn nữa không sợ mưa, không có loại vũ khí nào thích hợp với rừng mưa nhiệt đới hơn nó. Tính cả súng lục cải tiến, những vũ khí này đã tiêu tốn gần 4.000 peso của Chu Tiền Biển, hiện tại chúng được bày ra trước mặt Lý Phú Quý và những người khác. Chu đại ca, cái này. Đây là ý gì? Nhìn đống vũ khí được chuyển xuống từ xe ngựa, Lý Phú Quý và những người khác đều ngẩn người. Mỏ vàng nguyêu. Chu Tiền Biển nói. Ta không biết các ngươi nghĩ gì, nhưng... Từ khi biết trong mỏ vàng còn hơn 1.000 đồng bào, bị những súc sinh kia ức hiếp như súc vật, ta đã không ngủ được. Ta muốn đi cứu bọn họ, nhưng một mình ta không làm được. Chu Tiền Biển nhìn bọn họ, sau đó lấy ra một xấp tiền từ trong ngực. Ở đây có mấy ngàn peso, nếu các ngươi không muốn đi, thì lấy 200 peso rời đi, mua một vé tàu đến California, khoảng 20 peso, từ California đến Thượng Hải hoặc Hồng Kông, cần 30 peso, số bạc còn lại đủ cho các ngươi về nhà. Chúng ta quen biết nhau một trận, Chu Mỗ tuyệt đối không để các ngươi lưu lạc tha hương nơi đất khách quê người. Một bên là súng, một bên là bạc. Chu đại ca. Cái này. Đối mặt với sự lựa chọn này, mọi người đều sững sờ, Lý Phú Quý và những người khác không khỏi nhìn súng, lại nhìn tiền giấy, cuối cùng lại nhìn về phía Chu Tiền Biển. Cái này cái gì cái này? Tôn Hổ tiến lên một bước, cầm lấy súng nói. Chu đại ca vì những huynh đệ bị bán vào mỏ mà không quen biết, lại bằng lòng liều mạng đi cứu bọn họ, chúng ta mà không đi, có xứng với những huynh đệ đó không? Hắn vừa dứt lời, Vương Nhị liền tiếp lời. Chu đại ca, không nói gì khác, chỉ cần ngài làm việc này, mạng của Vương Nhị này, từ nay về sau là của ngài. Không ai do dự, cũng không ai cầm lấy tiền bạc, họ đều chọn súng, chỉ có Lý Phú Quý đứng đó, chống gậy, có chút lúng túng nhìn chân mình, sau đó lại nhìn Chu Tiền Biển nói. Chu đại ca, tiếng đại ca này, ta các huynh đệ gọi không lỗ. Chỉ không biết đại ca có chê ta là phế nhân không? Lời nói của Lý Phú Quý khiến Chu Tiền Biển cười nói. Biết nổ súng không? Biết. Vậy biết giết người không? Cái này càng biết rồi, đàn ông chúng ta làm gì, tạo phản a, chẳng phải là giết người sao? Không sai, chính là đạo lý này, nhưng... Lần này chúng ta phải cho mấy tên da trắng heo kia nếm thử mùi vị của chúng ta. Chu Tiền Biển nhìn bọn họ nói. Nhưng trước khi đi, chúng ta phải luyện tập súng trước, chúng ta ít người, chỉ có thể dựa vào thứ này. Bá. Bá. Bá trong nhà kho, trên sân tập bắn đơn sơ vang lên tiếng súng dồn dập. Đi kèm với tiếng súng, từng đợt kim loại vang vọng trong nhà máy, đó là những chiếc lon không đầu làm biên ngắm. Bá, bá, bá. Cầm súng trường Henry, mặc một bộ quân phục màu xanh lục, Chu Tiền Biển không ngừng kéo cần súng trường Henry, xạ kích vào những chiếc lon không đầu. Chu đại ca, bắn hay lắm. Bắn xong một vòng, xung quanh là một tràng tiếng khen ngợi, đây không phải là nịnh bợ, Chu Tiền Biển quả thực có tài bắn súng, đây chính là sơ cấp tài bắn súng được hệ thống kim thủ chỉ gia trì. Chu đại ca, chiêu khoái thương của ngài đánh thật thần, ta đoán, nếu đem ra đánh trận, mười mấy người cũng chỉ trong chớp mắt, đã có thể bị ngài hạ gục hết, một người một súng, bọn kia còn có cơ hội vùng vẫy sao? Nói quá lên rồi, xạ kích không có kỹ thuật gì cao siêu, đơn giản chỉ là 3 điểm trên một đường thẳng, như loại súng trường Henry này đạn uy lực không lớn, lực giật nhỏ, chỉ cần cầm chắc, 3 điểm trên một đường thẳng, trong vòng 100 mét, cơ bản là nhắm đâu trúng đó. Chu Tiền Biển cầm súng giải thích cho họ, trên người họ cũng đều mặc quân phục màu xanh lục, kiểu dáng quân trang có chút tương tự kiểu dáng đời sau, là hắn cố ý đặt may ở tiệm may, màu xanh lục càng thích hợp để ẩn nấp trong rừng mưa. Các ngươi luyện tập nhiều vào, nhớ kỹ, 3 điểm trên một đường thẳng. Đứng bên cạnh họ, Chu Tiền Biển vừa chỉ đạo họ cách cầm súng, cách nhắm chuẩn. Họ đã từng tạo phản, giết người, nhưng tài bắn súng lại không thể nói hết, có người dùng súng quá nhiều, có người dùng súng trường, đương nhiên, họ cũng từng dùng súng ổ quay. Nhưng có thể khẳng định là, họ đều chưa từng trải qua huấn luyện bắn tỉa bài bản. Cái gì 3 điểm trên một đường thẳng rồi, cái gì điều chỉnh hô hấp rồi, đều là những thứ họ chưa từng hiểu rõ, kỳ thật, nếu không có hệ thống gia trì, Chu Tiền Biển cũng không biết. Muốn nâng cao tài bắn súng, biện pháp đơn giản nhất là gì? Chính là bắn đạn thật, chỉ cần nạp đủ đạn, tài bắn súng nhất định có thể nâng cao, theo huấn luyện tiếp tục, trình độ xạ kích của mọi người cũng ngày càng cao. Sau này giữ bọn họ bên cạnh, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Kỳ thật, lúc ban đầu, Chu Tiền Biển cũng có ý nghĩ như vậy, thời đại này, vẫn là người của mình đáng tin hơn một chút. Có một đám thủ hạ, dù sao cũng tốt hơn một mình. Nhiều lần mô phỏng chết thảm trong đời, nói cho hắn một triết lý sống vô cùng quan trọng, không chỉ cần có súng, càng cần có người. Nhưng còn một vấn đề cần giải quyết. Cứu những người kia thì phải làm sao? Mặc dù đối với Chu Tiền Biển, người mà ngay cả sức tự vệ cũng không có, những chiến binh Thái Bình Quân từng trải chiến trường này, không nghi ngờ gì là vốn liếng tự vệ. Có họ bên cạnh che chở, cho dù là vị bộ trưởng quân sự kia cũng khó có thể uy hiếp được mình. Trong loạn thế, cái gì là quan trọng nhất? Người A súng A, trước đây hắn có tiền mua súng, nhưng không có ai dùng. Hiện tại có người. Nhưng vấn đề là, đây là hơn 1.000 người. Mười mấy người, thậm chí vài trăm, hắn có thể nuôi nổi, hơn 1.000 người ăn núi lở, nhất định sẽ ăn sạch hắn. Nghĩ đến đây, lông mày hắn không khỏi nhăn lại. Đây là hơn 1.000 người A, nếu không nghĩ cách an bài bọn họ, chuyện này coi như thật khó làm. Đột nhiên, Chu Tiền Biển phát hiện mình có chút đâm lao phải theo lao. Như thường lệ, Elizabeth ở trong nhà, tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn một quyển sách, thỉnh thoảng lại dùng bút máy ghi chép vài dòng. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ vọng đến tiếng bánh xe và móng ngựa, nàng vội vàng buông bút máy và sổ sách xuống. Ngẩng đầu nhìn ra, đã thấy Chu Trước Biển xuống xe. Mấy ngày nay, hắn luôn đi sớm về khuya, hiếm khi ở nhà, không biết đang bận rộn chuyện gì. Nghĩ ngợi một lát, nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa sổ ra, cất tiếng gọi, "Này, Steven, tối nay có rảnh không?" "Cái gì?" Ngẩng đầu nhìn Elizabeth ló nửa người ra ngoài cửa sổ, Chu Trước Biển chỉ cảm thấy cảnh tượng này sao mà quen thuộc, cứ như đã thấy trong thủy hữu truyện. Đây là hẹn hò sao? Không, chỉ là hàng xóm qua lại bình thường thôi, theo lời giải thích của Elizabeth, đây là nàng coi như hàng xóm mà bày tỏ tình cảm. Được thôi. Không thể nghĩ nhiều. Dù chỉ là bữa tối hai người, nhưng lại vô cùng phong phú, rượu vang đỏ cũng không thể thiếu. Ăn bít tết bò, nhấp chút rượu vang, lại có mỹ nhân bầu bạn, quả là một sự hưởng thụ. Elizabeth an vị đối diện hắn, cách bàn nhìn nhau, hương thơm thoang thoảng trên người nàng cứ vô thức len lỏi vào mũi hắn. Nhưng dạo gần đây, Chu Trước Biển suy nghĩ có chút rối loạn, không còn cách nào khác. Hơn 1.000 người cần phải an bài cơ mà. Ánh đèn trong phòng ăn chập chờn. Nhìn chằm chằm ánh đèn mờ ảo, Chu Trước Biển lại thất thần. Ánh đèn. Thời đại này còn chưa phát minh ra đèn điện, cả thế giới đều dùng đèn dầu, hiện tại thường dùng nhất là gì? Đương nhiên là dầu cá voi rồi. Theo sự thành lập của nước Mỹ, ngành săn cá voi phát triển nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu chiếu sáng, dầu cá voi có giá trị buôn bán ngang với dầu hỏa sinh vật, trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nước Mỹ. Hiện tại còn đạt đến thời kỳ hoàng kim. Hơn 700 chiếc thuyền săn cá voi tạo thành đội tàu tung hoành trên biển, dầu cá voi của Mỹ chiếu sáng toàn thế giới. Mà bởi vì nhu cầu về dầu cá voi ngày càng tăng, nguồn cung dầu cá voi đã trở nên căng thẳng hơn, sang năm chiến tranh Nam Bắc bùng nổ, sẽ là chất xúc tác khiến giá dầu cá voi của Mỹ tăng vọt. Bởi vì một lượng lớn thuyền bị điều động trong nội chiến để phục vụ chiến tranh hoặc vận chuyển hậu cần vật tư, hơn nữa các chủ doanh nghiệp tư nhân ở miền Nam nước Mỹ cướp đoạt và phá hủy rất nhiều thuyền săn cá voi không được trưng dụng, số lượng thuyền săn cá voi có thể đánh bắt đã giảm đi rất nhiều. Nguồn cung dầu cá voi ngày càng khan hiếm, gần như không đáng kể, đi kèm với nó là giá dầu cá voi tăng điên cuồng. Đến mức rất nhiều người thậm chí không thể dùng đèn dầu cá voi để chiếu sáng. Cũng chính vào lúc này, một loại dầu hỏa được tinh luyện từ dầu mỏ để thay thế dầu cá voi chiếu sáng đã ra đời và nhanh chóng trở nên thịnh hành. Lượng dầu hỏa sử dụng trong những năm sau đó tăng trưởng nhanh chóng, từ đó kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của ngành khai thác và luyện dầu hỏa. Cũng chính trong quá trình này, xuất hiện Rockefeller, người giàu nhất thế giới. Mà bây giờ ngành dầu hỏa chỉ mới vừa bắt đầu. Hiện tại đặt chân vào ngành dầu hỏa, không chỉ kiếm bộn tiền, mà còn có thể khiến hắn thành lập một đế quốc dầu hỏa. An bài hơn 1.000 người, đơn giản quá dễ dàng, nhưng ban đầu thì không được. Elizabeth nhìn người đàn ông trước mặt, trực giác của phụ nữ mách bảo nàng, người đàn ông này hôm nay có chút không để tâm. Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì sao? Steven, ngài đang nghĩ gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Elizabeth hơi nghiêng sang một bên, lo lắng hỏi. Chu Trước Biển lúc này mới phát hiện mình đã thất thần không biết bao lâu. Thật ngại quá, ta đang suy nghĩ một số chuyện. Gặp phải chuyện phiền toái gì sao? Có thể nói cho ta nghe được không? Bị đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn chằm chằm, Chu Trước Biển dù muốn giấu giếm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thành thật nói ra. Ôi, lạy chúa, nơi đó là khế ước công, chính là nô lệ Brazil, cũng không đến nỗi gặp phải tra tấn như vậy, những tên chủ nô Brazil đáng chết. Chỉ trích sự tàn nhẫn của chủ nô Brazil, Elizabeth còn nói thêm. Trong toàn bộ châu Mỹ, bất kỳ người nào có lương tri đều biết rõ tội ác của chủ nô Brazil, nhưng những kẻ đó căn bản không để ý đến những điều này, người muốn đi cứu bọn họ. Làm sao cứu? Chu Trước Biển dừng lại một chút rồi nói. Có lẽ là mua lại khế ước của bọn họ, nếu bọn họ không đồng ý, có lẽ có thể thông qua con đường pháp luật giải quyết. Đương nhiên, điều này là không thể, pháp luật có tác dụng gì, muốn thương thì dùng gì? Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chỉ mong A, hy vọng các quan tòa Brazil còn có một chút lương tri. Elizabeth có chút không chắc chắn nói. Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý, những quan tòa đó rất có thể sẽ không ủng hộ ngươi. Ở Nam Mỹ, tất cả mọi người đều hiểu rất rõ người Brazil. Brazil căn bản không thể rời bỏ nô lệ, thậm chí cho đến bây giờ, bọn họ vẫn bắt người thổ dân trong rừng mưa làm nô lệ. Bọn họ chậm chạp không cấm nô lệ hoặc phế nô lệ, cũng là vì sức lao động không đủ, nhất là 10 năm trước, cũng chính là năm 1850, dưới áp lực của dư luận quốc tế, Brazil tuyên bố cấm buôn bán nô lệ sau. Thiếu hụt nguồn cung cấp sức lao động nô lệ lại làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động của Brazil. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trăm phương ngàn kế đưa lao động nhập cư từ nước ngoài vào để lấp chỗ trống. Ta nghĩ, những đồng bào của ngươi chính là những vật hy sinh như vậy. Dưới tình huống này, các quan tòa của họ e rằng rất khó ủng hộ ngươi khởi tố. Đến lúc đó, ngươi định làm như thế nào? Đặt ly rượu vang đỏ xuống, Chu Trước Biển trầm mặc một hồi, sau đó nói. Nếu pháp luật không thể giải quyết vấn đề này, ta nghĩ ta sẽ sử dụng các biện pháp ngoài pháp luật. Ta muốn, không ai có quyền nô dịch người khác, nếu Thượng Đế không ngăn cản bọn chúng. Vậy thì ta sẽ làm. Cho dù phải hy sinh tính mạng của mình sao? Chu Trước Biển không nói gì, thậm chí cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng mô phỏng, không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám đối mặt với kết quả, hắn sợ hãi chính mình lại vì kết quả mà lùi bước. Elizabeth nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Chu Trước Biển, trong ánh mắt thêm vài phần sùng bái, phụ nữ chính là thích huyễn tưởng, đặc biệt là phụ nữ châu Âu, các nàng cuối cùng sẽ tưởng tượng ra một người đàn ông hoàn mỹ như hiệp sĩ, Elizabeth cũng không ngoại lệ. Mà vị kỵ sĩ này đương nhiên là muốn trừng trị cái ác, chiến thắng tà ác. Buôn bán nô lệ chắc chắn là một phe tà ác. Mà tương ứng với đó, Chu Trước Biển dĩ nhiên là người kỵ sĩ, dù biết rõ thực lực đối phương cường đại, nhưng vẫn liều lĩnh muốn khiêu chiến đối phương, chỉ vì chính nghĩa. Kỳ thật, so với sinh mạng của mình, hiện tại ta quan tâm hơn là, sau khi giải cứu bọn họ, thì làm thế nào? Nhiều người như vậy, ta muốn an bài bọn họ ở đâu lông mày nhăn lại thành một cục, Chu Trước Biển có chút bất đắc dĩ nói. Vấn đề này không giải quyết, cho dù cứu được bọn họ thì làm được gì? Chẳng lẽ ở đó chờ chết sao? Chờ chết nếu cứ ở lại mỏ, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Người Brazil tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn công nhân người Hoa bạo động, bọn chúng chắc chắn sẽ phái quân đội đến đàn áp. Thế thì sao? Đối đầu với quân đội. Dựa vào hơn 1.000 công nhân người Hoa. Chu Trước Biển còn chưa tự tin đến thế, ít nhất là chưa có biểu hiện ra. Theo những lần mô phỏng thảm khốc cho thấy, muốn sống sót, chung quy chỉ có 4 chữ. An phận thủ thường. Mạo hiểm. Đôi khi thật sự sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Ý kiến của ta lúc này là, dùng thuyền đưa bọn họ rời đi. Ta đã tìm hiểu, gần mỏ có một con sông lớn, thuyền lớn có thể đi ngược dòng, lên thuyền, chỉ cần một ngày là có thể ra biển, rồi sau đó có thể rời đi nhấp một ngụm rượu, Elizabeth vừa cười vừa nói. Như vậy, điều ngươi lo lắng chắc chắn là, ra biển rồi thì sao? Thực ra, ngươi còn một lựa chọn khác là vào rừng mưa. Trên thực tế, ở Brazil, rất nhiều nô lệ trốn thoát đều trốn vào rừng mưa, nhưng đây tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Rừng mưa Brazil là một con quái thú ăn thịt người, rất nhiều người sau khi vào trong, có lẽ sẽ không bao giờ ra được nữa. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Trong những lựa chọn của Chu Trước Biển, rừng mưa hoàn toàn không có trong danh sách. Rừng mưa nhiệt đới không có ký ninh, không có thuốc men, sẽ chết người. Hắn cũng không muốn thử cái chết trong rừng mưa. Cho nên, mới đau đầu chứ. Cho nên, vấn đề là, không vào rừng mưa, ra biển thì đi đâu? Đến Argentina. Đến chỗ các ngươi, chắc chắn sẽ gây ra một loạt sự kiện ngoại giao, cuối cùng chấp chính của chúng ta, chắc chắn sẽ từ chối cho các ngươi nhập cảnh. Đây mới là điều ngươi lo lắng, đúng không? Mím môi, Chu Trước Biển có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, cho nên mới có chút đau đầu. Nếu chỉ là 10 mấy 20 người, thậm chí là 180 người, hắn đều có cách đưa bọn họ vào Argentina, rồi sau đó thì sao? Đơn giản là mua trang viên để an trí bọn họ. Nhưng hơn 1.000 người, số lượng này hơi nhiều. Hiện tại Argentina có bao nhiêu dân số? Khoảng 180 vạn, Buenos Aires thì sao? Cũng chỉ hơn 10 vạn người. Quá khó. Thực ra, người căn bản không cần lo lắng. Nháy đôi mắt đẹp, Elizabeth tiến đến trước mặt hắn, dịu dàng nói, đi, cùng ta đến thư phòng một chuyến. Chỉ thấy nàng đứng dậy, hướng về phía Chu Trước Biển cười mị hoặc. Sao nào, ngươi sợ cùng ta lên lầu sao? Sợ hãi. Sợ cái gì? Chẳng lẽ còn sợ ta ăn thịt ngươi? Cuối cùng, đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong tiếng reo hò kích động, Chu trước biển lần đầu tiên ôm Elizabeth, ôm nàng xoay vòng vài cái. Không phải vì gì khác, chỉ là kích động. Trên thực tế, trong thời gian tới, Chu trước biển càng bận rộn hơn, hắn phải chuẩn bị cho cuộc viễn chinh sắp tới. Viễn chinh. Mỏ ở Brazil. Hắn phải đến bến tàu tìm thuyền thích hợp, đương nhiên, thuyền không chỉ cần đủ lớn, mà quan trọng hơn là thuyền trưởng. Phải đảm bảo thuyền trưởng sẽ không bán đứng bọn họ, điều này liên quan đến tính mạng của cả đám. Tại Buenos Aires, muốn tìm thuyền, cũng không khó. Dù sao, đây là tân lục địa, mỗi ngày đều có đủ loại thuyền chở đầy hàng hóa hoặc di dân đến đây, những thuyền này mang quốc tịch khác nhau. Có của Anh, có của Pháp, đương nhiên nhiều nhất vẫn là của Mỹ. Dù sao, đây là châu Mỹ mà. Thực ra, các quốc gia Nam Mỹ vốn có cơ hội phát triển ngành vận tải đường thủy của mình, nhưng tình hình chính trị bất ổn, những chính khách và quân nhân thiển cận đã khiến ngành vận tải đường thủy của họ luôn bị các quốc gia khác nắm giữ, đặc biệt là thương thuyền Mỹ càng dựa vào lợi thế về nhà ở ven hồ để chiếm ưu thế trên các tuyến đường biển ở Nam Mỹ. Anglis Howe là một trong những thương thuyền Mỹ như vậy. Đây là một con tàu già đã từng đi khắp các đại dương trên thế giới, mặc dù nhiều năm phơi sương gió đã khiến nó trông rất cũ nát, nhưng nó vẫn là một thương thuyền chạy bằng hơi nước. Thân tàu, đầu tàu đều loang lỗ lỗ chỗ, đây là một con tàu cũ, đã 15 năm tuổi. Trong 15 năm qua, nó đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng chưa từng trở lại Mỹ. Vì sao chưa từng trở về Mỹ? Đây chính là lý do Chu trước biển chọn con tàu này. Thuyền trưởng của Anglis Howe tên là Luke, trước đây làm thuyền phó trên một con tàu khác. 15 năm trước, hắn trở thành thuyền trưởng của con tàu này, đương nhiên, cũng là cổ đông của con tàu. Nhưng mấy năm trước, hắn lại làm một chuyện ngu ngốc. Tại Ác Lan lớn, hắn bí mật mang theo 10 nô lệ da đen trốn thoát, từ đó về sau hắn trở thành tội phạm bị truy nã ở một vài châu lục. Hắn là người miền Nam, nhưng cũng không ngăn cản hắn là một người theo chủ nghĩa bãi nô, đây cũng là lý do hắn không trở lại Mỹ. Đây cũng là lý do Chu trước biển tìm đến hắn. Đến trên thuyền, Chu trước biển trước tiên xem xét tình hình của thuyền, điều khiến hắn vô cùng hài lòng là trên thuyền có 6 khẩu đại pháo, thương thuyền thời này đều dùng để ngăn chặn hải tặc. Ngài là Steven tiên sinh. Luke đánh giá người đàn ông Trung Quốc trước mặt, Chu trước biển cũng đang quan sát hắn. Hắn giống như những thủy thủ khác, da ngăm đen, mặc một bộ quần áo hơi ố vàng, những nếp nhăn trên mặt vừa mịn vừa dày, chắc hẳn là kết quả của việc đi biển lâu năm. Đúng vậy. Ta có thể khẳng định với ngài, ta không hề có hứng thú với những gì ngài muốn nói. Luke trực tiếp nói. Ở Buenos Aires, có rất nhiều thuyền mới lớn hơn, Anglis Howe ta sẽ không bán. Đừng vội từ chối, ngươi còn chưa nghe ta đưa ra điều kiện. Chu trước biển tự kéo một cái ghế, rồi nói. Thực ra, ta cũng không muốn mua thuyền của ngươi, con thuyền này của ngươi đây là một con tàu lớn 1.500 tấn, ít nhất trị giá mấy vạn peso. Vậy thì ngài, tôi nghe người ta nói ngươi cứ nghe ta nói trước. Chu trước biển ngắt lời hắn rồi nói. Ta muốn ngươi cùng ta đến Brazil một chuyến. Đến Brazil. Ở đây có rất nhiều thuyền đến đó mà. Bọn chúng đều không thích hợp. Chu trước biển trực tiếp nói. Ngươi hiểu biết gì về nô lệ ở Brazil? Nô lệ. Luke kinh ngạc nói. Đúng vậy, nô lệ, ta muốn đi đón một số nô lệ, ngươi biết đấy, bọn họ không thể rời khỏi đó bằng con đường hợp pháp, cho nên chết tiệt. Đừng thảo luận với ta về cái thứ nô lệ chó má đó. Ngươi còn tưởng ta chưa từng chịu thiệt thòi trong chuyện này sao? Thượng đế có thể chứng giám, ta là một người lương thiện, thật sự là ta đã phải trả một cái giá quá lớn. 15 năm. Ngươi biết ta đã 15 năm chưa từng trở về Ác Lan lớn không? Ngươi biết vợ ta vẫn luôn chờ đợi ta không? Con gái ta sắp sửa gả đi rồi, thật là, ta chết mất, ta lại bị mắc kẹt ở đây. Cứ nhắc đến nô lệ, ta sẽ chặt đứt chân ngươi. Nhìn Luke đang nổi giận đùng đùng, Chu trước biển thản nhiên nói, 5.000 peso. Luke đang nổi giận đùng đùng ngay người ra, một lát sau, trong nụ cười của hắn, Chu trước biển toại nguyện thuê được thuyền. Đây mới là sức mạnh thực sự của tiền tài a. Chu trước biển không khỏi cảm thán. Bác Mần đã cho hắn biết một đạo lý. Năng lực của đồng tiền mới thực sự là siêu năng lực. Nghe tiếng xe ngựa dừng lại, Elizabeth vội vàng chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên là hắn đã trở về. Chu tiên sinh. Elizabeth khẽ cắn môi đỏ mọng, dùng giọng Hán ngữ có phần cứng nhắc để phát âm, khẽ gọi tên hắn. Lúc này, trong đôi mắt nàng ánh lên một tia thần thái khác thường. Người đàn ông này quả thực đã lay động trái tim nàng, một người phụ nữ, một quả phụ. Hơn nữa còn là một quả phụ nắm giữ quyền lực. Dù nàng không có nhiều tài sản, nhưng vẫn có vô số người ngưỡng mộ, bọn họ giấu trong lòng đủ loại mục đích để tiếp cận nàng, lấy lòng nàng, khao khát được ân ái. Thật sự chưa từng có ai có thể bước vào trái tim nàng. Nhưng giờ đây, hắn lại vô tình lay động trái tim nàng, khiến tâm hồn vốn bình lặng của nàng nảy sinh một gợn sóng. vì sao lại như vậy? Đánh giá hắn, Elizabeth khẽ cắn môi đỏ mọng, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng, tim đập thình thịch, thậm chí toàn thân đều có chút nóng lên. Đây là thế nào? Ta nhất định là điên rồi. Nhất định là vì hắn đánh đàn guitar, không sai, ta chỉ là thích bản nhạc đó mà thôi. Tâm hồn có chút rối loạn, nàng đi đến bên cây dương cầm, ngồi xuống suy nghĩ một lát, sau đó bắt đầu đánh đàn, bản nhạc là Il Romance. Giai điệu du dương lướt trên đầu ngón tay nàng, nhắm chặt hai mắt, Elizabeth cảm giác như mình lại trở thành cô bé 14 tuổi năm xưa, khi đó nàng khao khát có được tình yêu, khao khát vị hoàng tử bạch mã trong mơ. Khi giai điệu quen thuộc từ ngoài cửa sổ vọng vào, Chu tiên sinh sững sờ một hồi lâu. Mấy ngày nay, hắn vừa xử lý xong mọi việc cần thiết, đang chuẩn bị đến Brazil. Bị giai điệu hấp dẫn, hắn đi đến lầu 2, nghe thấy giai điệu từ nhà bên vọng lại, trong lòng không khỏi xao động. Là Il Romance. Không sai. Chắc chắn là Elizabeth, là nàng đang biểu diễn bản nhạc đó sao? Ngoài nàng ra, sẽ không còn ai khác. Dù sao, bản nhạc đó không thuộc về thế giới này. Ngoài nàng ra, còn ai từng nghe qua chứ? Khá lắm, người phụ nữ này thật lợi hại, chỉ nghe một lần đã nhớ kỹ. Trong lòng xao động, Chu tiên sinh không chút do dự trèo qua ban công, hai ban công chỉ cách nhau có 1 mét. Đây tuyệt đối là khoảng cách yêu thích nhất của lão Vương nhà bên. Đứng trên ban công, Chu tiên sinh có thể nhìn thấy Elizabeth gần trong gang tấc, ánh nắng chiếu lên người nàng, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ bé trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện rõ mồn một. Hít hà mùi hương thoang thoảng trong không khí, lòng hắn lại rung động. Là một người phụ nữ, Elizabeth sở hữu dung nhan và vóc dáng khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ghen tị, mái tóc dài gợn sóng màu vàng kim càng thêm phần quyến rũ. Bộ áo ngủ lụa mỏng manh khoác lên người càng làm tôn lên vóc dáng xinh đẹp của nàng. Trèo qua ban công, Chu tiên sinh lặng lẽ đứng cạnh cửa, nhìn nàng, nghe nàng biểu diễn. Chỉ là không tự chủ được dùng ngón tay gõ nhịp trên đùi. Cứ như vậy, một khúc nhạc kết thúc, Elizabeth quay đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa, ánh mắt có vẻ hơi mê ly, không còn cảm thấy kinh ngạc, cũng không thấy vui mừng, chỉ nhàn nhạt hỏi, ta đánh đúng không? Hắn vừa trèo qua, Elizabeth đã nghe thấy động tĩnh, nhưng nàng không vạch trần hắn, chỉ tiếp tục biểu diễn cho đến bây giờ. Cuối cùng, tiếng đàn dừng lại, nhìn chằm chằm vào tuyệt sắc giai nhân trước dương cầm, như bị ma quỷ ám ảnh, Chu tiên sinh tiến về phía nàng. Đối diện với người đàn ông đang tiến đến gần mình, Elizabeth chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn đến rồi. Hắn sẽ làm gì? Nhìn hắn, ánh mắt Elizabeth trở nên có chút mê ly, có chút khẩn trương, nàng thậm chí không tự chủ được dùng răng khẽ cắn môi. Vài bước ngắn ngủi, tựa như mấy thế kỷ. Khi hắn đến bên cạnh, muốn cúi người xuống, Elizabeth nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu, đang định trao môi. Đô. Giai điệu du dương vang lên bên tai, Chu tiên sinh đi đến bên cạnh dương cầm, dường như không hề chú ý đến vẻ phong tình của người phụ nữ. Hắn nhìn vào những phím đàn trắng đen. Đứng đó, cúi người, ngón tay lướt trên phím đàn, tiếng đàn trong trẻo lại vang lên trong phòng. Tiếng đàn nhẹ nhàng, giai điệu xa lạ khiến Elizabeth kinh ngạc mở to mắt, hắn đang gảy đàn sao? Giai điệu lọt vào tai, lúc đầu có chút không trôi chảy, nhưng rất nhanh đã trở nên lưu loát, giai điệu du dương dường như đưa nàng vào tiên cảnh trong truyện cổ tích, như thơ như mộng. Đôi mắt mở ra, nhìn hắn chăm chú, nhìn ngón tay hắn lướt trên phím đàn, không hiểu sao Elizabeth lại có chút ghen tị với những phím đàn có thể được hắn vuốt ve êm ái như vậy. Dù giai điệu du dương gần như tiếng trời, nhưng Elizabeth lại có chút thất thần, nhìn người đàn ông đang quay lưng đánh đàn, trong khoảnh khắc đó, nàng thậm chí còn nghi ngờ về bản thân. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Câu trả lời là không thể nghi ngờ, nàng rất đẹp, rất xinh đẹp, hơn nữa, nhìn từ góc độ này, vẻ đẹp khó cưỡng của nàng đủ để bất cứ ai say mê, thậm chí là chết vì nó. Nhưng Chu tiên sinh lại như không nhìn thấy, tiếp tục đánh đàn. Lúc này, hắn thậm chí còn có chút may mắn, từ khi còn nhỏ, hắn đã bị cha mẹ ép học không ít tài nghệ. Có lẽ, ở thế kỷ 21, những tài nghệ mèo ba chân này của hắn không đáng nhắc đến, nhưng khi bối cảnh chuyển đến năm 1860, dựa vào bản nhạc gây nên ái đức lâm thơ này, đủ để hắn trở thành một nhà âm nhạc được nhiều người ngưỡng mộ. Đây cũng là bản nhạc hắn thích nhất. Khi còn bé, hắn đánh bản nhạc này, đánh mãi rồi đắm chìm trong thế giới của nó. Elizabeth sẽ thích bản nhạc này sao? Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Có thể khẳng định, Elizabeth thích âm nhạc. Như vậy là đủ rồi. Trong phòng, giai điệu khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Trong tiếng đàn uyển chuyển, Chu tiên sinh cũng không phân tán bao nhiêu thần, nhiều năm không đánh đàn, hắn thậm chí cũng có chút đắm chìm trong đó. Cuối cùng, một khúc nhạc kết thúc, dường như giai điệu du dương vẫn còn lưu chuyển trong phòng, rất lâu không muốn rời đi, còn Elizabeth rút đầu vào bắp đùi hắn, đầu dựa vào người hắn, nhắm mắt lại, nàng không vì khúc nhạc kết thúc mà rời đi, ngược lại cam tâm tình nguyện say mê trong đó, thậm chí không nhịn được hít thở, cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trên người. Hơi thở của hắn trên người khiến người ta say mê, khiến lòng người an yên, đương nhiên càng khiến người ta trầm luân. Hiện tại, nàng có thể khẳng định mình đã sa ngã. Rơi vào bể tình. Bản nhạc này tên là gì? Elizabeth miễn cưỡng hỏi. Giống như mỗi lần ngươi biểu diễn, những bản nhạc đều là ta chưa từng nghe qua, là ngươi sáng tác sao? Cúi đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, Chu Tiên Sinh mỉm cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt khiến người ta si mê của nàng, cúi người xuống, môi kề vào tai nàng, khẽ nói. Gây nên Elizabeth. Khi nói chuyện, hơi thở rơi vào vành tai Elizabeth, cảm giác tê dại truyền đến, khiến nàng không nhịn được rên khẽ như mèo con. Hết chương 33. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.